Chương 2451, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 2451, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu Tuyết, đi trước. Mộ Dung Khuyết bận bịu đối với Mộ Dung Tuyết nói. Trọng thương đi trước. Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ, tiếp tục xung phong đi lên, chính nàng tổn thương rõ ràng cũng không nhẹ. Mấy cái Mộ Dung gia người biết Mộ Dung Tuyết tính tình, nhất thời không còn kiên trì, còn có những phương hướng khác đông đảo cường giả, đều hướng truyền tống trận phóng đi. Nhanh. Diệp Tấn Tiên mấy người đã có chút không kiên trì nổi, truyền tống trận trạng thái sớm đã bất ổn. Tiêu Dật cùng Mộ Dung Tuyết vừa đánh vừa lui, trọng thương Long Linh thừa cơ đem những cái kia bị đánh giết dung nguyên tích bản nguyên châu đều thôn phệ, nhất thời lại có mấy phần khó có thể chịu đựng. Tại Tiêu Dật dưới sự kiên trì, Long Linh cũng xông ra ngoài. Tiêu Dật, Diệp Tấn Thiên giữ tợn, dưới mắt mấy cái kia cùng hắn cùng một chỗ trèo chống truyền tống trận lão giả đều đã rời đi, chỉ còn hắn đang dáng chống đỡ. Đi mau. Tiêu Dật vì Mộ Dung Tuyết ngăn lại mấy đạo dung nham trụ, vết thương trên người bốc lên cháy bỏng mùi, cháy bỏng mạng lớn. Đừng làm sinh ly tử biệt cái kia một bộ, đừng quên ta có thể so sánh ngươi mạnh. Mộ Dung Tuyết vừa muốn xuất thủ, lại bị đánh tới Tiêu Dật đột nhiên đẩy hướng Diệp Tấn Thiên. Diệp Tấn Thiên giữ chặt Mộ Dung Tuyết cánh tay, thuận thế liền nghĩ đưa nàng thả vào truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận đột nhiên chấn động kịch liệt, mắt thấy là phải biến mất. Mộ Dung Tuyết không do dự, ngược lại đem một đạo chân khí tuôn hướng Diệp Tấn Thiên, cái sau nháy mắt cùng truyền tống trận cùng một chỗ biến mất. Một giây sau, Diệp Tấn Thiên liền xuất hiện tại huyết sắc bình chướng bên ngoài. Tiêu Dật giật ca. Diệp Tấn Thiên cùng Long Linh trong lòng căng thẳng, lúc này trong hang đá chỉ còn Tiêu Dật cùng Mộ Dung Tuyết, nhưng dung nguyên tích lại còn có 6-7 đầu. Tiểu Tuyết, Mộ Dung Khuyết bọn người thần sắc cũng đều triệt để thay đổi, rất là không thể lý giải Mộ Dung Tuyết quyết định. Đám người lại nghĩ một lần nữa xuyên qua huyết sắc bình chướng, lại đã làm không được. Lúc này trung quanh đa số cường giả đã rời đi, nhưng cũng có một số nhỏ muốn lưu lại thử nghiệm hỗ trợ, lại không có chỗ xuống tay. Trong đó có chú ý Linh Vận, kỳ thật nàng vẫn luôn không đi, nhìn xem Tiêu Dật cùng Mộ Dung Tuyết, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên một cố ghen tuông. Linh Vận, nên đi. Triệu Triệt cưỡng ép lôi kéo chú ý Linh Vận rời đi. Lại nhìn trong hang đá, Tiêu Dật thấy Mộ Dung Tuyết không có ra ngoài, biến sắc. Người cái tên điên này. Tiêu Dật kém chút không có mắng chửi người. Ngươi nếu là chết tại cái này, ta có thể sẽ ấy náy cả một đời, ta chỉ nói là khả năng. Mộ Dung Tuyết tránh đi một kích, nhưng tốc độ đã trở nên chậm. Đến, cái kia hai ta thì cùng chết cái này đi. Tiêu Dật giật khóe miệng. Ai cùng ngươi hai ta? Mộ Dung Tuyết cố ý nói. Ai muốn cùng ngươi cùng chết cái này? Liền nói ngươi thích ta, còn mạnh miệng. Tiêu Dật cười một tiếng. Lúc nào? Có thể hay không chút nghiêm túc, ngẫm lại làm sao bây giờ thành sao? Mộ Dung Tuyết một kiếm chém ra, kiếm khí cùng một đạo dung nham trụ đối oanh cùng một chỗ. Ông, thân kiếm khuấy động, Mộ Dung Tuyết hai tay run rẩy kịch liệt, uy thế chợt giảm. Vậy thì phải mạo hiểm. Nói xong, Tiêu Dật chống được trước mắt một kích, nhanh chóng phóng tới Mộ Dung Tuyết, kéo căng tay của đối phương, hướng một chỗ dung nham hố lao đi. Giống. Vài đầu dung nguyên tích gào thét hướng Tiêu Dật hai người băng băng mà tới. Một giây sau, Tiêu Dật hai người liền trực tiếp nhảy vào lòng đất dung nham. Thấy một màn này, bình chướng bên ngoài Diệp Tấn Thiên bọn người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, càng là một mặt chấn kinh. Thậm chí là cái kia mấy đầu dung nguyên tích, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần nghi hoặc, bọn chúng vừa muốn nhảy vào dung nham, lại ngược lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản tại bên ngoài. Tiếp lấy, bọn chúng nhao nhao phóng tới phụ cận dung nham hố, nhảy xuống. Lúc này Tiêu Dật hai người đang gắt gao ôm cùng một chỗ, tại nóng bỏng trong dung nham bộ du tẩu, cũng may có Mộ Dung Tuyết bản mệnh thần khí dẫn đường, đang hướng về dung nham đầu bắc mà đi. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, Tiêu Dật hai người quần áo đa số bị dung nham tiêu hủy, cho nên dưới mắt hai người cơ hồ là nhất định muốn ôm như thế gấp sao? Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy có chút ngạt thở, lại không phải tất cả đều là bởi vì nhiệt độ kia. Vạn nhất bị chia rẽ, không phải bị tách ra làm sao bây giờ? Có thể còn sống rời đi tốt nhất, không cần để ý những chi tiết này. Tiêu Dật nửa đùa nửa thật, hắn rất muốn cảm nhận một phen lúc này mỹ hảo, nhưng dưới mắt hắn thực tế có chút thống khổ. Hai người sở dĩ không có nguy hiểm, là bởi vì Ngũ Thải Thạch đã ổn định lý hỏa ấn mạnh mẽ, hơn nữa còn phụ trợ Tiêu Dật đem hồn hỏa cùng thương minh nghiệp hỏa tương dung. Cho nên, dưới mắt Tiêu Dật đối với cái này dung nham nhiệt độ hoàn cảnh có thể nói đủ để không nhìn. Chỉ là hắn chưa hoàn toàn khống chế thương minh nghiệp hỏa, còn có chút bài xích, cho nên mới sẽ thống khổ. Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Mộ Dung Tuyết đã sớm chú ý tới Tiêu Dật sắc mặt, cũng rất tò mò hắn là làm sao làm được. Ngươi nếu có thể chủ động ôm chặt một chút, ta ngược lại có thể tiết kiệm chút sức lực. Tiêu Dật trả lời. Mộ Dung Tuyết cũng không biết Tiêu Dật lời này có phải là cố ý, nhưng vẫn là làm theo. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trong lòng rất an tâm, chưa bao giờ có an tâm, dù cho dưới mắt hai người còn chưa thoát ly hiểm cảnh. Đột nhiên, sau lưng của hai người xuất hiện hai đầu dung nguyên tích thân ảnh, càng ngày càng gần. Nhưng may mắn chính là, lúc này dung nham nhiệt độ, mật độ ngay tại giảm xuống, mang ý nghĩa lập tức liền có thể thoát ly hang đá quần cùng dung nguyên tích lãnh địa. Tiên bối, Dật ca sẽ không xảy ra chuyện a. Mặt đất Long Linh một mặt sốt ruột, hắn đi theo Tiêu Dật thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên kinh lịch tình huống như vậy. Sẽ không. Trên người hắn có thương minh nghiệp hỏa tồn tại, cái này dung nham không đả thương được hắn. Lời tuy như thế, Diệp Tấn Tiên vẫn còn có chút lo lắng. Một bên Mộ Dung Khuyết mặc dù biết Mộ Dung Tuyết trên thân thần khí tồn tại, nhưng vẫn là rất không yên lòng, không ai biết dưới mặt đất sẽ là như thế nào tình huống. Đúng lúc này, phương xa một tòa tiểu gò núi ầm vang sụp đổ mà xuống. Một giây sau, hai đạo bóng đen nổ bắn ra mà ra. Tiêu Dật lấy thân thể của mình nện, trong ngực còn tại ôm thật chặt Mộ Dung Tuyết. Trên người của hai người rất nhanh một lần nữa lóe ra quần áo, nhưng Tiêu Dật lại đã lâm vào hôn mê. Tiêu Dật. Mộ Dung Tuyết ghé vào Tiêu Dật trên thân, một mặt hồi hộp, vội vàng đem chân khí tràn vào đối phương thể nội. Mộ Dung Khuyết bọn người nhanh chóng mà đến, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tấn Thiên vừa muốn ra tay với Tiêu Dật, cái sau mí mắt khẽ động, quanh thân phóng thích ra quần quần sóng nhiệt. Nói xong cùng một chỗ thật tốt còn sống, ta không chết được. Tiêu Dật chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Mộ Dung Tuyết, sắc mặt có chút bình tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Tuyết nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Ý thức được ngay tại cầm tiêu giật tay, nàng vô ý thức buông ra, chậm rãi đứng dậy. Tiếp xuống, mấy người ngắn ngủi chỉnh đốn. Thương Minh Nghiệp Hỏa cùng Tiêu Giật Hồn Hỏa tiến một bước tương dung, nhường hắn trạng thái đều ổn định rất nhiều. Cũng không gặp ngươi đột phá nửa bước chân tiên, vậy ngươi vì sao tại ta phía sau? Tiêu Giật đi tới Mộ Dung Tuyết phụ cận, hơi nghi hoặc một chút, cái này đại tỷ không có nuốt vệ thần nguyên tia sao? Ta phát hiện phụ thân ta một chút tung tích, cho nên liền chậm một chút. Mộ Dung Tuyết giải thích nói. Phụ thân ngươi? Tiêu Giật ánh mắt co rụt lại, biết Mộ Dung Tuyết phụ thân Mộ Dung Yến năm đó mất tích sự tình. Nghe vậy, Diệp Tân Tiên cũng bu lại. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mộ Dung Tuyết ngữ khí khẽ biến. Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Tiêu Giật chân thành nói. Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn Tiêu Giật con mắt, trong lòng quả thực cấm áp. Chương 2452, không gian rào sát, chương 2452, không gian rào sát. Nửa khắc về sau, Tiêu Giật một đoàn người tiếp tục hướng di tích chỗ sâu nhất mà đi. Dần dần, phía trước linh lực trở nên càng ngày càng bạo thịnh. Phanh. Đột nhiên, phương xa một đạo tử mang nối liền trời đất, mái vòm xuất hiện một vòng cực hạn huyết quang, đại đoàn trong xương mù tựa hồ có loại nào đó cực kỳ khủng bố năng lượng thể, rất là mơ hồ. Biển. Tiêu Dật nhìn về phương xa, lại xuất hiện một đầu thật dài bờ biển, thanh thúy tiếng sóng biển nuốt bãi cát, thậm chí tràn ngập gây mũi mùi hôi thối. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến trên bờ cát. Không phải huyễn cảnh a? Long Linh nhìn về phía Diệp Tấn Thiên. Không phải. Diệp Tấn Thiên nhíu mày, cái kia rõ ràng không phải hồ, chính là biển. Trên mặt biển, có một chỗ đảo nhỏ, khoảng cách không phải rất xa, cũng tại tràn ngập mảng lớn tử mang, cùng mái vòm kêu gọi lẫn nhau, mà bạo thịnh linh lực chính là theo cái kia mái vòm cùng đảo nhỏ vào tới. Dưới mắt, rất nhiều tu sĩ ngay tại tầng trời thấp hướng đảo nhỏ ngự không mà đi, nhưng mặt biển lại cũng không bình tĩnh, sóng lớn ngập trời. Mảng lớn thủy long quyển bên trong tràn ngập các loại khủng bố hải yêu, điên cuồng hướng những tu sĩ kia chém giết mà đi. Không muốn lên đảo. Không đợi Tiêu Dật suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm yếu ớt. Tiêu Dật khẽ giật mình, thần thức quét về phía trung quanh, nhưng lại chưa phát hiện mục tiêu, còn tưởng rằng là gia loại nào đó ảo giác. Ai? Long Linh một mặt cảnh giác, Diệp Tấn Thiên cùng Mộ Dung Tuyết cũng tại bốn phía xem xét. Tiêu Dật giờ mới hiểu được là tất cả mọi người nghe tới thanh âm này, bao quát nơi xa những tu sĩ kia, cũng là một mặt mờ mịt. Đúng lúc này, trên bờ cát đột nhiên toát ra mấy đạo vết nứt không gian. Cách đó không xa mấy vị không làm phòng bị cường giả bị trực tiếp nuốt vào trong đó. Không được, là không gian rào sát. Diệp Tấn Thiên thần sắc biến đổi, bận bịu lôi kéo Long Linh tránh thoát hắn phía sau một khe hở không gian. Hảo hảo quỷ dị. Tiêu Dật phát giác được cái kia xuất quỷ nhập thần khe hở, ánh mắt co rụt lại, cùng Mộ Dung Tuyết đồng dạng né tránh một vết nứt. Những khe hở kia xuất hiện rất ngẫu nhiên, biến mất cũng nhanh, nội bộ đen kịt một màu, phun trào nồng đậm mùi máu tanh, đồng thời nương theo lấy một cỗ to lớn hiện tượng xi phong chi lực. Vù vù. Nơi xa những cường giả kia không do dự nữa, đều hướng đảo nhỏ ngự không mà đi. Tiêu Dật lấy lại tinh thần, vốn định lợi dụng pháp trận ngăn cách không gian kia rào sát, lại mảy may không làm nên chuyện gì. Lão Diệp, Tiêu Dật nhìn về phía Diệp Tấn Thiên, cũng chuẩn bị lên đảo, tại cái này trên bờ cát sẽ chỉ rất phiền phức. Diệp Tấn Thiên có chút do dự, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, mà lên lúc này đám người bên thai còn tại vang vọng cái kia không muốn lên đảo yếu ớt thanh âm. Phụ thân. Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết rõ ràng cảm giác thanh âm này có mấy phần quen thuộc, nhưng lại có chút không dám khẳng định, lại cảm giác là chính nàng chấp niệm quá nặng nguyên nhân. Nghe tiếng, Tiêu Dật biến sắc, hẳn là Mộ Dung Tuyết phụ thân nàng tại đây. Cẩn thận. Tiêu Dật ý thức được cái gì? Hắn vội vàng đem ngây người Mộ Dung Tuyết kéo ra. Một giây sau, Mộ Dung Tuyết vừa mới trô đứng liền lóe ra một vết nứt. Tam thúc. Mộ Dung Tuyết biến sắc, mắt thấy Mộ Dung Khuyết mấy người muốn bị thôn phệ. Cái kia bản nguyên linh dịch. Ngũ thải thạch đột nhiên mở miệng. Tiêu Dật không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đem trước cầu đá thu thập linh dịch rơi tại khe hở kia phía trên. Trong khoảnh khắc, khe hở kia kịch liệt run lên, nháy mắt biến mất tại hư không, Mộ Dung Khuyết mấy người lúc này mới biến nguy thành an. Đây là thật có đại dụng. Tiêu Dật một mặt kinh hỉ, lần nữa tràn ra rất nhiều linh dịch, xung quanh xuất hiện mấy đạo khe hở trực tiếp biến mất. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Mộ Dung Khuyết mấy người vội nói tạ, đều là người trên một cái thuyền, liền đừng khách khí. Tiêu Dật thuận miệng nói. Nơi xa, lại một đường khe hở xuất hiện, nhưng quỷ dị chính là, trong đó lại đột nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh, quần áo rách nát, giống như không có bất kỳ khí tức gì, nháy mắt hướng phương xa lao đi. Chỉ là, bóng đen kia giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Dật bên này, nhưng vẫn là biến mất ở phương xa. Không có khả năng. Diệp Tấn Thiên gắt gao khóa chặt bóng đen kia, hóa đá tại nguyên chỗ, cái kia rõ ràng rất giống là sư phụ của hắn. Bà lão kia cũng tại. Ngũ thải thạch thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Dật mắt sáng lên, khá lắm, cái này kinh hỉ là một cái tiếp theo một cái kia mẹ nó còn trèo lên cái gì đạo a? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, dưới chân bãi cát cũng xuất hiện một vết nứt, nhưng hắn lần này nhưng lại không động dùng linh dịch. Tiêu Dật, Mộ Dung Tuyết kéo lại Tiêu Dật tay, còn tưởng rằng hắn là dùng xong. Dật ca, Long Linh không hiểu, hắn biết Tiêu Dật lúc ấy thu thập không ít, không phải cái kia cầu đá cũng không thể nhanh như vậy đổ sụp. Cầm. Tiêu Dật vội vàng đem mặt khác một bình sứ vứt cho Mộ Dung Tuyết, đồng thời chân khí tuôn ra, đem hắn đánh lui. Ngươi, Mộ Dung Tuyết thần sắc đọc lại, Tiêu Dật rõ ràng còn có linh dịch vì sao không cần? Lão Diệp, giúp ta đi tìm bà lão kia. Tiêu Dật cuối cùng thanh âm rơi xuống, lập tức liền cùng khe hở cùng nhau biến mất. Tốt. Diệp Tấn Tiên trực tiếp đáp ứng, Long Linh lại là không hiểu ra sao. Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy run lên trong lòng, một mặt hồi hộp, nhưng tỉnh táo lại nàng, ý thức được Tiêu Dật là cố ý, cái kia hẳn là có chính hắn lý do. Lúc này trong vết nước không gian Tiêu Dật, ngay tại hư vô mênh mông trong không gian tìm kiếm cái gì. Theo thời gian chuyển rời, linh lực của hắn đang bị áp chế gắt gao. Trên bờ biển Diệp Tấn Tiên đã tìm tới trong khe hở kia xông ra bóng đen, chính là sư phụ của hắn Lăng Hư Tử. Sư đồ hai người đã nhận nhau. Lăng Hư Tử một mặt vui vẻ, Diệp Tấn Thiên lại là khó có thể tin. Sư phụ, ngài vậy mà thật còn sống. Diệp Tấn Thiên vẫn là lòng tràn đầy chấn kinh. Thật thiên, đợi ta trước cầm xuống nàng lại nói. Lăng Hư Tử tạm thời không nhiều lời, mục tiêu chỉ có trước mặt bà lão, cũng chính là tay cầm bản cổ phụ nữ nhân kia. Hai người đã giao thủ qua mấy hiệp, bà lão trên thân thứ hai hồn phách đã triệt để thức tỉnh, chiến lực rất mạnh. Cho dù như thế, dù cho đối mặt chính là suy yếu Lăng Hư Tử, nàng còn là rơi hạ phong. Nếu không phải bị nhốt tại cái này ngàn năm, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta giao thủ. Lăng Hư Tử một kiếm rơi xuống, cường hãn kiếm thế cùng bản cổ phụ đụng nhau. Oeng! Lây trời tiếng vang nổ tung, bà lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bản cổ phụ rời khỏi tay. Diệp Tấn Thiên chờ đúng thời cơ, chân khí rơi xuống, muốn đem bản cổ phụ cầm vào tay, lại phát hiện căn bản làm không được, bản cổ phụ lại bay trở về đến bà lão trong tay. Sư phụ, ngài vì sao muốn giết nàng? Diệp Tấn Thiên nhìn ra được, sư phụ hắn căn bản không vì bản cổ phụ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sư phụ hắn khí tức giống như có chút không đúng, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, dù sao bị nhốt tại gần đây ngàn năm, khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện. Ta muốn nuốt vào đạo này thân phách. Lăng Hư Tử nói xong liền xuống tới. Diệp Tấn Thiên nhướng mày, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng. Lại là hai cái hiệp, bà lão triệt để thua trận, máu tươi cuồn cuộn, khí tức đã rất yếu. Lăng Hư Tử nháy mắt phụ cận, một thanh bóp lấy bà lão cổ, đưa nàng nhấc lên, cái sau cơ hồ hôn mê. Sư phụ. Diệp Tấn Thiên vô ý thức nói, thế nào, ngươi muốn ngăn ta hay sao? Lăng Hư Tử thanh âm trầm xuống. Tiếp lấy, trong miệng hắn chú ngữ liền thoát ra, cả người đột nhiên tuôn ra một cỗ quỷ dị khí tức cường đại. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, chương 2453, vị cuối cùng vị hôn thê, chương 2453, vị cuối cùng vị hôn thê. Bạch. Trong khoảnh khắc, cách đó không xa lại một đường hư không khe hở đột nhiên xuất hiện, không gian rung mạnh. Một giây sau, một thân ảnh nháy mắt xông ra, trên thân rõ ràng còn đeo một người, trực tiếp nện tại cách đó không xa mặt đất. Giật ca. Long Linh bận bịu xông đi lên, đem Tiêu Dật đỡ dậy. Không có việc gì, không chết được. Tiêu Dật ổn định khí tức, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, lại nhìn về phía bên cạnh cái kia toàn thân đẫm máu trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân mặc dù khí tức rất yếu, nhưng lại có rõ ràng ý thức, cũng đang nhìn Mộ Dung Tuyết, hốc mắt phiếm hồng. "Cha, phụ thân." Mộ Dung Tuyết nhận ra phụ thân của nàng Mộ Dung Yến, vội vàng vọt lên, trong mắt chứa nhiệt lệ, Mộ Dung Khuyết mấy người cũng nhanh chóng vây lại, cái này sao có thể? Tiêu Dật ánh mắt ngược lại rơi tại bà lao trên thân, như thiểm điện đi tới gần, ngăn lại Lăng Hư Tử nghĩ nuốt hồn động tác. "Ngươi là ai, dám can đảm cả ta?" Lăng Hư Tử một kiếm mắt thấy là phải rơi xuống. "Sư phụ." Diệp Tấn Thiên một kiếm hoành ngăn, bận điệu vì Tiêu Dật chống được một kích này. "Sư phụ, hắn đối với ta có ân cứu mạng, mời ngài không muốn tổn thương hắn." "Tiên bối, ta gọi Tiêu Dật, nữ nhân này đối với ta ý nghĩa rất lớn, còn mời mở một mặt lưới." Tiêu Dật đem hôn mê bà lão chậm rãi đánh ngã tại mặt đất, hắn phải hiểu rõ bản cổ phụ sự tình, bao quát một đạo khắc thần phách sự tình. Tiếp lấy, hắn liền thuận lợi đem bản cổ phụ thu vào thức hải, đúa hồn đúa thân dù đều có mãnh liệt cảm ứng, nhưng nhất thời nhưng lại chưa dung hợp, tựa hồ có chút vấn đề. Tiêu Dật không kịp nghĩ nhiều những này, vì bà lão chuyển vận một chút chân khí. "Tốt a." Lăng Hư Tử thấy thế, đè xuống sát ý, khí tức lại tại đột nhiên chợt hạ xuống. "Sư phụ." Diệp Tấn Thiên bận bịu đỡ lấy Lăng Hư Tử, sư đồ hai người tạm thời đi một bên. Cũng may, lúc này những cái kia vết nứt không gian đã biến mất, bên ngoài uy hiếp tạm thời giải trừ. "Dật ca." Lúc này, Long Linh ngữ khí đột nhiên thay đổi, hắn đang nhìn Tiêu Dật sau lưng. Tiêu Dật không hiểu, không đợi hắn nhìn chính mình, lại dẫn đầu phát hiện Long Linh phía sau một đầu màu đỏ xiển xích, như ẩn như hiện. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy ở đây tất cả mọi người sau lưng, bao quát bà lão, đều có đồng dạng xiển xích. "Tiền bối, đây là có chuyện gì?" Tiêu Dật mấy bước đi tới Mộ Dung Yến bên cạnh. "Bên trong di tích này bộ là một cái bẫy." Mộ Dung Yến hưu khí vô lực nói. "Là vì cái kia?" Mộ Dung Yến nhìn về phía trên hải đảo không, cái kia bị sương mù che đậy đồ vật. "Phụ thân, kia rốt cuộc là cái gì?" Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. "Phệ Nguyên Chi Tâm, có thể thôn phệ tu sĩ bản nguyên loại nào đó khủng bố tinh thể." Mộ Dung Yến giải thích nói. "Cho nên vừa rồi ngăn cản chúng ta lên đảo là ngài." Long Linh nhíu mày. "Ừm." Mộ Dung Yến khẽ gật đầu. "Năm đó ta chính là ý thức được điểm này, mới không có hướng ở trên đảo đi, nhưng vẫn là đạo thoát không xong cái khe hở này thôn phệ. Bất quá, ngược lại nhân họa đắc phúc, sống tiếp được, vốn cho rằng sẽ vĩnh sinh bị nhốt ở trong đó, không nghĩ tới gặp được các ngươi." Mộ Dung Yến nhìn xem nữ nhi của nàng cùng Tiêu Dật, mặt mũi tràn đầy kích động cùng cảm kích. "Tiêu Dật, cảm ơn ngươi, ta..." Mộ Dung Yến nói cảm tạ. "Tiên bối, không nói những này, ta còn là ngẫm lại làm sao ra ngoài đi." Tiêu Dật nhìn xem trên thân mọi người ẩn hình xiềng xích, một mặt phức tạp. "Thế nhưng là tiên bối, trên đảo kia mắt người xuống sẽ như thế nào, chẳng lẽ đều bị thôn phệ bản nguyên?" Long Linh hỏi. "Sẽ không, cái kia phệ nguyên chi tâm mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, ta đoán, dưới mắt bọn hắn còn ở trên đảo tìm cơ duyên, căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn gần như không có khả năng xuống được đến." Mộ Dung Yến tiếp tục nói. "Cái này..." Tiêu Dật thần sắc triệt để thay đổi, hắn bản ý là nghĩ lấy phương thức như vậy trả thù Huyền Tiên Tông, đồng thời cũng có thể đạt tới lung lạc lòng người mục đích. Lại không nghĩ rằng, đô đầu tới là một cái to lớn cả bẫy. "Cho nên, là ta hại tất cả chúng ta." "Làm sao lại, chúng ta đều là tiến đến tìm cơ duyên, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy." Mộ Dung Tuyết bận bịu an ủi. "Cái này không thể trách ngươi, đúng rồi, Lăng Hư Tử. Chính là theo ở trên đảo xuống tới, kỳ thật chưa hẳn làm không được, nhưng cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp như thế nào ra ngoài, này bãi cắt làm danh giới, chúng ta căn bản lui không quay về." Mộ Dung Yến nói xong, nhìn về phía Lăng Hư Tử. Tiêu Dật mấy người lúc này mới phát hiện, so với chính bọn hắn, Lăng Hư Tử trên thân huyết sắc xiển xích rõ ràng càng thêm ngưng thực, đây khả năng chính là lên đảo hay không khác nhau. Cái này cổ thần là muốn đem người vỗ béo lại làm thì sao? Quả thực các độc, hắn nghĩ khôi phục, muốn hy sinh hết nhiều người như vậy mệnh sao? Long Linh ngữ khí phát lạnh. Không, di tích này là thật, nhưng cả sự kiện phía sau có thể là. Mộ Dung Yến sầm mặt lại. Linh vực một vị nào đó bá chủ. Cái gì? Tiêu Dật mấy người thần sắc đều biến. Khả năng cực lớn. Mộ Dung Yến một mặt nghiêm túc. Thật là lớn âm mưu. Làm thật đúng là bí ẩn. Tiêu Dật thanh âm trầm xuống. Mẹ nó, thật đúng là nên câu nói kia, thượng giới đại năng bằng vào ta tộc làm thức ăn kết quả là đều là âm mưu. Long Linh trực tiếp bạo nói tục. Đó có phải hay không hủy cái kia vệ nguyên chi tâm, liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Tiêu Dật ánh mắt từ đầu đến cuối tại hải đảo kia trên không. Cái này, Mộ Dung Yến ánh mắt co rụt lại. Có khả năng, nhưng không ai có thể hủy đi nó, dù cho là chân tiên cảnh cũng làm không được. Sự do người làm, công không qua sông, công lại qua sông. Tiêu Dật chậm rãi nói. Khục. Đúng lúc này, mấy bước bên ngoài bà lão tỉnh lại. Ý thức được bản cổ phụ không tại, bà lão ngược lại cũng không có gấp, chỉ đang nhìn Tiêu Dật. Trên người của ngươi, thật sự có bữa hồn. Bà lão giáng chống đỡ xác nhận nói. Ừm. Tiêu Dật gật đầu. Ngươi vừa rồi đã cứu ta cùng tiểu thư, ta sẽ lấy mạng tương báo, nhưng ta vẫn còn muốn cầu ngươi giúp ta. Bà lão nói, trực tiếp đối với Tiêu Dật quỳ trên mặt đất. Cái gì tiểu thư? Tiêu Dật nhíu mày, cái kia đạo thần hồn. Nói như vậy, bà lão không phải bị động bị người đoạt xá, mà là chủ động vì đó. Trên người ta cái kia đạo thần hồn là tiểu thư của nhà ta, trăm năm trước tộc ta bị linh vực bá chủ tàn sát, là ta dùng bí pháp giữ vững tiểu thư hồn phách, nhường nàng sống tại trên người của ta. Bà lão giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Dật thần sắc khẽ biến, nguyên lai trong này còn có chuyện như vậy. Cái này bản cổ phủ là tộc ta thần khí, nhưng không ai biết nó tồn tại, ta cũng là mấy năm này mới biết được bản cổ phủ tại tiểu thư trên thân. Bà lão tiếp tục nói. Tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì? Tiêu Dật hỏi, trong lòng rõ ràng hiện lên loại nào đó dự cảm. Nam Cung Vân. Bà lão trả lời. Nam Cung Vân. Tiêu Dật lặp lại, trong tay trực tiếp lóe ra cuối cùng một phần không có chữ hôn thư. Tiểu thư nhà ngươi trên thân, nhưng có một phong dạng này hôn thư. Cái này, bà lão rũa ra run rẩy tay tiếp nhận. Tiêu tiên sinh, ngài vì sao lại có dạng này hôn thư? Nói xong, bà lão trực tiếp đem hôn thư mở ra, chỉ thấy phía trên rõ ràng có chữ viết. Thấy một màn này, Tiêu Dật cũng sửng sốt, khá lắm, chuyện khi nào? Khi hắn lại nhìn rõ hôn thư phía trên tên của nữ nhân lúc, triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Nam Cung Vân, chương 2454, tự gây nghiệt, không thể sống, chương 2454, tự gây nghiệt, không thể sống. Vậy ngươi biết các ngươi tiểu thư là với ai nhà ký kết hôn ước sao? Tiêu Dật bận bịu đối với bà lão truy vấn. Không rõ ràng, cái này hôn thư cùng bản cổ phủ đều là ta hai năm này mới nhìn thấy, ta cũng căn bản mở không ra cái kia hôn thư. Bà lão lắc đầu, còn tại không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Tiêu Dật. Nguyên lai ngươi chính là tiểu thư vị kia vị hôn phu. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem, ta đúng là. Tiêu Dật lên tiếng, đem hôn thư tạm thời thu hồi. Tiếp lấy, hắn đem thần thức rơi tại bà lão trên thân, Nam Cung Vân cái kia đạo thần phách đã rất yếu, căn bản khó mà câu thông. Vô dụng, tiểu thư hồn phách vốn là rất yếu, ta trước đó cũng khó câu thông, nếu như không phải là bởi vì ta lão thái bà vô năng, nàng cũng không cần lại nghĩ đến còn muốn ra tay giúp ta. Bà lão nghẹn nào. Ngươi làm đã đủ nhiều, trước đó là chúng ta hiểu lầm, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ tiểu thư nhà ngươi. Tiêu Dật ánh mắt kiên nghị. Bà lão nhìn xem Tiêu Dật, u ám ánh mắt sớm đã trở nên sáng tỏ, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ngươi trước chữa thương, ta đến nghĩ biện pháp ra ngoài. Tiêu Dật đưa lên mấy viên đan hoàn, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Đà tạ Tiêu tiên sinh. Bà lão tiếp nhận, kích động nói tạ. Phúc. Cách đó không xa, Diệp Tấn Thiên đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây là? Tiêu Dật thần sắc biến đổi. Lúc này Diệp Tấn Thiên chính cùng Lăng Hư Tử đối mặt quanh chân, cái trước đơn trưởng cùng cái sau song trưởng gián vào, hai người khí tức rõ ràng có chút lộn xộn. Lăng Hư Tử tại nuốt Diệp Tấn Thiên bản nguyên. Mộ Dung Yến vô ý thức nói, hắn vừa rồi là nghĩ nuốt tiểu thư hồn phách, sau đó đoạt xá thân thể của ta, hắn giờ phút này thân thể ngay tại vỡ nát biên giới. Bà lão nhắc nhở. Sao lại thế? Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, rất là khó có thể lý giải được, mà Diệp Tấn Thiên dưới mắt tựa hồ là cam tâm tình nguyện. Không đúng. Tiêu tiên sinh, hắn căn bản không phải Lăng Hư Tử, chỉ là đoạt xá Lăng Hư Tử nhục thân. Bà lão phát giác được cái gì, rất nhanh có phán đoán. Tiêu Dật trong lòng cảm giác nặng nề, nháy mắt xông tới, "Lão Diệp." "Tiêu Dật, đây là ta cùng sư phụ ta sự tình, không muốn." Nhúng tay. Diệp Tấn Thiên một mặt thống khổ. Nhưng hắn cũng không phải là sư phụ ngươi. Tiêu Dật lấy thần thức truyền âm. Một giây sau, hắn trong lòng bàn tay kiếm mang tuôn ra, một kiếm đâm hướng Lăng Hư Tử. Làm mũi kiếm hạ xuống xong, Lăng Hư Tử trôi này mà cần kiếm, nháy mắt chống được cái này cùng thế một kích. Tiêu Dật nhanh lùi lại, lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hắn có thể cảm giác được trôi kiếm này cường đại, nhưng rõ ràng không tại trạng thái đỉnh phong. "Ngươi không phải sư phụ ta." Diệp Tấn Thiên sắc mặt triệt để thay đổi. "Đáng tiếc đã muộn. Lăng Hư Tử có thể có ngươi dạng này một đồ đệ tốt, ta còn thực sự là có chút ao ước hắn." Một tiếng nói giản mua vang lên. Diệp Tấn Thiên trong lòng rung mạnh, tùy theo điên cuồng vận chuyển tâm pháp, muốn kết thúc cùng trước mặt lão giả liên hệ, nhưng căn bản làm không được. Lão giả quanh thân khí thế triệt để thay đổi, một đạo chân khí tràn vào mà cần kiếm, thân kiếm vụ vụ, lần nữa cùng vọt tới Tiêu Dật giao phong cùng một chỗ. "Oen!" Long Linh một đao cùng thế chém xuống, lại bị lão giả tuân ra cường đại thần thức chống được. Trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết bọn người cũng vọt lên, nhưng đối mặt cơ hồ chân tiên cảnh lão giả, thủ thương mọi người cũng không phải là đối thủ. Lại nhìn Diệp Tấn Thiên, bản nguyên cùng hồn lực đang bị gắt gao khóa chặt cùng thôn phệ, nhường cả người hắn đều tại kịch liệt run rẩy. Tiêu Dật trong lòng siết chặt, điên cuồng vận chuyển tâm pháp, đem hồn hỏa cùng thương minh nghiệp hỏa cường thế dung hợp. Phúc. Rốt cục, Tiêu Dật có thể có hạn vận dụng thương minh nghiệp hỏa, Long Nguyên kiếm thân kiếm nháy mắt bộc phát ra một vòng trùng thiên liệt diễm, hư không rung mạnh. Một giây sau, kiếm khí quyển mang theo khủng bố nghiệp hỏa, liền đem Mạc Cẩn kiếm kiếm thế đánh tan. Tiếp lấy, Tiêu Dật một kiếm tiếp tục hướng cái kia Đoạt Xá Lăng Hư Tử nhục thân lão giả chém xuống. Phanh! Tiếng oanh minh nổ tung, lão giả kia cùng Diệp Tấn Thiên ở giữa rốt cục triệt để cắt ra liên hệ, cái sau cũng đã thất khiếu chảy máu, khí tức đã rất yếu. Nuốt thời người cha bản nguyên còn chưa đủ, hiện tại còn muốn giết người ta đồ đệ. Tiêu Dật hét to, hóa thành tàn ảnh, phẫn nộ mà lên, cuồn cuộn sát ý ngút trời bao phủ xuống. Tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Lão giả đồng dạng nổi giận, liền kém một chút, hắn liền có thể thành công. Bạch. Mà gần kiếm nháy mắt trở lại trong tay hắn, kiếm thế tăng vọt. Nhưng bởi vì hắn là cùng Diệp Tấn Thiên đột nhiên cắt ra liên hệ, cho nên lúc này trạng thái cực không ổn định. Đi giúp lão Diệp. Tiêu Dật ý thức được cái gì, bận điệu đối với Long Linh cùng Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết thần sắc khẽ biến, kịp phản ứng cái gì, cùng Long Linh vội vàng mà đi. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm quang bắn ra, hủy thiên diệt địa cảnh tượng liên tiếp. Tại Tiêu Dật cùng Mộ Dung Khuyết bọn người hợp lực áp chế, lão giả thế công triệt để rơi hạ phong. Lại thêm Diệp Tấn Thiên thức tỉnh, dốc hết toàn lực điều động hắn ở trên người lão giả, chính hắn bản nguyên cùng hồn lực động tác, cái này ảnh hưởng cực lớn lão giả chiến lực. Phanh. Mà gần kiếm bị Mộ Dung Khuyết đánh bay, Tiêu Dật một kiếm đồng thời rơi xuống, mũi kiếm nháy mắt xuyên qua lão giả tim, kiếm ý ầm vang nổ tung. Lão giả thổ huyết nện, thân thể kịch liệt run rẩy. Diệp Tấn Thiên cũng giống như vậy, càng là giả hơn yếu, nhưng bà lão kia cũng đã đi tới gần. Ta giúp ngươi đem bản nguyên cùng hồn lực cầm về. Nói xong, lão phụ song trưởng đập tại Diệp Tấn Thiên phía sau lưng, một cỗ mênh mông thần thức nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Diệp Tấn Thiên thân thể chấn động, khí tức đột nhiên kéo lên. Ba ba bá. Tiêu Dật chờ đúng thời cơ, mười mấy cây ẩn linh châm nổ bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc liền đâm vào lão giả quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Phanh. Lão giả thân hình rơi lập tại mặt đất, tại ẩn linh châm dưới sự tác dụng, thân thể cùng linh lực đang bị gắt gao khóa chặt. Không. A. Theo Diệp Tấn Thiên thu hồi bản nguyên cùng hồn lực, lão giả thống khổ gào thét, một mặt dữ tợn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiêu Dật thần sắc lạnh lùng, lại nghĩ tới trước đó lão gia hỏa này kém chút đem Nam Cung Huân hồn phách thôn vệ, hắn càng thêm nghĩ mà sợ. Rất nhanh, Diệp Tấn Thiên khí tức liền khôi phục hơn phân nửa, trước mặt lão giả khí tức lại đã hạ xuống thấp nhất. Nhưng vào lúc này, lão giả thần hồn lại đột nhiên theo Lăng Hư Tử nhục thân thoát ly, không phải chính hắn hồn lực cũng phải bị Diệp Tấn Thiên thôn vệ. Cũng chính là cái động tác này, nhường Diệp Tấn Thiên triệt để không có áp lực, sẽ mất đi hết thảy đều thu hồi. Hắn đối với bà lão nói tiếng cảm ơn. Không để ý tới tự thân trạng thái không ổn định, cầm kiếm mà lên. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Tấn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm lão giả hồn thể, trên người của đối phương rõ ràng có sư phụ hắn Lăng Hư Tử khí tức. Hắn biết rõ, lão gia hỏa này là nuốt sư phụ hắn hồn phách, lại chiếm bộ thân thể này, chỉ là gần ngàn năm đến, nhục thân đã bất ổn, cần tìm kiếm mới tốt thể. Sở dĩ vừa mới bắt đầu lão gia hỏa này chọn bà lão, là bởi vì bất luận Nam Cung Huân còn là bà lão hồn phách đều rất suy yếu, trước nuốt hồn lại đoạt xá bà lão, đem không chút nào phế sức lực, hắn liền có thể mau chóng hoàn thành quá độ. Ta là ai? A, liền ngay cả chính ta đều nhanh quên. Lão giả nói xong, rét lạnh một kiếm chém ra, chấn thiên động địa. Diệp Tấn Thiên cùng thế phản kích, hai đạo kiếm ý mãnh liệt va chạm, một cỗ sóng biển bỗng nhiên càn quét. Tiếp lấy, hai người liền riêng phần mình bay rất ra ngoài. Chương 2455, lẫn mất nhất thời, tránh không khỏi một thế. Chương 2455, lẫn mất nhất thời, tránh không khỏi một thế. Không đợi lão giả đứng vững, Tiêu Dật một kiếm lăng không chém xuống, liệt diễm kiếm khí thôn vệ hết thảy, hóa thành trụ lớn, như núi cao nện xuống. Oeng! Lây trời tiếng vang nổ tung, khí lãng càn quét, đinh hai nhức óc. Lão giả như diều bị đứt dây đập bay trên mặt đất, rời tay Mạc Cẩn kiếm lại nhanh chóng rơi tại Tiêu Dật trong tay. Đáng chết. Sắc mặt của lão giả triệt để thay đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái đại thừa cảnh hậu kỳ tiểu tử, có thể thi triển ra kinh khủng như vậy nghiệp hỏa. Chủ yếu là, cái này nghiệp hỏa giống như còn là đến từ di tích này. Nhận lấy cái chết. Tiêu Dật nháy mắt mà tới, lão giả kia lại đột nhiên ném ra ngoài một kiện cường đại thần khí. Phanh. Kiếm ý rơi xuống, thần khí vỡ nát, tuôn ra một vòng khủng bố khí độc. Tiêu Dật thần sắc biến đổi, cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng vẫn là chút ít hút vào độc khí kia, một trận đầu váng mắt hoa. Khí tức chợt hạ xuống, hắn điên cuồng vận chuyển tâm pháp, cực lực ổn định thân hình. Tại ngũ thải thạch dưới sự nhắc nhở, hắn vội vàng đem còn sót lại non nửa bình linh dịch đều nuốt vào, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Ngoài trăm thước thoát đi lão giả, chờ đúng thời cơ, mở ra một khe hở không gian, chỉ cần đi vào trong đó, vậy hắn liền có thể triệt để an toàn. Nhưng lại tại hắn muốn đi vào trước một giây, Mộ Dung Tuyết trong tay linh dịch cũng đã vẩy xuống, khe hở khép kín, biến mất theo. Oeng. Diệp Tấn Tiên một kiếm nháy mắt chém xuống, trực tiếp đập trúng lão giả, đem hắn nện về mặt đất. Không đợi lão giả đứng dậy, Tiêu Dật cuồng bạo một kiếm đồng dạng chém xuống. Một kiếm này đem hắn triệt để đánh giết, thần hồn mắt thấy là phải tiêu tán. Lão Diệp, cái này bản nguyên cũng đừng lãng phí. Tiêu Dật bận bịu nhắc nhở, lúc này chỉ có Diệp Tấn Thiên có thể đầy đủ lợi dụng lão giả hồn lực. Diệp Tấn Thiên khẽ gật đầu, bận bịu vận chuyển tâm pháp hấp thu. Theo một tiếng thê lương gào thét vang vọng, hắn đem lão giả toàn bộ hồn lực đều thôn vệ. Chỉ là, cỗ lực lượng này xa so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn, nhường khí tức của hắn càng thêm lộn xộn. Lão gia hỏa này trên thân. Tiêu Dật dừng lại. Có sư phụ ta bản nguyên. Diệp Tấn Thiên trầm rãi nói, sắc mặt có chút thống khổ, lại không hoàn toàn là bởi vì thể nội năng lượng bằng bạc. Lúc đầu hắn còn đang vì sư phụ của hắn còn sống mà cao hứng, dù cho muốn hắn trả giá hết thảy cũng sẽ không do dự, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Duy nhất có thể an ủi là hắn xem như giúp hắn sư phụ báo thù. Tiêu Dật phụ cận, một cái tay khoác lên Diệp Tấn Thiên bả vai, ý mắng an ủi, cuối cùng là không có xảy ra việc gì. Ầm ầm. Đột nhiên, trên hải đảo trống không vệ nguyên chi tâm truyền đến từng đợt to lớn tiếng oanh minh, bất luận là mặt biển còn là bãi cát bên này, một mảnh đất rung núi chuyển. Không được. Mộ Dung Yến biến sắc. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. Phệ Nguyên Chi Tâm chỉ sợ muốn trước thời hạn khởi động. Mộ Dung Yến khẳng định nói. Trước thời hạn? Tiêu Dật nhíu mày. Chỉ sợ là bởi vì trên hải đảo tu sĩ đủ nhiều nguyên nhân, chỉ sợ là cái này người sau lưng cũng sẽ không nghĩ tới lần này sẽ có nhiều người như vậy lên đảo. Mộ Dung Yến suy đoán nói. Cái kia còn có bao nhiêu thời gian? Tiêu Dật hỏi. Nhiều nhất một cái canh giờ, một khi triệt để mở ra, bất luận là ở trên đảo hay là chúng ta, bản nguyên cùng hồn lực đều sẽ bị triệt để thôn phệ. Mộ Dung Yến một mặt nghiêm túc. Muốn nói như vậy, cái kia vừa rồi vết nứt không gian ngược lại sẽ an toàn chút. Long Linh xen vào một câu. Lời tuy như thế, khe hở kia bên trong tình huống cũng rất phức tạp, ngàn cân treo sợi tóc, mà lại một khi đi vào, rất khó đi ra. Mộ Dung Yến trả lời, hắn cũng không làm rõ ràng được lão giả kia là như thế nào làm được. Giật ca. Long Linh nhìn về phía Tiêu Dật. Linh dịch đều sử dụng hết. Tiêu Dật nhún nhún vai, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, cái sau hai tay mở ra, cũng đều sử dụng hết. Lẫn mất nhất thời, tránh không được một thế, còn là phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới là. Tiêu Dật như có điều suy nghĩ. Kỳ thật cái này Phệ Nguyên Chi Tâm mở ra, ngược lại có thể trọng thương nó cơ hội, nhưng vẫn là câu nói kia về sau. Mộ Dung Yến chậm rãi nói, phải xem chúng ta có hay không thực lực kia. Tiêu Dật tiếp nói, ừm. Mộ Dung Yến gật đầu. Hủy nó. Mộ Dung Tuyết xác nhận nói, không sai. Hủy nó. Tiêu Dật thanh âm trầm xuống. Với anh. Lại là một đạo lay trời tiếng vang nổ tung, vốn đang tính bình tĩnh mặt biển, lần nữa cuốn lên trùng thiên vòi rồng, nương theo lấy cuồng phong gào thét, còn có đại lượng nhảy ra mặt biển các loại hải yêu, gào thét chấn thiên. Nhưng thứ này, sợ là không dễ dàng như vậy hủy đi. Long Linh nhìn xem cái kia vẫn có chút mơ hồ Phệ Nguyên Chi Tâm, thầm nói, dựa vào ngươi ta khả năng làm không được, nhưng muốn đi ra ngoài lại không chỉ là chúng ta. Tiêu Dật nhìn về phía hải đảo, nếu như có thể dành dụm tất cả mọi người lực lượng, kia liền chưa hẳn làm không được. Mộ Dung Tuyết tiếp nói, ừm, lần này tu sĩ đông đảo, đối với người sau lưng mà nói, đã là chuyện tốt, chỉ sợ cũng phải là chuyện xấu. Tiêu Dật gật gật đầu, đúng A Dật ca, nhiều người như vậy, đối với Phệ Nguyên Chi Tâm uy hiếp nhất định càng lớn, cho nên cái này người sau lưng mới có thể vội vã mau chóng mở ra, muốn đem còn không có tỉnh táo lại các tu sĩ bản nguyên sớm một chút thôn phệ, cũng là lo lắng đêm dài lắm mộng. Long Linh nói, ừm, vậy thì phải nắm chặt. Tiêu Dật suy tư, Tiêu tiên sinh, nếu như ngài có thể đem bản cổ phủ cùng bữa hồn dung hợp, lấy bản cổ phủ chi uy, có lẽ khả năng giúp đỡ đại ân. Bà lão bận bịu nhắc nhở, đúng a. Tiêu Dật mắt sáng lên, thế nhưng là, tiếp lấy, hắn lần nữa thử nghiệm một phen, đáng tin hắn cái này ngoại lực căn bản làm không được. Bữa hồn cùng bữa thân ở giữa thoát ly quá lâu, muốn dung hợp không dễ dàng như vậy. Ngũ Thải Thạch mở miệng, vậy nên làm thế nào? Tiêu Dật nhíu mày, cho dù có biện pháp, dưới mắt sợ là cũng không có thời gian. Ngươi còn là trước ngẫm lại triệt để lĩnh ngộ thương minh nghiệp hỏa lực lượng đi, tiếp xuống ta đến giúp ngươi thử một chút. Ngũ Thải Thạch chậm rãi nói, cũng tốt. Tiêu Dật lên tiếng, lại trì hoãn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Lúc này ly hỏa ấn mảnh vỡ, sớm đã tại Ngũ Thải Thạch thần lực dưới sự tác dụng, hóa thành ý thức lưu dung nhập thần hồn của hắn, thương minh nghiệp hỏa cũng tại cùng hắn bản mệnh hồn hỏa tương dung, chỉ là tạm thời còn chưa đủ triệt để. Cho dù như thế, hắn cũng tại vừa rồi cùng cái kia Đoạt Xá Lăng Hư Tử lão giả kia lúc đối chiến, tại hắn có thể vận dụng thương minh nghiệp hỏa nháy mắt, trực tiếp đột phá tới đại thừa cảnh đại viên mãn cảnh. Chỉ có điều, lần này cực kỳ bình tĩnh, trong lòng của hắn cũng không có chút nào gợn sóng. Tiêu Dật trì hoãn thần, liếc nhìn một vòng, Mộ Dung Tuyết bọn người là ánh mắt sáng ngời, trận địa sẵn sàng, liền ngay cả trọng thương bà lão cùng Mộ Dung Yến cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta giúp ngươi. Mộ Dung Tuyết thần sắc kiên nghị, khí thế tăng vọt. Các ngươi đến giúp Tiêu Dật cùng ta ngăn cản những cái kia hải yêu. Ngắn ngủi tu luyện Diệp Tấn Thiên một lần nữa trở về, khí tức thẳng bước chân tiên cảnh, chỉ là vẫn có mấy phần lộn xộn. Tiêu Dật nhìn xem Diệp Tấn Thiên, không có nhiều lời, thời gian cấp bách, cái sau dưới mắt xác thực không có thời gian lại ổn định cùng đột phá. Nghĩ đến cái gì, hắn đem Lăng Hư Tử trôi này mà cần kiếm đưa lên. Diệp Tấn Thiên tiếp nhận, đem một cỗ cường đại lực lượng thần thức tràn vào thân kiếm. Ông. Thân kiếm vù vù, một đạo cổ điện khí tức bộc phát, lệnh lòng người phát lệnh ý. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Tiêu Dật Long Nguyên kiếm cùng Diệp Tấn Thiên phần thiên kiếm cũng đều vù vù mà lên. Chương 2456, Phệ Nguyên Chi Tâm, chương 2456, Phệ Nguyên Chi Tâm. Kiếm này là ngươi cầm tới, nên do ngươi xử trí. Diệp Tấn Thiên lại đem Mạc Cẩn kiếm trả lại tại Tiêu Dật trong tay, đồng thời đối với hắn đưa cái ánh mắt. Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, lúc này mới phát hiện Mộ Dung Tuyết kiếm đã không dùng được, căn bản kiên trì không được bao lâu. Đã như thế, vậy ta liền mượn Hoa Hiên Phật. Tiêu Dật kéo qua Mộ Dung Tuyết tay, trực tiếp đem kiếm đưa lên. Mộ Dung Tuyết khẽ giật mình, nhìn xem Tiêu Dật cùng Diệp Tấn Thiên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Ta đã biến mất rất nhiều thứ, ngươi chỉ cần lấy hồn huyết tầm bổ, liền có thể nhường nó nhận chủ, nhưng muốn triệt để khôi phục kiếm linh, giống như ta, đều cần thực chiến. Diệp Tấn Thiên đối với Mộ Dung Tuyết nói. Đa tạ tiền bối. Mộ Dung Tuyết không có khách khí, chắp tay nói tạ. Tiếp lấy, nàng lại nhìn về phía Tiêu Dật, chỉ là lời nói đến bên miệng ngược lại nuốt trở vào. Chẳng biết lúc nào, nàng đối với Tiêu Dật đã sớm không phải trước đó bằng hữu cái loại cảm giác này, cho nên dưới mắt ngược lại có mấy phần không biết nên như thế nào đối mặt cảm giác. Nàng muốn nói lại tôi, thân là phụ thân Mộ Dung Yến tất nhiên là để ở trong mắt. Chuẩn bị đi. Tiêu Dật rõ ràng cũng tại Mộ Dung Tuyết trong ánh mắt nhìn thấy một chút cái gì, trong lòng hơi động. Vâng. Đám người lên tiếng. Lão tiền bối, còn không có hỏi ngươi danh tự. Tiêu Dật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bà lão. Không dám, ta gọi Mạnh Hàm. Mạnh Hàm trả lời. Tiêu tiên sinh yên tâm, vì tiểu thư, ta sẽ cẩn thận. Ừm. Tiêu Dật lên tiếng, một lần nữa liếc nhìn một vòng, không có nói thêm nữa. Vâng. Thương khung chấn động, uy áp lay trời. Chỉ thấy vờn quanh tại Phệ Nguyên Chi Tâm trung quanh mảng lớn như mực đoàn sương mù đã tiêu tán, to lớn dạng tinh thể vật thể triệt để triển lộ ở trước mặt mọi người. Nó toàn thân hiện màu tím đen trong suốt hình thái, mặt ngoài che kín hình mạng nhện màu đen đường vân bên trong chạy xuôi sền sệt đỏ sẫm chất lỏng, cũng không có cố định hình dáng. Mặt khác, hạch tâm của nó nội bộ cũng không phải là thật tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số nhỏ vụn quần sáng ở trong đó chìm nổi, là tu sĩ bản nguyên cùng hồn lực. Thứ này, làm sao có chút quen mắt đâu? Tiêu Dật thầm nói. Dật ca, Khải Nguyên Chi Tâm. Long Linh bận bịu nhắc nhở. Không sai. Tiêu Dật nhíu mày, cái này Phệ Nguyên Chi Tâm, cùng hắn lúc ấy tại trong phong ấn, trong thần điện Khải Nguyên Chi Tâm tựa hồ giống nhau đến mấy phần cảm giác. Cùng lúc đó, trên hải đảo, đông đảo tâm bảo cường giả, nhao nhao dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời, đều là một mặt chờ mong. Nó đến cùng là cái gì? Nó mới là toàn bộ di tích chân chính chí bảo. Kinh khủng như vậy, bên trong khẳng định có cổ thần bản nguyên. Lần này nhưng tới, mọi người không khỏi một mặt phấn khởi, vẫn chưa ý thức được tình thế nghiêm trọng. Chỉ có điều, một chút đỉnh cấp cường giả, bao quát trong đó Huyền Trần Tôn Chủ, ý thức được cái gì, thần sắc lại đột nhiên thay đổi. Không đúng. Huyền Trần Tôn Chủ thần sắc trầm xuống. Làm sao sư phụ? Một bên Ngô Hạm không hiểu. Huyền Trần Tôn Chủ vừa muốn giải thích, đột nhiên quay đầu, sau lưng một cây huyết hồng xiển xích tùy theo hiện hiện. Sư phụ. Ngô Hạm một mặt kinh ngạc, không đợi nhiều lời, phía sau của nàng cũng xuất hiện đồng dạng xiển xích. Bên ngoài, những cái kia còn tại mộng tưởng cầm xuống Phệ Nguyên Chi Tâm năng lượng người, nhao nhao phát hiện riêng phần mình trên thân xuất hiện xiển xích. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng. Bạch, bạch. Rất nhiều người trực tiếp vung ra đao kiếm, lại không đả thương được cái kia xiển xích mảy may. Trong lúc nhất thời, đám người thần sắc tất cả đều thay đổi, rất nhiều người đều ý thức được chỗ này quỷ dị, thậm chí đã có bên ngoài cường giả ngự không mà đi, muốn rời đảo. Liên tại bọn hắn đạp không rời đi không lâu, huyết sắc xiển xích đột nhiên kéo căng, đem bọn hắn nháy mắt kéo về, ầm ầm nện tại mặt đất, máu tươi cuồn cuộn. Thấy một màn này, toàn bộ người trên đảo lại vô tâm tìm bất luận cái gì cơ duyên, triệt để hoảng. Cái kia huyền tinh bên trong, là tu sĩ bản nguyên cùng hồn lực. Huyền Trần Tôn Chủ đột nhiên cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, sắc mặt của mọi người triệt để thay đổi. Đây là cái bẫy, có người muốn nuốt chúng ta bản nguyên, muốn đem chúng ta triệt để lưu tại đây. Cho nên những cái kia thi cốt, không phải là bởi vì tầm bảo xảy ra ngoài ý muốn mới lưu lại. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng đã thì đã trễ. Là Tiêu Dật. Tất cả những thứ này phía sau, là Tiêu Dật. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, là Thanh Vân Kiếm Tông Lữ Thanh Hàn. Là hắn cầm tới Long Văn Ngọn, cũng là hắn đem di tích này bản đồ truyền tin, trước đó Mộ Dung Tuyết thế nhưng là thừa nhận qua. Nghe vậy, tất cả mặt người sắc lại biến, lúc này mới phát hiện Tiêu Dật cùng Mộ Dung Tuyết căn bản không có lên nào. Tiếp xuống, cơ hồ tất cả mọi người đem cừu hận cùng lửa giận chuyển hướng Tiêu Dật. Nếu như Tiêu Dật tại cái này, chắc chắn sẽ bị hợp nhau tấn công, căn bản không có khả năng có cơ hội giải thích. "Sẽ không." Thanh âm một nữ nhân vang lên, là Chú Ý Linh Vận. Lấy Tiêu Dật đại thừa cảnh hậu kỳ thực lực, hắn làm sao có thể làm như thế lớn một cái cục, lại nói, nếu như là hắn, làm gì cùng theo tiến đến. Huống chi hắn lúc này, hắn cùng Mộ Dung Tuyết tại hang đá bên kia sống hay chết cũng không ai biết. Chú Ý Linh Vận mặt không biểu tình, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng một mực đang lo lắng Tiêu Dật. Đồng thời, nàng cũng đang quan sát đỉnh đầu Phệ Nguyên Chi Tâm, rõ ràng cũng có chút quen biết cảm giác, nàng cũng đã gặp Vạn Thần Điện Khải Nguyên Chi Tâm, hình như có dị khúc đồng công chi diệu. Chú Ý Linh Vận. Lữ Thanh Hàn thanh âm trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm giác một đường này Chú Ý Linh Vận tựa hồ cũng tại bao che cùng duy trì Tiêu Dật, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Các vị, không nên đem chính mình tham lam cùng dục vọng áp đặt đến trên thân người khác, dưới mắt nên đồng lòng hợp sức mới là. Huyền Trần Tôn Chủ mở miệng. Huyền Trần Tôn Chủ nói không sai. Chúng ta dưới mắt hẳn là cân nhắc như thế nào hợp lực hóa giải nguy cơ rời đi, mà không phải tại cái này phàn nàn. Không có chút ý nghĩa nào. Chú Ý Linh Vận nói năng có khí phách. Chú Ý Linh Vận, ngươi thiếu tại cái này ra lệnh, các ngươi Huyền Thiên Tông cũng khó thoát liên quan. Một người lạnh lùng nói. Đúng đấy, ta nhìn ngươi cùng Tiêu Dật là có cái gì nhận không ra người quan hệ. Lại một người mở miệng nói. Ngươi. Chú Ý Linh Vận vừa định xuất thủ, một đạo kiếm khí đã rơi xuống, nháy mắt liền đem người kia đánh giết. Đám người thấy thế, nhao nhao lui lại, mấy cái kia đồng môn sư huynh đệ vừa muốn động thủ, lại bị sư phụ của bọn hắn cho ngăn lại. Chú Ý Linh Vận là ta vị hôn thê, lại có nửa tháng chúng ta liền sẽ thành thân, dám đối với nàng bất kính, chính là đối với ta Lữ Thanh Hàn, đối với Thanh Vân Kiếm Tông bất kính. Lữ Thanh Hàn một mặt uy nghiêm. Kỳ thật hắn duy trì căn bản không phải Chú Ý Linh Vận, mà là chính hắn cùng tông môn mặt mũi, thiệp mời nhưng tại nửa tháng trước liền phát ra ngoài. Đám người thấy thế, nhất thời cũng không dám phản bác nữa cái gì, lực chú ý một lần nữa trở lại trên thân xiềng xích cùng đỉnh đầu càng thêm cuồng bạo Phệ Nguyên Chi Tâm bên trên. Các ngươi nhìn. Lúc này, hải đảo bên ngoài truyền đến một cường giả thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, một đạo hắc ảnh ngay tại chúng quanh mười mấy người dưới sự yểm hộ, vọt tới bên này. Oeng! Một đạo Trảm Thiên Liệt Địa kiếm khí quyển mang theo khủng bố liệt diễm, ầm vang chém xuống tại Phệ Nguyên Chi Tâm phía trên. Chỉ là, một kiếm này dù cuồng bạo, kiếm ý lại trực tiếp bị Phệ Nguyên Chi Tâm mặt ngoài một tầng vòng bảo hộ thôn phệ, giống như là chạm tại trên đông cảm giác. Chương 2457, lĩnh vực bá chủ, chương 2457, lĩnh vực bá chủ. Tiếp qua nửa canh giờ, nó liền sẽ thôn phệ hết các ngươi tất cả mọi người bản nguyên cùng hồn lực. Tiêu Dật nhìn xem ở trên đảo đám người, thanh âm từ thương khung lan xuống. Nếu như không muốn chết tại cái này, nếu như còn muốn về nhà, liền cùng ta cùng một chỗ hủy cái này Phệ Nguyên Chi Tâm. Là Tiêu Dật. Tiêu Dật. Hắn còn chưa có chết. Thứ này gọi Phệ Nguyên Chi Tâm. Tâm mắt của mọi người cùng nhau rơi tại chân đạp hư không Tiêu Dật trên thân. Lữ Thanh Hàn thần sắc biến đổi, gia hỏa này lại còn sống, hơn nữa còn đột phá đến đại thừa cảnh đại viên mãn. Chú Ý Linh Vận nhìn như bình tĩnh, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Tiêu Dật, nên làm như thế nào? Huyền Trần Tôn Chủ hỏi. Tiền bối thế nhưng là Huyền Trần Tôn Chủ. Tiêu Dật xác nhận nói, liếc mắt nhận ra một bên Ngô Hạo. "Ta là..." Huyền Trần Tôn chủ lên tiếng. "Chuyện lúc trước còn muốn đa tạ tiền bối." Tiêu Dật tạ một câu. "Đến nơi dưới mắt, không có biện pháp khác, chỉ có tại nó đối với chúng ta trước khi động thủ, triệt để hủy nó, đến lúc đó lại tìm ra đường." Đám người thần sắc biến ảo, "Hủy? Cho dù có năng lực hủy đi, vậy bọn hắn chính mình sẽ không nhận tổn thương sao?" "Không sai, chỉ có hủy nó, chúng ta mới có thể tìm được đường ra." Cách đó không xa, Mộ Dung Yến thân ảnh xuất hiện. "Mộ Dung Yến?" Một chút lao giả nhận ra Mộ Dung Yến, đều là một mặt chấn kinh, nhưng rất nhanh liền rõ ràng cái gì. "Chư vị, ta trước đó cũng thiếu chút lên đảo, nhưng dưới mắt chúng ta giống như các người, trên thân đồng dạng có gông xiềng, lúc này nếu như không tín nhiệm lẫn nhau, vậy chúng ta đều phải chết tại đây." Tiêu Dật cất cao giọng nói. "Mà người bên ngoài đem không biết chút nào, vĩnh viễn sẽ không có người biết chân tướng sự tình, biết cả sự kiện phía sau, đến cùng là lĩnh vực vị nào bá chủ. Cái kia còn nói cái gì? Cùng một chỗ hủy nó." Mọi người không khỏi quần tình xúc động, thậm chí đã có người ngự không phóng đi, nhưng căn bản khó mà tới gần, khó mà lên không quá cao. Cho dù như thế, mấy chục đạo đao ý kiếm khí còn là hướng lên phía trên vệ nguyên chi tâm chém xuống, lại cùng Tiêu Dật tình huống vừa rồi, cường đại thế công kết quả là lại là lặng yên không một tiếng động. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia vệ nguyên chi tâm hạch tâm, đột nhiên tuôn ra một cỗ sương mù màu trắng, chính chậm rãi hướng toàn bộ hải đảo tràn ngập mà xuống. Là vệ nguyên sương mù. Mộ Dung Yến thần sắc biến đổi. Một khi thời gian dài tiếp xúc, liền sẽ bị cấm chế thần hồn cùng linh lực, sẽ triệt để biến thành thịt trên tớt. Cũng nghe được rồi. Tiêu Dật nhìn về phía ở trên đảo đám người, lại trong đám người nhìn thấy chú ý linh vận. Chỉ là, hắn trực tiếp đem ánh mắt dịch ra, bây giờ hai người sớm đã mỗi người một ngả, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Ngưng trận. Huyền Trần Tôn chủ mở miệng, chân tiên cảnh hắn dẫn đầu ném ra ngoài một kiện thần khí, một đạo đại trận rất nhanh ngưng tụ. Tiên bối, thu nhỏ phạm vi, tiết kiệm sức lực. Tiêu Dật nhắc nhở. Huyền Trần Tôn chủ gật gật đầu, bên ngoài đông đảo tu sĩ nhao nhao hướng bên này dựa sát vào mà đến, đồng thời chân khí linh lực ra hết, cùng một chỗ ổn định đại trận. Các vị, đừng nản chí. Cái này người sau lưng cũng sẽ không nghĩ đến hôm nay chúng ta sẽ có nhiều người như vậy đến đây, chỉ cần các ngươi đừng có lại lưu át chủ bài, đồng tâm hiệp lực, không tin hủy không được nó, không tin chúng ta ra không được. Tiêu Dật chân đạp hư không, cổ vũ lòng người, cái kia phần uy thế cùng hy vọng sớm đã sánh vai cổ thần. Vâng. Đám người lên tiếng. Một nửa người hộ trận, còn lại một nửa cùng ta phụ trợ Tiêu Dật. Huyền Trần Tôn chủ hiệu lệnh nói. Rõ ràng. Đám người đồng nói. Tiêu Dật quay đầu liếc mắt nhìn cùng những cái kia hại yêu trong chém giết Mộ Dung Tuyết bọn người, tình thế cũng không lạc quan. Diệp Tấn Tiên nhanh chóng phi thân đi tới gần, quanh thân chiến ý bốc lên. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Dật khẽ gật đầu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng Phệ Nguyên Chi Tâm phóng đi, Diệp Tấn Tiên theo sát mà lên. Tiếp xuống, hai người kiếm quyết vận chuyển, Long Nguyên kiếm cùng Phần Thiên kiếm liên tiếp chém ra, mũi kiếm chỗ qua, trường hà vỡ vụn, khủng bố kiếm ý không ngừng nổ tung. Lại nhìn Phệ Nguyên Chi Tâm, nhưng như cũ vững như bàn thạch, không bị đến bất kỳ tổn thương cùng ảnh hưởng. Mà Tiêu Dật phía sau hai người công xiển, lại bởi vì áp sát quá gần ngược lại tại kéo căng, thậm chí đang áp chế hai người linh lực trong cơ thể. Cái này vòng bảo hộ không phá, liền không thể nào hủy đi cái này Phệ Nguyên Chi Tâm. Diệp Tấn Thiên nhíu mày. "Tiểu Dật, dùng Khải Nguyên Chi Tâm, ta đến phụ trợ nó." Ngũ Thải Thạch đề nghị. "Cái này?" Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, dù sao Vạn Thần Điện điện chủ sổ thần hồn còn tại Khải Nguyên Chi Tâm bên trong phong ấn. Dù không trọng yếu, trọng yếu chính là Vu Thiêm cuối cùng cái kia sợi tàn hồn. Nếu như Khải Nguyên Chi Tâm bởi vậy bị hủy, cái kia Vu Thiêm thần hồn sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh. "Yên tâm, ta sẽ trước bảo vệ cái kia thần hồn." Ngũ Thải Thạch nói. Nhưng cái kia Khải Nguyên Chi Tâm không có cách nào cùng Vệ Nguyên Chi Tâm đánh đồng, nhất là cái này nội bộ còn bảo lưu lấy mấy ngàn năm qua đến chỗ này tu sĩ bản nguyên cùng hồn lực, ta trước tiên đem vòng bảo hộ hủy đi, tiếp xuống liền phải nhìn ngươi. Rõ ràng. Tiêu Dật lên tiếng, biết lần này Ngũ Thải Thạch tiêu hao sẽ không rất nhỏ, hơn nữa còn muốn chiếu cố thủ hộ cái kia thần hồn. Nói trở lại, Ngũ Thải Thạch vốn cũng không phải là hiên viên kiếm hoặc là bản cổ phủ như vậy công kích hình thần khí, hắn càng không muốn đem hắn bại lộ. Phanh. Diệp Tấn Tiên một kiếm rơi xuống, lần này lại bị vòng bảo hộ phía trên một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp tung bay. Bao quát trên hải đảo những cái kia xuất thủ cường giả, bị đều đánh bay, có chút chật vật. Mà lúc này Phệ Nguyên Dương mù sớm đã bám vào tại toàn bộ pháp trận mặt ngoài, càng ngày càng nhiều. Lại nhìn Tiêu Dật, trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một vòng chói mắt cường mang. Một giây sau, Khải Nguyên Chi Tâm thuận thế mà ra, một cỗ hùng vĩ năng lượng tùy theo nổ tung, khí trùng vẫn tiêu. Đến nôi cái kia thần hồn, đã sớm bị Ngũ Thải Thạch phong tồn, mà lúc này nàng đã ẩn nấp tại Khải Nguyên Chi Tâm nội bộ. Oeng. Khải Nguyên Chi Tâm treo giữa không trung, nhanh chóng mà đi, bất luận là hình thái còn là uy thế đều đang điên cuồng tăng vọt. Mặt ngoài màu vàng kim nhạt quang văn như vật sống lưu chuyển, hình thể khổng lồ thậm chí trực tiếp đặt ở Phệ Nguyên Chi trong lòng đỉnh. Thấy một màn này, mọi người đều là một mặt chấn kinh, cũng đều phát hiện Tiêu Dật thần khí cùng Phệ Nguyên Chi tâm giống như có mấy phần giống nhau. Chú ý linh vận thần sắc khẽ biến, đã nhận ra là Vạn Thần Điện Khải Nguyên Chi tâm, chỉ là mặc dù dưới mắt hình thể càng lớn, nhưng cái kia uy thế lại rõ ràng không kịp Phệ Nguyên Chi tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi một mặt chờ mong cùng hồi hộp, Tiêu Dật, thật có thể làm được sao? Bắt đầu. Ngũ Thải Thạch đối với Tiêu Dật truyền âm nói. Tiêu Dật lên tiếng, nhanh chóng đem cường đại thần thức cùng hồn lực cường thế rót vào Khải Nguyên Chi Tâm. Cùng lúc đó, Ngũ Thải Thạch thần lực đống nhiên phóng thích, Khải Nguyên Chi Tâm mặt ngoài nháy mắt tràn ngập ra một đạo ngũ thải ban lan cường mang. Tiếp lấy, cái kia đầy trời ngũ thải hà quang thuận thế bao phủ tại Phệ Nguyên Chi Tâm cái kia màu đen như mực vòng bảo hộ phía trên. Tiếp xúc một sát na, màu mực vòng bảo hộ nháy mắt run rẩy dữ dội, mặt ngoài ám văn như mạng nhện vỡ vụn, màu tím đen đường vân vỡ vụn lúc phát ra bén nhọn hí lên. Cảm nhận được uy hiếp, Phệ Nguyên Chi Tâm nội bộ trong khoảnh khắc tuôn ra một đạo thô to vô cùng của sáng, tử mang lưu chuyển, cùng thế hướng đỉnh đầu Khải Nguyên Chi Tâm va chạm mà đi. Lây trời to lớn thanh âm nổ tung, nối liền trời đất uy áp nện xuống. Mọi người không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng lại nhìn Khải Nguyên Chi Tâm, lại là vững như bàn thạch, rõ ràng ngay tại dành dụm kinh khủng hơn năng lượng. Chương 2458, khủng bố ác long, chương 2458, khủng bố ác long. Ngũ thải thạch thần uy tăng vọt, nhưng tại ngoại nhân xem ra, khủng bố lại là Khải Nguyên Chi Tâm. Chỉ thấy Khải Nguyên Chi Tâm nơi trọng yếu, màu vàng quang văn bỗng nhiên ra tốc lưu chuyển, nguyên bản nhỏ vụn ánh vàng hội tụ thành thô to của sáng, mặt ngoài lưu chuyển lên ngũ thải lưu quang. Oanh! Cổ sáng trong khoảnh khắc liền đem Vệ Nguyên Chi Tâm tử mang cổ sáng đánh tan, thôn vệ, cường thế rơi đập tại cái kia to lớn bản thể phía trên. Một giây sau, cái kia màu mực vòng bảo hộ liền triệt để vỡ vụn thành bay đầy trời tàn khói đen. Mà cái kia ngũ thải lưu quang, càng là trực tiếp yếu bất cái kia Vệ Nguyên Xương Mù đối với Hải Đạo đại trận uy hiếp. Lúc đầu vết nứt vô số đại trận, giờ phút này rốt cục ngắn ngủi ổn định, đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta tận khả năng áp chế nó, thứ này là đến hủy, nhưng nội bộ phong tồn bản nguyên không thể lãng phí. Ngũ thải thạch thanh âm lần nữa rơi xuống. Tiếp xuống, liền nhìn ngươi. Tốt. Tiêu Dật lên tiếng. Vòng bảo hộ kia tựa hồ còn muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng tại ngũ thải thạch cùng Khải Nguyên Chi Tâm uy áp phía dưới, đã rất khó. Tiêu Dật tâm pháp cùng kiếm quyết điên cuồng vận chuyển, chân khí tràn vào Long Nguyên kiếm, hóa thành tàn ảnh, nháy mắt phóng đi. Oanh! Kiếm mang xông lên trời không, bàng bạc kiếm khí ngưng làm một thanh cự kiếm, quyền mang theo khủng bố thương minh nghiệp hỏa, bay thẳng Phệ Nguyên Chi Tâm mà đi. Nhưng lại tại cái này cự kiếm muốn rơi xuống nháy mắt, Phệ Nguyên Chi Tâm nội bộ đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc, một đạo long ngâm nổ tung hư không, một đầu thân hình như núi màu tím cự long gào thét mà ra. Giống! Tử Long rít gào, đầu lâu to lớn mới xuất hiện, trong miệng lớn liền phun ra khủng bố liệt diễm hơi thở, cùng Tiêu Dật cự kiếm ầm vang đụng nhau. Oeng! Âm thanh lớn vang vọng, thiên địa vặn vẹo. Ngắn ngủi giằng co, Tiêu Dật cự kiếm hư ảnh trực tiếp bị Tử Long lần nữa tuôn ra hơi thở đánh tan. Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát cái kia liệt diễm công kích. Không đợi hắn đứng vững, Tử Long điên cuồng cấp đến, nó toàn thân phóng thích ra quần quần tử sắc liệt diễm, cái kia cô uy thế tựa hồ ở xa trên hắn. Phanh! Diệp Tấn Tiên một kiếm rơi xuống, kiếm quang như ngân hà đổ ngược, trực tiếp chém xuống tại cổ rồng phía trên. Tử Long lại chỉ là khinh miệt vẫy đuôi, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng nháy mắt đánh tới hướng Diệp Tấn Tiên. Diệp Tấn Tiên bận bịu thu kiếm hoành cản, nhưng vẫn là bị đánh bay mà đi, một trận huyết khí dâng lên. Tử Long miệng lớn tiếp tục rơi xuống, Tiêu Dật cấp tốc lần tránh, kiếm khí rơi đập, lại chỉ để lại nhỏ vụn hỏa tinh. Tiếp lấy, Tử Long to lớn long trảo thuận thế đập xuống, sóng biển càn quét. Tiêu Dật thân sắc khẽ biến, cái này Tử Long thực lực ở xa chân tiên cảnh phía trên, có lẽ đã đạt tới nhị tam trong cảnh, quả thực khủng bố. Hắn nhanh chóng né tránh, mũi kiếm lao sắc bén cự trảo mà qua, một trận hỏa hoa vàng khắp nơi. Lại một cự trảo đè xuống, lợi trảo lao phía sau lưng của hắn mà qua, trực tiếp xé nát hắn hộ thể cương khí, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, huyết nhục xoay tròn. Mẹ nó. Tiêu Dật nhanh chóng bay ngược mà đi, thần sắc lại biến. Không nghĩ tới còn có như thế cường đại thủ hộ tồn tại. Diệp Tấn Tiên cảm nhận được Tử Long khủng bố, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn là cảm giác được áp lực, nhưng cũng có vẻ hưng phấn, mà lại trong tay phần thiên kiếm từ đầu đến cuối tại vụ, rất là phấn khởi. Trên hải đảo đám người thấy thế, đều tại vì Tiêu Dật hai người lao vệt mồ hôi, chủ yếu lúc này Mộ Dung Tuyết bên kia cũng đều áp lực khá lớn, hải yêu đông đảo. Cho nên dưới mắt có thể cùng Tử Long một trận chiến, chỉ có Tiêu Dật cùng Diệp Tấn Thiên hai người. Đừng nhìn, tiếp tục. Huyền Trần Tôn chủ không kịp nghĩ nhiều, dẫn đầu đám người, tiếp tục đạp không mà lên, tận khả năng thăng đến điểm cao nhất, đao kiếm đều lấy ra. Oeng! Oeng! Đao khí kiếm ý gào thét mà đi, nện tại Phệ Nguyên Chi Tâm bên trên, âm thanh lớn không ngừng vang vọng. Chỉ có điều, khoảng cách này còn là cực lớn yếu bất thế công của bọn hắn, mà Phệ Nguyên Chi Tâm vị trí trung tâm, còn đang tiếp tục lan tràn xuống mạng lớn Phệ Nguyên Sương Mù, dù cho có ngũ thải thạch tác dụng, còn là có chút ít rơi tại pháp trận phía trên. Đại trận mặt ngoài vết rách xuất hiện lần nữa, Phệ Nguyên Sương Mù đã thẩm thấu mà vào, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tiêu Dật cùng Diệp Tấn Thiên lần nữa xung phong mà lên, vô tận uy áp như từng tòa cự sơn đè xuống, thiên địa ám trầm, nhật nguyệt vô quang. Phanh phanh phanh. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ không ngừng nổ tung, kiếm ảnh đầy trời quyển mang theo khủng bố động năng, liên tiếp hướng Tử Long chém xuống. Nhưng Tử Long trong miệng liệt diễm hơi thở, lại là cực kỳ khủng bố, từ đầu đến cuối chưa rơi xuống hạ phong, thậm chí vẫn có nghiền ép chi thế, khủng bố như vậy. Tiêu Dật lần nữa một kiếm rơi xuống, cự kiếm hư ảnh lại bị Tử Long hai con cự trảo gắt gao bắt lấy. Phốc. Kiếm ý nổ tung, thương minh nghiệp hỏa nháy mắt bộc phát. Giống. Tử Long phẫn nộ gào thét, trong miệng liệt diễm điên cuồng hướng Tiêu Dật phun ra ngoài. Tiêu Dật lại nghĩ xuất kiếm đã muộn, chỉ có thể bộc phát chân khí cùng linh lực này kháng, quanh thân bàng bạc thương minh nghiệp hỏa xông lên trời không. Oeng. Hai cỗ khủng bố liệt diễm đụng nhau, ngắn ngủi giằng co, Tiêu Dật liền thua trận, đập bay trên mặt đất, máu tươi cùng thổ. Giống. Tử Long cường thế đáp xuống, sát ý ngập trời. Thời khắc nguy cấp, Diệp Tấn Tiên dẫn đầu cản tại Tiêu Dật trước người, to lớn pháp thân nháy mắt tuôn ra, hư không rung mạnh, một thanh cự kiếm hư ảnh quyển mang theo khủng bố động năng đâm thẳng tới. Kiếm khí cùng liệt diễm như hai tòa cự sơn đụng nhau, lần nữa bộc phát ra một tiếng lay trời tiếng vang, thiên băng địa liệt. Một giây sau, Tử Long liền ngã bay ra ngoài, nhưng rất nhanh ổn định thân hình. Diệp Tấn Tiên lại ầm ầm nện tại mặt đất, quanh thân làn da hoàn toàn cháy khét, huyết nhục xoay tròn, khí tức quanh người trở nên càng thêm lộn xộn. Thể nội linh lực nóng nảy, nhường hắn pháp thân cũng lập tức tiêu tán. Hắn lấy kiếm chống đất, thân kiếm chính bộ phát khó nói lên lời ba động, mà trong cơ thể hắn đến từ lão giả kia bản nguyên cùng hồn lực, tựa hồ muốn hắn no bạo xé nát. Ngao. Tử Long tạm thời không lại để ý Diệp Tấn Tiên, một lòng sông Tiêu Dật mà đi. Dật ca. Long Linh nghĩ vọt tới hỗ trợ, lại bị đại lượng hải yêu ngăn lại. Lại nhìn Tiêu Dật, đã nhảy ra hố sâu, tránh thoát một kích, nhưng tốc độ còn là chậm mấy phần. Đây trời liệt diễm hơi thở điên cuồng chút xuống, thậm chí hình thành một tấm lưới lửa, vô tận sát ý bao phủ ở trên người Tiêu Dật. Tiêu Dật dốc hết toàn lực lần tránh, cũng chính là ở trong quá trình này, hắn có phát hiện mới. Tiếp xuống, hắn tránh thoát mảng lớn liệt diễm thế công về sau, huy kiếm rút ngắn cùng Tử Long ở giữa khoảng cách. Lại là một đạo liệt diễm cùng kiếm khí đụng nhau, Tiêu Dật bay ngược, khí tức tựa hồ hạ xuống thấp nhất. Tử Long chờ đúng thời cơ, bổ nhào mà lên, trực tiếp mở ra miệng lớn, cường hành thôn phệ chi lực đem Tiêu Dật hung hăng túm vào, sắc bén cự răng khép kín mấy mắt, giữa thiên địa chỉ còn một tiếng lột ngạt thanh minh. Tiêu Dật, Diệp Tấn Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sao lại thế? Dật ca, Long Linh còn có Mộ Dung Tuyết bọn người đều biến sắc, Tiêu Dật lại bị đầu kia ác long trực tiếp nuốt rồi. Còn có Huyền Trần Tôn chủ chúng cường giả, con ngươi đều như địa chấn, trong lòng rung mạnh. Làm sao bây giờ? Xong, lần này triệt để xong. Không ít người tâm triệt để chết rồi, nhất là dưới mắt bọn hắn đã nuốt vào một chút phệ nguyên sương mù, khí tức linh lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, chiến lược bạo giảm. Tiêu Dật, chú ý linh vận trong lòng căng thẳng, coi như Tiêu Dật tạm thời may mắn đến sống, cũng căn bản không có khả năng tại Tử Long trong bụng tiếp tục mạng sống, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nội tâm đều có chút tối xuống. Chương 2459, Nghiệt Súc. Nhận lấy cái chết, chương 2459, Nghiệt Súc. Nhận lấy cái chết. Giống. Tử Long rít gào, tựa hồ có chút hưng phấn. Tiếp lấy, nó trực tiếp hướng Long Linh cùng Mộ Dung Tuyết xung phong mà đi, quần quần uy áp cùng thế đè xuống, vô tận sát cơ bao trùm ra. Cho dù dưới mắt tựa hồ không có thắng hy vọng, Mộ Dung Tuyết bọn người còn là đồng dạng vào tới, nếu như có thể mau chóng cầm xuống Tử Long, có lẽ Tiêu Dật còn có còn sống khả năng. Phanh. Đột nhiên, Tử Long sau lưng bộc phát ra một cỗ lay trời khủng bố uy thế. Huyền Trần Tôn chủ bọn người ánh mắt nhao nhao rơi ở trên người của Diệp Tấn Thiên, cái sau quanh thân ánh vàng chói mắt. Rốt cục, Diệp Tấn Thiên tại lão giả kia bản nguyên cùng hồn lực dưới sự phụ trợ, thuận lợi khôi phục chân tiên cảnh, mà lại cực kỳ ổn định. Phúc. Phần Thiên kiếm khủng bố kiếm thế nháy mắt bộc phát, vạn trượng kiếm mang sông thẳng lên trời, đến tận đây, kiếm linh triệt để khôi phục, sát ý trùng thiên. Diệp Tấn Thiên khí thế tăng vọt, một tay cầm kiếm, cùng thế chém ra, khí thôn sơn hà. Ầm ầm. Cự kiếm quyển mang theo mái vòm rơi xuống ngàn vạn lôi đỉnh chi lực, ầm vang chạm tại cái kia Tử Long thân thể cao lớn phía trên. Vừa mới chuẩn bị đối với Mộ Dung Tuyết bọn người chốt xuống liệt diễm Tử Long, kêu rên một tiếng, trực tiếp rơi lập tại mặt biển, quanh thân quần quần tử mang rõ ràng có chút tạm đạm, liệt diễm cũng suy yếu mấy phần. Tiêu Dật, Diệp Tấn Thiên một mặt sốt ruột, phần thiên kiếm tiếp tục quét ngang, bàng bạc kiếm khí hóa thành vô số cự kiếm, điên cuồng hướng Tử Long chém xuống. Mảng lớn nước biển ầm vang nổ tung, hơi nước sông đến ngàn mét không trung, thậm chí trực tiếp chém ra đáy biển khe rãnh. Tử Long tại đáy biển điên cuồng du tẩu trốn tránh, nhưng càng nhiều kiếm ý theo nhau mà tới, mặt biển bị vô số kiếm trụ xuyên qua, đáy biển tầng nham thạch tại kiếm áp xuống từng khúc băng liệt. Rốt cục, mặt biển phát ra mảng lớn dòng máu màu tím, Tử Long thụ thương. Nhưng vào lúc này, đáy biển đột nhiên tuôn ra vô số sóng biển trụ lớn, quyền mang theo tử sắc liệt diễm, điên cuồng hướng Diệp Tấn Thiên mà đến. Diệp Tấn Thiên thần sắc khẽ biến, trầm ổn đứng đối. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, khí lãng lăn lộn, thiên địa vặn mèo. Giống. Vài giây sau, Tử Long đột nhiên từ đáy biển một lần nữa nhảy ra, thân hình trực tiếp bành trướng gấp đôi. Dù cho mình đầy thương tích, nhưng cái kia cố uy thế lại đang điên cuồng tăng vọt, một đạo hủy thiên diệt địa hơi thở trụ lớn lần nữa hướng Diệp Tấn Thiên chút xuống. Diệp Tấn Thiên thu nạp ngàn vạn kiếm ý, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, cùng liệt diễm ầm vang đụng nhau. Oeng. Giang có mấy giây, phần thiên kiếm kịch liệt rung động, Diệp Tấn Thiên khí thế cũng tại chợt giảm, lại còn tại gắt gao giáng chống đỡ. Mọi người ở đây tâm lần nữa treo lên thời điểm, đột nhiên phát hiện Tử Long rõ ràng vừa tăng vọt uy thế lại đột nhiên yếu đi. Ha ha ha. Diệp Tấn Thiên đột nhiên cùng thiếu, áp lực chợt hạ xuống, đã đoán được cái gì. Không đợi đám người phản ứng, Tử Long đột nhiên từ bỏ thế công, trong miệng phun ra nhàn nhạt liệt diễm, đã không có chút nào uy lực có thể nói. Giống. Tử Long trầm thấp gào thét, chỉ cảm thấy cực kỳ thống khổ, cặp kia to lớn đồng tử dọc sớm đã có biến hóa, thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt. Khi nó quay đầu nhìn nó phần bụng, chỉ thấy nơi đó vốn là ảm đạm tử sắc liệt diễm đã hoàn toàn biến mất, chính phun trào một câu ngọn lửa màu đỏ. Phanh. Trong chớp mắt, một cỗ hùng vĩ năng lượng ầm vang nổ tung, trực tiếp đánh nát Tử Long phần bụng, màu tím máu tươi bắn ra, mảng lớn huyết nhục phô thiên cái địa. Tiếp lấy, nó thân thể cao lớn càng là trực tiếp chia làm hai đoạn, phần đuôi cùng hai con chân sau rơi đập tại mặt biển. Đông đảo hải yêu ý thức được cái gì, nhanh chóng phun lên đi cắn xé chưa ăn, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Ngao. Tử Long thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại cả phiến thiên địa, lệnh ra đầu run lên. Trong khoảnh khắc, Tiêu Dật hóa thành lưu quang, nhất phi trùng thiên, quanh thân tràn ngập mảng lớn dòng máu màu tím. Một giây sau, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể bộc phát ra một cỗ vô tận hùng vĩ thương minh nghiệp hỏa, thôn thiên diệt địa, những máu kia dịch nháy mắt bốc hơi. Kỳ thật trước đó bị Tử Long nuốt vào, là hắn cố tình làm, vì chính là lấy Tử Long dị hỏa, kích thích hắn triệt để lĩnh ngộ thương minh nghiệp hỏa. Cái này tuy có chút mạo hiểm, nhưng hắn còn là làm được, hắn giờ phút này tựa như sừng sững ở trong thiên địa cổ thần, quanh thân hùng hồn liệt diễm như muốn đốt sạch thiên địa, hai con ngươi cùng giữa lông mày cũng là như thế, uy áp lay trời. Tiểu tử thối, liền biết ngươi là cố ý. Diệp Tấn Thiên không để ý tới thống khổ trên người, trong lòng buông lỏng. Giật ca, ngươi muốn hủ chết chúng ta sao? Long Linh sắc khóc, Mộ Dung Tuyết nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Tiêu Giật không có việc gì. Hải đảo đám người kịch liệt gào thét, chợt cảm thấy lại có hy vọng cùng lực lượng. Trong lúc nhất thời, chú ý linh vận chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, thậm chí hốc mắt đều có mấy phần ướt át. Lần sau ta trước thời hạn chào hỏi. Tiêu Dật đối với Diệp Tấn Thiên cùng Mộ Dung Tuyết bọn hắn thuận miệng nói, một mặt lạnh nhạt. Lại nhìn cái kia Tử Long, như bị điên lần nữa vào tới, cũng đã nỏ mạnh hết đà. Thương minh nạp vật vật, nghiệp hỏa đốt hư ảo. Tiêu Dật trong miệng thì thầm, thần sắc lạnh lẽo, căn bản không có lại sử dụng Long Nguyên kiếm. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nói xong, Tiêu Dật một trường mà ra, một đạo thương minh nghiệp hỏa trụ lớn bạo trùng mà đi. Một đạo long ngâm nổ tung, nghiệp hỏa hóa thành hỏa long, trong khoảnh khắc liền đem Tử Long triệt để thôn phệ. Một mặt hoảng hốt Tử Long, cuối cùng liền hô một tiếng kêu rên cũng không lưu lại, liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, cường đại uy hiếp rốt cục giải trừ. Giật ca châu bò. Long Linh vung tay hô to, kích động không thôi. Tiêu Dật Vi Vũ, một chút cường giả cũng không nhịn được hô to, một màn này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Chỉ có Lữ Thanh Hàn cùng số ít người, nhưng đều là một mặt phức tạp. Tiêu Dật quay đầu nhìn lại, theo Tử Long tan biến, mặt biển Đông Đảo Hải Yêu cũng theo đó mai danh nhận tích. Làm rất tốt, Tiêu đệ đệ. Trọng thương Mộ Dung Tuyết đi tới gần, giả bộ lạnh nhạt. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng ta. Tiêu Dật cố ý nói. Có cái gì có thể lo lắng? Mộ Dung Tuyết thuận miệng nói. Cùng lắm thì cùng chết tại cái này chứ sao? Tiêu Dật nhếch miệng cười một tiếng, đối với những người khác liếc nhìn một vòng, tổn thương đều không nhẹ, nhưng cũng may đều không có nguy hiểm. Tiếp lấy, hắn ánh mắt một lần nữa rơi tại cái kia treo lơ lửng giữa trời Phệ Nguyên Chi Tâm, còn có chúng cường giả trên thân, pháp trận dù vẫn còn, nhưng đã có đại lượng Phệ Nguyên xương mù xâm nhập, rất nhiều người thậm chí xuất hiện thần hồn bất ổn cảm giác, cực kỳ thống khổ. Cái này Phệ Nguyên Chi Tâm đã không có cái khác uy hiếp. Ngũ thải thạch thanh âm truyền đến. Vậy ta thử lại lần nữa. Tiêu Dật điều chỉnh khí tức, trong tay lần nữa lóe ra Long Nguyên kiếm. Diệp Tấn Tiên bọn người cũng giống như vậy, còn có ở trên đảo Huyền Trần Tôn chủ đám người, đều tại làm chuẩn bị cuối cùng. Không phải dùng kiếm. Ngũ thải thạch nhắc nhở. Ngài là nói. Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại. Dùng ngươi thương minh nghiệp hỏa, hẳn là có thể làm đến nhường bản cổ phụ cùng đũa hồn dung hợp. Ngũ thải thạch trả lời. Nhưng cuối cùng ý lực còn là quyết định bởi khí linh thức tỉnh trình độ. Ừm. Tiêu Dật khẽ gật đầu. Tiếp xuống, hắn ở trong thức hải lấy thương minh nghiệp hỏa chi lực đồng thời tràn vào đũa thân cùng đũa hồn, tại hao phí to lớn linh lực về sau, rốt cục làm được tương dung, chỉ là hắn căn bản không có cảm giác đến khí linh tồn tại. Tiêu Dật không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem bản cổ phủ lấy ra. Mạnh Hàm nhìn thấy bản cổ phủ trên khí thế to lớn biến hóa, lập tức liền rõ ràng cái gì, trong lòng cực kỳ bất bình. Ngươi, Diệp Tấn Thiên hiển nhiên cũng đoán được cái gì. Chương 2460, tìm đường sống trong chỗ chết, chương 2460, tìm đường sống trong chỗ chết. Tiêu Dật hai tay nắm chắc bản cổ phủ, cuồng bạo chân khí cùng linh lực rót vào đũa thân, hùng hồn thương minh nghiệp hỏa trong khoảnh khắc bộc phát. Cảm nhận được cái gì, Tiêu Dật thần sắc khẽ biến, nhưng hắn không thể lại trì hoãn. Một giây sau, hắn liền đạp không mà lên. Đúa khí quyển mang theo khủng bố nghiệp hỏa nháy mắt bổ về phía Phệ Nguyên Chi Tâm. Phanh! To lớn tiếng oanh minh nổ tung, Phệ Nguyên Chi Tâm hơi rung mà lên, tựa hồ vẫn chưa nhận tổn thương quá lớn. Vị trí hạch tâm, Phệ Nguyên xương mù còn tại gia tốc tràn ngập mà xuống, ở trên đảo đại trận sớm đã lung lay sắp đổ. Một khi đại trận bị phá, tất cả tu sĩ sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị thôn vệ bản nguyên cùng hồn lực, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này tất cả mọi người là một mặt hồi hộp, thấy Tiêu Dật một kích này vẫn chưa thành công, không ít người sắc mặt lần nữa ảm đạm xuống. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn tất cả mọi người thật muốn thần không biết quỷ không hay vẫn lạc nơi này sao? Mọi người thấy chính mình cùng người bên ngoài trên thân huyết sắc công xiềng, không khỏi đều có chút hối hận tiến đến, có người đã lâm vào tuyệt vọng. Bay ngược mà đi Tiêu Dật, cực lực ổn định thân hình, lực phản chấn rung động tại hắn ngũ tạng lục phủ, hai tay run rẩy, mà búa thân ánh vàng lại cũng có mấy phần ảm đạm. Búa hồn cùng búa thân độ phù hợp vẫn có vấn đề. Tiêu Dật nhíu mày, kỳ thực tại vừa rồi liền có chút suy đoán, nhưng bằng hắn dưới mắt thực lực căn bản làm không được. Vậy thì phải dựa vào càng nhiều linh lực gia trì. Ngũ thải thạch trả lời. Cái này Phệ Nguyên Chi Tâm vốn là thần khí, lại thêm trong đó đông đảo tu sĩ bản nguyên cùng hồn lực, là có chút không gì phá nổi. Tiêu Dật, có phải là linh lực không đủ? Diệp Tấn Thiên xác nhận nói, bọn hắn vẫn chưa nghe tới Tiêu Dật cùng Ngũ Thải Thạch đối thoại. Là, Tiêu Dật đơn giản vừa nói. Tiêu Dật, chúng ta giúp ngươi. Ở trên đảo Huyền Trần Tôn chủ nhìn ra cái gì, cất cao giọng nói. Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, nhưng cũng biết đám người linh lực cùng khí tức đều đã xảy ra vấn đề. Các đạo hữu, tỉnh lại. Chúng ta không thể đem tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở Tiêu Dật trên người một người. Huyền Trần Tôn chủ cổ vũ sĩ khí. Không sai, muốn hủy đi cái này Phệ Nguyên Chi Tâm, phải dựa vào tất cả chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Một lão giả phụ hòa nói. Vậy thì phải đem đại trận rút, đem tất cả chúng ta linh lực tất cả đều tập trung tại Tiêu Dật thần phủ phía trên. Chú ý linh vận mở miệng, nàng đoán được Tiêu Dật đã đem bản cổ phủ cùng đũa hồn tương dung. Kỳ thật, sớm trước lúc này, nàng liền đã từ bỏ đối với bản cổ phủ ý nghĩ. Nghe vậy, đám người thần sắc đều thay đổi, cái kia Phệ Nguyên xương mù thế nhưng là chưa hề gián đoạn, triệt tiêu đại trận, bọn hắn tất cả mọi người sẽ rất nguy hiểm. Tìm đường sống trong chỗ chết. Phệ Nguyên chi tâm không hủy, chúng ta ai cũng ra không được, đều phải chết tại đây. Một trung niên nam nhân cất cao giọng nói. Coi như ngắn ngủi bị Phệ Nguyên xương mù khống chế, chỉ cần có thể mau chóng hủy đi Phệ Nguyên Chi Tâm, chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm. Rất nhanh, đám người liền thống nhất tư tưởng. Huyền Trần Tôn chủ đối với Tiêu Dật đưa cái ánh mắt, đã chuẩn bị kỹ càng triệt tiêu pháp trận. Tiêu Dật khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Tuyết bọn người, ngay tại cực lực điều động quanh thân cuối cùng linh lực cùng chân khí. Vung lòng một chút, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài. Mộ Dung Tuyết nhìn xem đầy người tổn thương Tiêu Dật, trong lòng có chút đau lòng. Ừm. Tiêu Dật lên tiếng, nắm chặt trong tay bản cổ phủ, đũa thân lần nữa khẽ run mà lên. Diệp Tấn Thiên dẫn đầu đem linh lực ngưng tụ thành một đạo màu lam tia sáng, hướng bản cổ phủ dũng mãnh lao tới. Tiếp lấy, Mộ Dung Tuyết bọn người cùng nhau làm theo, đem quanh thân cuối cùng linh lực rót vào bản cổ phủ. Ông, bản cổ phủ vụ vụ, đũa thân một lần nữa thả ra ánh vàng, uy thế tăng vọt. Tiên bối, mời giúp ta hủy đi cái này Phệ Nguyên Chi Tâm. Tiêu Dật thần thức tràn vào bản cổ phủ, đã cảm nhận được đũa thân chúng lao nhanh lực lượng. Một giây sau, hắn liền lần nữa đạp không mà đi, đem bản cổ phủ nâng quá đỉnh đầu, chém đánh giữa trời mà xuống, một đạo to lớn màu vàng đũa ảnh tuôn ra, hủy thiên diệt địa chi thế ầm vang bộc phát. Cùng lúc đó, Huyền Trần Tôn chủ đã đem pháp trận triệt tiêu, chúng tu sĩ ngay lập tức liền đem linh lực tuân hướng bản cổ phủ. Trong chốc lát, thất thải linh lực cùng màu vàng đúa ảnh giao hòa, hóa thành một đạo vạn trượng rực rỡ phủ mang chém xuống. Đột nhiên, Phệ Nguyên Chi Tâm hơi rung, bộc phát ra một cỗ hùng hồn linh lực ba động, cùng phủ mang nháy mắt đối oanh cùng một chỗ. Oanh! Lây trời oanh minh nổ vang, phủ mang ngắn ngủi đình trệ. Tiêu Dật bọn người tiếp tục đem linh lực tràn vào, Huyền Trần Tôn chủ đám người đồng dạng đang liều tận cuối cùng khí lực. Phúc. Không ít vốn là suy yếu tu sĩ, bởi vì lần nữa tuôn ra linh lực, nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn phù mang, thuận thế ép xuống, ầm ầm phá vỡ cái kia cỗ phản kháng linh lực kinh khủng, lưỡi búa nháy mắt rơi tại Phệ Nguyên Chi tầm mặt ngoài. Xong rồi, có người kinh hô, đám người tiếp tục phát lực, cũng đã có người đổ xuống. Phù mang thế không thể đỡ, lấy khai sơn chi thế trực tiếp bổ ra Phệ Nguyên Chi tâm ngoại bộ tinh thể, hướng hạch tâm chém tới. Giang giác. Một tiếng vang dọn, màu tím đen hạch tâm vỡ ra một đạo giống mạng nhện khẽ hở, trong đó tuôn ra vô số bản nguyên hồn lực, hóa thành điểm điểm quần sáng trôi hướng không trung. Đám người không có dừng tay, bàn cổ phủ nhận to lớn sức phản kháng, lưỡi búa đã ngắn ngủi đình trệ, lại khó hạ xuống. Đáng chết. Tiêu Dật cắn răng, chẳng lẽ đám người dùng hết hết thảy, kết quả là còn là không phá hết cái này Phệ Nguyên Chi tâm sao? Đang lúc hắn chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên tinh huyết lúc, thức hải đột nhiên có một đạo lực lượng cuồng bạo ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc, một đạo cực điểm năng lượng kinh khủng từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào, lặng yên không một tiếng động rót vào bản cổ phủ bên trong thân phủ. Tiêu Dật thần sắc biến đổi, đã đoán được cái gì? Chỉ thấy búa thân rất nhanh bộc phát ra cực kỳ bàng bạc thân lực, tại cái này đạo lực lượng dưới sự gia trì, búa hồn cùng búa thân trong chớp mắt liền triệt để hoàn thành tương dung. Phá cho ta! Tiêu Dật bạo hống, đám người đồng loạt phát lực. Vâng. Khủng bố phủ mang nổ tung, màu vàng búa ảnh triệt để bao phủ tại Phệ Nguyên Chi tầm hạch tâm. Theo lưỡi búa cùng thế chém xuống, hạch tâm huyền tinh ầm vang nổ tung, mảnh vỡ bị phủ mang đều thiêu cháy thành cho bụi, chỉ còn lại một sợi yêu ớt tím sẫm sương mù, bao quát cái kia mảng lớn Phệ Nguyên sương mù, bị bản cổ phủ khủng bố thần lực triệt để tinh hóa. Xong rồi, chúng ta thành công. Ha ha ha. Chúng tu sĩ không để ý tới tự thân thương thế, nhao nhao kích động gào thét, lúc này phía sau bọn hắn gông xiềng đã biến mất, nguy cơ triệt để giải trừ. Oen. Lại một đường khủng bố tiếng nổ vang vọng. Ảm đạm Khải Nguyên Chi Tâm lập tức hạ xuống Tiêu Dật trong tay, cái kia Phệ Nguyên Chi Tâm cũng đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Dật như diều bị đứt dây bay ngược mà đi, tại mau đập trước một giây, bị Mộ Dung Tuyết tiếp được. Phanh! Mộ Dung Tuyết nện tại mặt đất, vốn là suy yếu trong miệng nàng máu tươi cuồn cuộn, toàn thân đẫm máu, khí tức sớm đã rơi xuống tung lũng. Mộ Dung Tuyết, Tiêu Dật ý thức được cái gì, bận điệu dáng chống đỡ nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Gọi, tỷ tỷ, khục. Mộ Dung Tuyết nói xong, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tỷ, thứ này về sau ngươi chính là chị ruột ta, thành sao? Tiêu Dật lại hồi hộp vừa buồn cười, cái này đến lúc nào rồi, đại tiểu thư này vẫn còn nghĩ cái này. Tốt đệ đệ. Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, rõ ràng một mặt thỏa mãn, lại rất nhanh hôn mê. Tiêu Dật bận bịu vì nàng ăn vào mấy cái đan dược, vừa tỉ mỉ sửa sang một chút nàng đầu tóc rối bời, trong lòng rất ấm. Chương 2461, bị nâng tay trên, chương 2461, bị nâng tay trên. Tiền bối, đa tạ. Tiêu Dật thần thức rơi tại thức hải này chuỗi cốt châu phía trên, lúc trước đột nhiên tuôn ra cái kia cỗ kinh khủng năng lượng, chính là tới từ cốt châu bên trong Huyền Thần Đạo Tôn. Ừm. Huyền Thần Đạo Tôn chỉ là lên tiếng, không có nhiều lời. Kỳ thật hắn một mực đang chuẩn bị vì Tiêu Dật xuất thủ, nhưng hắn càng muốn nhìn xem người trẻ tuổi này đến tột cùng có thể đi bao xa. Có thể nói, dưới mắt hắn đối với Tiêu Dật rất hài lòng, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Tiêu Dật đem bản cổ phủ thu hồi, đũa thân đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng đã cảm nhận được khí linh tồn tại, nhưng còn có chút yếu, cần thời gian triệt để khôi phục. Tiểu tiên sinh vì vũ. Không ít người cố nén đau xót núi thở, không thể phủ nhận, Tiêu Dật là bọn hắn tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Trấn Thiên Vương vì vũ. Diệp Tấn Thiên đổi khẩu hiệu, dẫn tới đám người cũng đều đi theo hô lên Trấn Thiên Vương. Tiêu Dật trợn nhìn Diệp Tấn Thiên liếc mắt, ngươi cái này lão ca không chính cống, có chút nghĩ nâng giết ta hiểm nghi. Cái này danh hiệu, tại ngươi thế giới cũng hoàn toàn xứng đáng, tại cái này cũng giống như vậy. Diệp Tấn Thiên một mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời lại có chút cảm khái. Nhân sinh của hắn, theo lần kia ở trên mặt đường gặp được Tiêu Dật về sau, phát sinh biến hóa cực lớn, có một cái to lớn chuyển hướng. Nắm chặt trình đốn, chúng ta mau rời khỏi cái này. Một cái không rơi. Tiêu Dật liếc nhìn một vòng. Đám người lên tiếng, nhanh chóng cứu chữa bên cạnh những cái kia hôn mê tu sĩ. Lúc này, Tiêu Dật chú ý tới chú ý linh vận ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau. Cái sau nhưng lại chưa trốn tránh. Chú ý linh vận ánh mắt ngưng lại, qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người nào có thể đi đến trong lòng của nàng, mà dưới mắt nàng, đã không có cách nào lại phủ nhận trong lòng một ít cảm giác cùng tình cảm, cái này khiến trong lòng của nàng rất loạn. Linh vận. Lữ Thanh Hàn đứng tại chú ý linh vận trước mặt, ngăn lại tầm mắt của nàng. Tiêu Dật dịch ra ánh mắt, chú ý linh vận ánh mắt giống như là có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói bộ dáng, nhưng hắn biết, dưới mắt hai người đã sớm là mỗi người một ngả. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn lại hiện lên lúc ấy tại phong ấn, cùng chú ý linh vận hợp lực đánh giết sổ hình ảnh. Hắn lúc đó trong lòng đối với chú ý linh vận tràn ngập cảm kích, lúc ấy chú ý linh vận vì hắn suýt nữa đem mệnh dựng vào. Tiêu Dật, Huyền Trần Tôn chủ đám người đi tới phụ cận, Tiêu Dật lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cái này Phệ Nguyên Chi Tâm bị hủy, người sau lưng sợ là đã có phát giác, chúng ta nên sớm làm phòng bị mới là. Huyền Trần Tôn chủ lo lắng nói. Tiêu Dật nhíu mày, cũng có đồng dạng lo lắng, nhìn về phía Thức Hải Ngũ Thải Thạch. Điểm này có thể yên tâm, ta đã xác nhận, Phệ Nguyên Chi Tâm cùng người sau lưng cũng không có trực tiếp liên hệ, không phải hắn cũng sẽ không hiện thân. Cái này Phệ Nguyên Chi Tâm chủ nhân chân chính, là một vị nào đó viễn cổ thần minh. Cái này người sau lưng chỉ là ngẫu nhiên khởi động nó, nhưng theo cái này nội bộ khổng lồ bản nguyên đến xem, người này hẳn là còn không có biện pháp triệt để lợi dụng. Ngũ Thải Thạch giải thích nói. Vậy là tốt rồi, nhưng Thạch Nương, những cái kia bản nguyên. Tiêu Dật xác nhận nói. Ta cơ bản đều cho ngươi bảo tồn lại, thể lượng khổng lồ, và ngươi dưới mắt căn bản tiêu hóa không xong. Ngũ Thải Thạch trả lời. Nghe vậy, Tiêu Dật thần sắc triệt để thay đổi, khá lắm, nói như vậy, thật làm cho hắn cho nâng tay trên rồi. Tiêu Dật lấy lại tinh thần, đem lời giống vậy cùng Huyền Trần Tôn chủ bọn hắn thuật lại một lần. Đương nhiên, cũng không bao quát bản nguyên bị ngũ thải thạch phong tồn sự tình, việc này tiếp xuống nên xử lý như thế nào, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nghe tới hắn, đám người lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng việc quan hệ nhiều người như vậy, việc này căn bản giấu không được, người sau lưng sớm muộn đều sẽ biết Tiêu Dật tồn tại, biết hôm nay chi tiết, hậu quả vẫn không thể tưởng tượng nổi. Việc này không phải hắn phải chăng có thể tìm tới ta, mà là ta nhất định phải tìm tới hắn. Tiêu Dật nói năng có khí phách, biết Huyền Trần Tôn chủ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cái này, Huyền Trần Tôn chủ bọn người ánh mắt trao đổi, mặc dù nhìn ra được Tiêu Dật tiềm lực vô tận, nhưng dù sao đến cân nhắc hiện thực. Linh vực những tồn tại kia đều là nhị tam trọng chân tiên cảnh trở lên tồn tại, cao nhất cửu trọng chân tiên, huyền vực không ai cả nổi. Đây đều là nói sau, dưới mắt đi ra ngoài trước lại nói. Tiêu Dật không có lại tiếp tục cái đề tài này. Đám người lên tiếng, nhất thời cũng liền không nói thêm lời. Tiếp xuống, Diệp Tấn Thiên cùng Huyền Trần Tôn chủ bọn người phế chút công phu, thành công mở ra một đạo truyền tống trận. Sau đó, đám người liền nhất quán mà vào, biến mất ở trong truyền tống trận. Tiêu Dật ôm lấy hôn mê Mộ Dung Tuyết, chờ tất cả mọi người rời đi về sau, lại cuối cùng liếc mắt nhìn hải đảo cùng cái kia như mực mặt biển, lúc này mới cùng Diệp Tấn Thiên nhảy lên mà vào. Hư Hảo Huyên. Theo Tiêu Dật xuất hiện, sau lưng truyền tống trận lập tức tiêu tán. Rất nhiều người đều tiến lên cùng Tiêu Dật bắt chuyện qua, cảm tạ, nhưng cũng có người trực tiếp rời đi, theo bọn họ, không có đám người hợp lực, Tiêu Dật cũng làm không được, huống chi trên người hắn lúc đầu cũng có công xiềng, cho nên không cần đến cảm tạ. Rất nhanh, đám người tán đi, hoặc hướng Hư Hảo Thành mà đi, hoặc trực tiếp đi bến đỏ, lựa chọn mau rời khỏi Hư Vọng Hải, thậm chí có người không còn nghĩ đạp lên mảnh đất này. Tiêu Dật một đoàn người đi Hư Hảo Thành chỉnh đốn một đêm, thẳng đến đệ nhị thiên tài leo lên đường về Cự Linh Thuyền. Oeng. Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết gian phòng truyền đến một trận ánh minh, canh giữ ở phòng khách Tiêu Dật bận bịu đẩy cửa vào. Chỉ là, một giây sau hắn liền ngây người, đại tiểu thư này tu luyện làm sao không mặc quần áo đâu, trên thân cái gì đều không có. Tiêu Dật vội vàng dùng tay che mắt, nhưng giữa ngón tay lại tại giữ lại một đạo khe hở. Nếu là lúc trước, ngươi coi như không chết, này sẽ con mắt cũng hết rồi. Mộ Dung Tuyết tức giận nói. Nàng rũa ra mảnh khảnh tay phải, cầm quần áo mặc vào, kỳ thực trong lòng cũng có mấy phần thẹn thùng, nhưng rõ ràng còn có như vậy vẻ hưng phấn. Vậy ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Tiêu Dật đi tới gần, nhịp tim rõ ràng cũng gia tốc rất nhiều, hình ảnh kia thực tế quá nhường nhân khẩu mũi phun máu. Tiểu Tuyết, Mộ Dung Yến cũng đi tới gian phòng, tựa hồ cũng phát giác được bầu không khí giống như không đúng, thân là trưởng bối hắn lại có mấy phần tay chân luống cuống cảm giác, không biết nên là đi hay ở. Phụ thân, Mộ Dung Tuyết hô nói, lần này có thể tìm về phụ thân của nàng, nhường nàng cực kỳ vui vẻ cùng an tâm. Ngươi như thế nào? Mộ Dung Yến đánh giá nữ nhi của hắn, một mặt chấn kinh. Lợi hại, nửa bước chân tiên a. Tiêu Dật cũng có chút cảm thán. Mộ Dung Tuyết trước đó nói cho hắn, muốn làm huyền vực thế hệ thanh niên bên trong cái thứ nhất nửa bước chân tiên, dưới mắt quả nhiên làm được. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Tuyết đồng dạng một mặt ngoài ý muốn. Kia là ngươi không biết ngươi lúc hôn mê, Dật ca hắn có bao nhiêu sốt ruột, lại vì ngươi làm bao nhiêu. Long Linh từ bên ngoài tiến đến. Dùng ngươi tại cái này lắm miệng. Tiêu Dật tức giận nói. Dật ca, sự thật còn không cho nói a. Long Linh đi tới gần, lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Ta nói Tuyết tỷ, lúc ấy tại hang đá quần thời điểm, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Dật ca cũng không có rời đi a. Có ý tứ gì? Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. Ngươi hôm nay lời nói làm sao nhiều như vậy? Tiêu Dật đứng dậy, nghĩ lôi kéo Long Linh rời đi. Ngươi nhường hắn nói hết lời. Mộ Dung Tuyết ngăn lại nói, một bên Mộ Dung Yến cũng là một mặt hiếu kỳ, hắn cũng không biết lúc trước phát sinh sự tình. Chương 2462, bị diệt môn, chương 2462, bị diệt môn. Tuyết tỷ, lúc ấy chúng ta là trước hết nhất một nhóm rời đi hang đá quần, vượt qua cái kia huyết sắc bình chướng, là Dật ca nhìn thấy các ngươi bị Dung Nguyên Tích truy sát, nhường ta cùng Diệp Tiễn Bối tiếp tục hướng phía trước, hắn trực tiếp một người về hang đá. Long Linh đang bị đẩy ra cửa phòng trước một giây, đem tình huống lúc đó tất cả đều nói cho Mộ Dung Tuyết. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết thần sắc cứng lại, nhưng nàng cũng không có nhìn Tiêu Dật, nhưng trong lòng rất ấm. Mộ Dung Yến cũng giống như vậy cảm giác, trong lòng đối với Tiêu Dật tràn ngập cảm kích. Ngươi nói xong rồi. Tiêu Dật bĩu môi, không đợi Long Linh đáp lại, liền bị trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Tiêu Dật vừa muốn rời đi, lại bị Mộ Dung Tuyết cho ngăn lại. Ngươi trước chờ đã. Ta đến tu luyện đi. Tiêu Dật dẫm chân xuống, lại nhìn Mộ Dung Yến, đi tới gần, đối mặt Tiêu Dật trực tiếp quỳ xuống đất. Tiền bối, ngươi đây là làm cái gì? Tiêu Dật vội vàng dùng lực tướng Mộ Dung Yến đỡ dậy. Tiêu Dật, ngươi đã cứu chúng ta cha con hai người mệnh, phần ân tình này ta Mộ Dung Yến, ta Mộ Dung gia vinh thế không quên. Mộ Dung Yến chắp tay, cực kỳ kích động. Tiền bối nói quá lời, ta cùng ta Mộ Dung tỷ đây không phải bằng hữu nhà, lại gọi ngươi âm thanh thúc thúc, đó chính là người một nhà. Tiêu Dật nửa đùa nửa thật. Đúng đúng. Mộ Dung Yến gật gật đầu, ý thức được cái gì, hắn liền tạm thời rời phòng, còn đem cửa phòng đóng lại. Vì cái gì không có nói với ta lời nói thật? Mộ Dung Tuyết hỏi, nghe không ra bất luận cái gì ngữ khí. Ta chỉ là không nghĩ để ngươi cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Tiêu Dật chậm rãi ngồi xuống, nghiêm túc rất nhiều. Huống chi, về sau lão Diệp bọn hắn mở ra truyền tống trận, ngươi không phải cũng không có đem ta một người ném xuống sao? Vậy ngươi lúc ấy lại là nghĩ như thế nào? Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Dật con mắt, không có trả lời, thần sắc rất bình tĩnh. Thích ta đúng không? Tiêu Dật lại có chút không có chính hình, cũng không nghĩ bầu không khí quá xấu hổ. Xấu xí, nghĩ cũng rất đẹp, ta kia là lấy ngươi làm đệ đệ, thiếu tự mình đa tình. Mộ Dung Tuyết giả bộ tùy ý nói. Ha ha, vậy ta cũng là coi ngươi là tỷ tỷ thôi, không, coi ngươi là cô nãi nãi thành sao? Tiêu Dật cho đùa. Phốc phốc. Mộ Dung Tuyết cười, cười rất đẹp. Dạng này tốt nhất. Mộ Dung Tuyết khẩu thị tâm phi, kỳ thực nhưng trong lòng có mấy phần loạn, nhưng nàng biết Tiêu Dật thật sự có thật nhiều cái vị hôn thê, mà lại dưới mắt còn có một vị Nam Cung Hân tồn tại, nàng thì phải làm thế nào đây đâu? Ừm. Tiêu Dật gật gật đầu, thu liễm ý cười. Tiêu Dật, làm gì? ta nhất định sẽ trả. Quên đi thôi, ở ta nơi này phải trả liền phải lấy thân báo đáp, vậy ngươi còn muốn còn sao? Cút. Ngươi trông ngươi xem, vừa vội. Tiêu Dật cười một tiếng, đứng dậy. Thật tốt củng cố, chờ sau khi về nhà, sợ là còn sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý a. Ừm. Mộ Dung Tuyết lên tiếng. Vậy ngươi xuống thuyền về sau muốn đi đâu? Ta. Đan Vân Tông đi, nhưng mà cũng không nhất định. Tiêu Dật nhún nhún vai. Muốn không? Cùng ta cùng nhau về nhà như thế nào? Mộ Dung Tuyết do dự nói. Tiêu Dật khẽ giật mình, một phen suy nghĩ, cũng liền đáp ứng xuống. Có lẽ hắn có thể để cho Mộ Dung Tuyết quay về gia tộc càng có niềm tin, vậy hắn liền sẽ không do dự, huống chi nếu như theo lâu dài đến xem, hắn cần thiết kết bạn một chút Mộ Dung lão gia chủ. Sau đó, Tiêu Dật liền rời đi gian phòng, trên giường Mộ Dung Tuyết nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhất thời lại có mấy phần thất vọng mất mát. Tiếp lấy, nàng liền nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt lúc tình hình, khóe miệng phát họa ra một đạo tuyệt mỹ độ cong. Một bên khác Tiêu Dật đi tới Mạnh Hàm gian phòng, lúc này cái sau đã khôi phục không tệ. Đáng tiếc ta không có cách nào chủ động cùng tiểu thư câu thông, không phải nàng nhất định sẽ rất muốn cùng ngài gặp mặt. Mạnh Hàm cau mày nói, từ đầu đến cuối đang lo lắng Nam Cung Vân tình huống. Ngươi quên, ta cùng với nàng cũng coi như gặp qua, chỉ là cũng không vui sướng. Tiêu Dật cười nói, huống chi tiểu thư nhà ngươi khả năng cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận hôn ước này đâu. Sẽ không Tiêu tiên sinh. Mạnh Hàm vội vàng lắc đầu, thân hôn của nàng là rất yếu, nhưng chỉ cần không còn xuất thủ, tạm thời liền sẽ không có việc. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ ổn định thần hồn của nàng. Tiêu Dật tan ủi, biết rõ Mạnh Hàm vị lão buộc này người cùng nhau đi tới không dễ dàng. Ừm ân. Mạnh Hàm dùng sức gật đầu, cái mũi đau xót, những năm gần đây nàng đều là một người lẻ loi hiệu quản thủ hộ lấy Nam Cung Vân, dưới mắt rốt cục có thể dựa vào tồn tại. Nói với ta nói nàng đi, còn có các ngươi Nam Cung gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật chân thành nói. Ừm. Mạnh Hàm trì hoãn thần, bắt đầu giảng thuật. Tiểu thư nàng tự hạ sinh thời liền suýt nữa chết yểu, về sau một mực người yếu nhiều bệnh. Thậm chí, tiểu thư một trận bị lao tổ coi là tông tộc bất tường dấu hiệu, thậm chí nghĩ muốn đem nàng xử tử, sửa Nam Cung gia vận rủi. Chỉ là về sau gia chủ cùng phu nhân liều hết tất cả, mới bảo vệ tiểu thư. Về sau nghĩ hết tất cả biện pháp cứu chữa, lại đều không làm nên chuyện gì. Tiêu Dật nghiêm túc nghe, nhưng Nam Cung Vân thần hồn rõ ràng rất mạnh, nếu như là thần phách hoàn chỉnh, thực lực sợ rằng sẽ tại nhị tam trọng chân tiên cảnh, thậm chí cao hơn. 5 năm trước, tiểu thư đột nhiên mất tích, gia chủ vận dụng hết thể lực lượng tìm kiếm, nhưng không có bất luận cái gì manh mối, phu nhân cũng đổ xuống, gia chủ cho rằng là lao tổ làm, suýt nữa không có đủ thành trong tộc đại loạn. Cũng may, nửa năm sau tiểu thư vậy mà bình yên vô sự trở về, mà lại thực lực cảnh giới càng là thẳng bước chân tiên cảnh, nhưng nàng chính mình nhưng căn bản không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mạnh Hàm tiếp tục nói, có ý tứ, đây là đi ra ngoài gặp được quý nhân, hoặc là rơi xuống vách núi, tập được bí pháp à? Tiêu Dật chậm rãi nói, Tiêu tiên sinh, ngài thật là theo hoa hạ đến đúng không hả? Mạnh Hàm lời nói gió đột nhiên biến đổi, nghĩ đến lúc ấy tại phong ấn cùng Tiêu Dật lần đầu lúc giao thủ hình ảnh. Vâng, ta sinh trưởng tại hoa hạ, ta đến chính là vì tìm Nam Cung Hân cùng bản cổ phủ. Tiêu Dật vô ý thức gật đầu, tạm thời không có sách hắn phải tìm phụ thân hắn sự tình. Mạnh Hàm nhíu mày, vậy ngài họ Tiêu? Theo mẫu thân của ta. Nha, cái kia về sau đâu? 2 năm trước, tiểu thư tham gia linh vực Thanh Phong Quyết. Thanh Phong Quyết. Linh vực mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một lần thế hệ tuổi trẻ luận võ, cũng vì hiện lộ rõ ràng tự thân tông tộc thực lực. Tiểu thư vốn là có hy vọng đoạt giải quán quân, nhưng tại trận chung kết trước, tiểu thư tại đấu trường ngoại tình đến Tiên Cực Tông tông chủ Lệ Thương Lan thứ tử, Lệ Kinh Hoàng khinh bạc cùng khiêu khích. Tiểu thư không thể nhịn được nữa, liền xuất thủ tổn thương hắn, chưa từng nghĩ hắn vốn là có tổn thương, về sau bất trị bỏ mình, hai nhà liền kết xuống tử thủ. Mạnh Hàm tiếp tục nói, không có đoán sai, các ngươi tiểu thư cũng bị hủy bỏ tư cách tranh tài, đúng không? Tiêu Dật xác nhận nói, ừm, về sau gia chủ nghĩ hết tất cả biện pháp đền bù, trả giá cực lớn đại giới. Lại cuối cùng vẫn là không đổi về hòa bình, lao tổ lại đột nhiên vẫn lạc, nhường Thiên Cực Tông động sát tâm. Dù cho tiểu thư đã chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, kết thúc cừu hận, nhưng Thiên Cực Tông cũng không bỏ qua, cuối cùng vẫn là khai chiến. Mạnh Hàm sắc mặt càng thêm phức tạp. Về sau, gia chủ liều chết hộ xuống tiểu thư tàn hồn, đem ta đưa đến huyền vực, cuối cùng lưu cho ta một viên ngọc giản. Chương 2463, Đạp Nam Thiên, Nát Lăng Tiêu, chương 2463, Đạp Nam Thiên, Nát Lăng Tiêu. Ngọc giản? Cái dạng gì ngọc giản? Tiêu Dật nghi ngờ nói. Ngọc giản kia vốn có cấm chế, thẳng đến tiểu thư đem bản cổ phủ cho ta, ta mới cởi ra ngọc giản cấm chế, nội bộ có một chỗ vị trí tin tức, chỉ dẫn ta muốn từ nơi đó tiến về Hoa Hạ, tìm kiếm búa hồn. Mạnh Hàm giải thích nói, ngọc giản kia đâu? Tiêu Dật hỏi. Tại ta trở về thời điểm, ngọc giản liền tự hủy. Mạnh Hàm trả lời. Tiêu Dật nhíu mày, hắn đang nghĩ tới không phải muốn bằng ngọc giản rời đi huyền cung giới, về Hoa Hạ, mà là Nam Cung Vân phụ thân là từ đâu mà đến ngọc giản. Lúc trước hắn nghĩ tới, Mạnh Hàm hoặc là chú ý linh vận có thể tiến về phong ấn, hẳn là cùng người thần bí kia có quan hệ, chính là triệt để thức tỉnh sổ những cái kia cổ thần người kia. Nói một cách khác, lúc trước hắn suy đoán là người thần bí kia cho Mạnh Hàm cùng chú ý linh vận thứ gì, cho nên hắn cùng hai người này mới có thể tại trong phong ấn chạm mặt. Nhưng dưới mắt đến xem, Mạnh Hàm bên này cũng không phải là như hắn suy đoán như vậy, người thần bí kia không thể nào là Nam Cung Vân phụ thân. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy não hải đều có chút loạn, luôn cảm giác cái này rất nhiều chuyện tựa hồ có loại nào đó bí ẩn liên hệ, nhưng hắn lại không có đầu mối. Lại thêm mới vừa ở trong di tích phát sinh sự tình, càng làm cho hắn đối với linh vực hiểm ác có càng trực quan cảm nhận. Tiêu tiên sinh, Mạnh Hàm thấy Tiêu Dật thất thần, nhẹ giọng hô một câu. Nha. Tiêu Dật lấy lại tinh thần, xem ra đều là thiên ý, nếu như lúc ấy thật bị ngươi thành công chạy ra phong ấn, đi Hoa Hạ, vậy ta cùng ngươi, cùng tiểu thư nhà ngươi coi như thật muốn trời xui đất khiến bỏ lỡ. Ừm, khẳng định cũng là từ nơi sâu xa, tiểu thư nhận ra ngài, mới đem ta mang trở về. Mạnh Hàm chân thành nói. Tiêu Dật gật gật đầu. Lúc này, cự linh thuyền truyền đến một tiếng trầm thấp trầm đục, hiển nhiên đã cập bờ. Xuống thuyền về sau, đi Đan Vân Tông tìm Kỳ Nguyệt, các nàng sẽ cho ngươi cung cấp phù hợp đan dược, sẽ chiếu cố ngươi. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Mạnh Hàm. Ngươi phải nhanh một chút đột phá chân tiên cảnh, ngươi nên rõ ràng, ngươi thần hồn cường đại, sẽ càng có lợi hơn ngươi nhà tiểu thư ổn định. Vâng. Mạnh Hàm lên tiếng. Còn có những thứ này. Tiêu Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ngũ thải thạch phong tồn bản nguyên, rút ra một bộ phận, trực tiếp tràn vào Mạnh Hàm thức hải. Mạnh Hàm cảm nhận được cái gì, thần sắc biến đổi, đây là, ngươi đoán không lầm, cái này có thể đến giúp ngươi, cũng có thể ổn định Nam Cung Hân tàn hồn. Tiêu Dật trực tiếp lên tiếng. Nhưng can hệ trọng đại, tạm thời càng ít người biết việc này càng tốt. Rõ ràng. Mạnh Hàm trọng trọng gật đầu. Ngươi cũng chớ gấp, đã ta cùng Nam Cung Hân có hôn ước mang theo, tiếp xuống ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường nàng đoàn tụ nhục thân, cũng sẽ cùng với nàng cùng một chỗ báo cái này thủ diệt môn. Tiêu Dật tan đuổi. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Mạnh Hàm bịch quỳ xuống đất, kích động không thôi. Tiêu Dật đưa nàng đỡ dậy, hai người rất nhanh ra gian phòng, lúc này Diệp Tấn Thiên cùng Mộ Dung Tuyết mấy người đã đang đợi. Tiêu tiên sinh, có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp dùng ta Mai Ngọc Giản kia liên lạc với ta. Huyền Trần Tôn chủ vừa nói vừa đem Tiêu Dật bọn người đưa tiễn thuyền. Tốt, chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Dật gật gật đầu. Diệp Kiếm Thần. Bến đỏ có mấy người xông Diệp Tấn Thiên chắp tay, rất là cung kính. Diệp Tấn Thiên đáp lễ, rất bình tĩnh, vẫn chưa để ở trong lòng. Tiêu Dật lại liếc mắt nhận ra một người trong đó, là trước kia chế nhạo trào phúng qua Diệp Tấn Thiên một tên. Lão ca thật đúng là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a. Tiêu Dật tán dương. Không ai có thể vĩnh viễn lưu tại thần đàn, ngàn năm qua này chỗ kinh lịch hết thảy, đối với ta đều giống nhau ý nghĩa không ít. Diệp Tấn Thiên chân thành nói. Ừm, nhân sinh vị trí giai đoạn khác biệt, đối với chính mình, đối nhân sinh ý nghĩa cũng sẽ phát sinh biến hóa, đều là lúc đến đường, ha ha. Tiêu Dật đồng ý gật đầu. Sau đó, Mạnh Hàm rời đi, hai người liền nhảy lên Mộ Dung Tuyết Linh Chu, một đoàn người hướng Mộ Dung gia phương hướng mà đi. Trên đường, đứng tại thuyền thủ Tiêu Dật, cùng Kỷ Nguyệt liên hệ một phen. Hắn báo bình an, cũng nói mấy ngày nay phát sinh sự tình, cuối cùng nhường Vu Thiêm đến Mộ Dung gia tìm hắn, lúc này mới kết thúc trò chuyện. Không có đoán sai, những cái kia bản nguyên hẳn là bị ngũ thải thạch bảo tồn lại a. Diệp Tấn Tiên chậm rãi mà đến. Ừm, nhưng ta còn chưa nghĩ ra nên bất luận cái gì xử lý. Tiêu Dật lên tiếng, cũng không ngoài ý muốn Diệp Tấn Tiên sẽ đoán được cái này. Ta biết, kỳ thật ngươi đã có dự định, chỉ là vẫn cần thời cơ. Diệp Tấn Tiên một mặt bình tĩnh. Lão Diệp, ngươi cái này cảnh giới khôi phục, nhìn rõ lòng người năng lực cũng trở về đúng không? Đọc tâm thuật. Tiêu Dật cười một tiếng. Ngươi khả năng không tin, kỳ thật lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền có loại thân cận cảm giác, đương nhiên, lúc ấy ta cũng không nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn ta lại bởi vì ngươi mà triệt để trở lại đỉnh phong. Diệp Tấn Thiên có chút cảm khái. Ta cũng không có làm cái gì, cái này bản nguyên thể lượng khổng lồ, không nói trước người khác, chính chúng ta trước tiên cần phải mau chóng tăng lên mới là, dù sao tiếp xuống. Tiêu Dật dừng lại. Về sau, ngươi đi đến đâu, ta theo tới đâu, cái này linh vực ta liền cùng ngươi cùng một chỗ xông vào một lần. Diệp Tấn Thiên cất cao giọng nói. Ngươi nhất định phải đi theo lội vũng nước đục này sao? Tiêu Dật hỏi. Ngươi sợ rồi. Diệp Tấn Thiên cố ý nói. Nhân sinh của ta tín điều bên trong liền không có một cái sợ chữ, đơn giản chính là đạp nam tiên, nát lăng tiêu, cái kia mới thoải mái. Tiêu Dật lạnh nhạt. Cái kia như một đi không trở lại đâu. Diệp Tấn Tiên cười một tiếng. Vậy liền một đi không trở lại. Tiêu Dật nói năng có khí phách. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau, cất tiếng cười to. Phanh. Đột nhiên, Linh Chu phía sau một gian phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiêu Dật hai người ánh mắt giao lưu một chút, ý thức được không đúng, vội vàng mà đi. Làm hai người tới gian kia phòng khách, Mộ Dung Tuyết mấy người đã trước một bước vào. Lao Tam, ta trước kia đối với ngươi cũng không mỏng. Mộ Dung Yến thần sắc băng lãnh. Phụ thân. Mộ Dung Tuyết một mặt hồi hộp, đã đoán được cái gì? Chú ý tới Mộ Dung Yến chén rượu kia đã uống hết, những người khác là giống nhau lo lắng. Tam ca, ngươi đối với đại ca làm cái gì? Một trưởng giả cùng những người khác nhao nhao bạo trùng đi lên, trực tiếp đem Mộ Dung Khuyết trị phục. Dừng tay. Mộ Dung Yến ngăn cả nói. Mọi người thấy hắn, giống như lại không có việc gì bộ dáng, đều là không hiểu ra sao. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới đưa rượu độc đổi trở về. Nói xong, Mộ Dung Khuyết liền trực tiếp miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Mộ Dung Yến bận bịu phụ cận vịn lấy Mộ Dung Quyết, nhanh chóng đem chân khí dâng trào tràn vào đối phương thể nội, một mặt sốt ruột. "Đại ca, thật xin lỗi, nhị ca nói, ta nếu là không động thủ, con của ta nữ nhi đều phải chết." Mộ Dung Quyết giáng chống đỡ nói. "Nhưng hắn, căn bản không xứng làm chúng ta Mộ Dung gia gia chủ, đại ca, ngươi đừng nói trước." Mộ Dung Yến thần sắc băng lãnh, kỳ thật hắn đã sớm đoán được năm đó tại Hư Vọng Hải xảy ra chuyện, phía sau có thể là bởi vì hắn cái này nhị đệ. "Nhà chúng ta không thể loạn, cầu đại ca, bỏ qua cho Mộ Dung Thịnh bên ngoài những người khác." Mộ Dung Quyết nói xong, lần nữa miệng phun máu tươi, triệt để mất đi ý thức. Tiền bối, vị này, ngươi là muốn cứu hay là không cứu? Tiêu Dật nhìn xem Mộ Dung Yến con mắt hỏi. Mộ Dung Yến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Dật, một mặt chân thành nói, ta không trách hắn. Chương 2464, muốn chém giết muốn dốc thịt, một người gánh chịu. Chương 2464, muốn chém giết muốn dốc thịt, một người gánh chịu. Vậy hắn liền chết không được. Tiêu Dật buông ra bắt mạch tay, đem sớm đã chuẩn bị tốt mười mấy cây vẩn linh châm rơi xuống, mỗi một cây đều thiêu đốt lên khủng bố thương minh nghiệp hỏa. Ta muốn tam đệ còn sống, không phải vì nhường hắn về nhà giúp ta xác nhận cái gì, chỉ là muốn để hắn còn sống. Mộ Dung Yến khẳng định nói, cũng rõ ràng Tiêu Dật là ý gì. Nếu như hắn tam đệ chết rồi, thậm chí tam đệ người nhà cũng đều chết rồi, hắn có thể không kiêng nể gì cả trả thù, cho dù là phụ thân hắn khôi phục, cũng sẽ không nói một cái không chữ. Nhưng hắn vẫn chưa triệt để mất lý trí, mà vừa rồi Mộ Dung Khuyết nói rất đúng, Mộ Dung gia không thể loạn. Ừm. Tiêu Dật cũng liền lý giải Mộ Dung Yến, hết sức cứu chữa Mộ Dung Tuyết, thậm chí không tiếc vận dụng ngũ thải thạch phong tồn bản nguyên. Một bên Mộ Dung Tuyết dù đối với phụ thân nàng yên lòng, nhưng trong lòng hận thấu Mộ Dung Thịnh. Sau đó, Linh Chu rơi xuống đất, đám người tìm cái địa phương ngắn ngủi chỉnh đốn. Mộ Dung gia. Lúc này ngoài cửa lớn, đông đảo trưởng giả tộc nhân ngay tại chờ đợi, bọn hắn đều đã thu được Mộ Dung Yến còn sống tin tức. Nhưng làm bây giờ Mộ Dung gia người nói chuyện Mộ Dung Thịnh, dù mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại tại rời sông lấp biển. Nửa canh giờ trôi qua, Mộ Dung Thịnh đám người cũng không chờ đến Linh Chu cái bóng, cũng căn bản liên lạc không được Mộ Dung Tuyết bên kia. Theo lý thuyết đã sớm nên đến, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, có phải là có chuyện gì hay không chỉ hoãn rồi? Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Đám người mong mỏi, đều có chút không giảng hòa lo lắng. Chỉ có Mộ Dung Thịnh, nhưng trong lòng ngược lại có chút mong đợi. Đám người lại chờ nửa khắc, phía trước rốt cục truyền đến tin tức, nói là phát hiện Mộ Dung Khuyết Linh Chu. Mộ Dung Thịnh trong lòng hơi động, bận điệu truy vấn, phải chăng có gì thường gì? Linh Chu, giống như treo cờ trắng. Người kia trả lời, cờ trắng. Mọi người không khỏi thần sắc biến đổi, đây là có chuyện gì? Không bao lâu, cái kia Linh Chu hình dáng càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền tới đến phụ cận. Mũi tàu đứng, là Mộ Dung Khuyết, một bộ áo tơ trắng, sắc mặt tái nhợt. Nhị ca. Mộ Dung Khuyết hô một tiếng, nhưng không có xuống thuyền. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thịnh giả bộ nghi hoặc, nhưng trong lòng là kích động không thôi. Đại ca hắn. Mộ Dung Khuyết muốn nói lại thôi, Mộ Dung gia lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Mộ Dung Thịnh sớm đã chờ không đợi, trực tiếp nhảy lên Linh Chu, truyền âm nói, hắn chết rồi. Ừm. Mộ Dung Khuyết lên tiếng. Mộ Dung Thịnh chỉ cảm thấy trong lòng đại định, đã nghe tới trong gian phòng tiếng khóc lóc, hắn bận bịu bước nhanh mà lên, sau lưng mấy người cũng bước nhanh đuổi theo. Nhưng lại tại hắn bước vào cửa phòng nháy mắt, một đạo ánh vàng rực rỡ dây từng nháy mắt đánh tới. Không đợi hắn phản ứng, xiềng xích trực tiếp đem hắn gắt gao trói buộc, khủng bố linh lực bỗng nhiên phóng thích. Làm cản. Mộ Dung Thịnh quát lạnh, muốn tránh thoát, nhưng xiềng xích này quả thực cường đại. Các ngươi đây là làm cái gì? Cái khác mấy cái Mộ Dung gia người đều là không hiểu ra sao. Mộ Dung Thịnh, không đợi lát nữa sẽ cho ngươi thời gian giải thích. Mộ Dung Tuyết thanh âm trầm xuống. Mộ Dung Thịnh nhìn xem trong gian phòng, nhưng căn bản không có Mộ Dung Yến thân ảnh, chỉ có một cái Diệp Tất Thiên, đã rõ ràng cái gì. Oeng. Linh Chu rơi xuống đất, Mộ Dung Khuyết rốt cục nhịn không được đổ xuống. Trên đường đi, Tiêu Dật dù thành công vì hắn giải độc, nhưng độc kia lại cơ hồ đoạt đi hắn toàn bộ tu vi. Thấy Mộ Dung Thịnh đột nhiên bị Diệp Tất Thiên trói lại, Mộ Dung gia đám người vô ý thức muốn xuất thủ. Tất cả dừng tay. Đúng lúc này, trong tộc đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, chấn động thương khung. Lão gia chủ. Đám người nghe được thanh âm này, đều hơi kinh ngạc, dù sao bọn hắn lão gia chủ đã tĩnh dưỡng mấy trăm năm, chẳng lẽ lão gia chủ khôi phục rồi? Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, hậu phương một thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Là gia chủ. Gia chủ trở về. Mọi người thấy rõ Mộ Dung Thịnh, đều một mặt kích động. Ta trở về. Mộ Dung Yến vô cùng uy nghiêm, cũng tại lạnh như băng nhìn xem Mộ Dung Thịnh. Bên cạnh Tiêu Dật ôm cánh tay mà đứng, vừa rồi hắn đã cùng Mộ Dung Yến đem một chút uy hiếp giải trừ, cũng hộ xuống Mộ Dung Khuyết người nhà, hết thảy thuận lợi. Mà Mộ Dung Yến cũng ngay lập tức cùng hắn phụ thân Mộ Dung Chấn lao ra chủ câu thông qua, cái sau lúc này mới trước một bước ổn định tình thế. Yên tâm, ta không sao, ta đã vì phụ thân mang về di tích linh dịch, phụ thân rất nhanh liền sẽ khôi phục. Mộ Dung Yến liếc nhìn một vòng, cất cao giọng nói. Nghe vậy, đám người một mảnh vui mừng, nhưng đối dưới mắt tình thế lại có chút nhìn không rõ. Nhị đệ, để ngươi thất vọng. Mộ Dung Yến đối với Mộ Dung Thịnh nói. Năm đó ta tại Hư Vọng Hải tránh thoát ngươi ám sát, ngẫu nhiên tìm đi cổ thần di tích, vốn cho rằng vĩnh viễn ra không được, là Tiêu Dật cùng Tiểu Tuyết đem ta cứu ra. Ám sát. Toàn tộc người con ngươi như địa chấn, ánh mắt nhao nhao rơi tại Mộ Dung Thịnh trên thân. Mộ Dung Thịnh căn bản không có lại dãy rủa, thần sắc ngược lại không hiểu bình tĩnh. Tiếp lấy, hắn liền chậm rãi quỳ trên mặt đất, sắc mặt cũng càng thêm ảm đạm xuống, lại không làm bất kỳ giải thích nào. Không nghĩ tới ngươi còn là chưa từ bỏ ý định, không tiếc lấy uy hiếp tam đệ người nhà, nhường hắn ở trên đường trở về cho ta hạ độc. Mộ Dung Yến tiếp tục nói, thanh âm băng lãnh. Đám người càng là một mặt hoảng sợ, không ai sẽ nghĩ tới ngày thường như vậy hiền hòa Mộ Dung Thịnh, lại sẽ như thế ác độc, vì vị trí gia chủ lại sẽ thủ tốc tương tàn. Nhưng tam đệ cuối cùng lại chính mình uống ly kia rượu độc, ngươi biết hắn đây là tại sao không? Mộ Dung Yến gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thịnh. Hắn muốn dùng chết đi đổi lấy ngươi tha thứ người nhà của hắn. Mộ Dung Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, rốt cục mở miệng. Ngươi sai. Mộ Dung Yến trầm giọng nói. Hắn là muốn để ta tha thứ đi theo ngươi người. Hắn là sợ hai mất đi người nhà, nhưng hắn càng sợ Mộ Dung gia sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tầm mắt của mọi người không khỏi rơi tại cực độ suy yếu Mộ Dung Khuyết trên thân, đối với cừu hận của hắn lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Mộ Dung Thịnh, vì gia chủ này chi vị, ngươi có cân nhắc qua toàn bộ tông tộc an nguy sao? Mộ Dung Yến nói xong, bay thẳng thân đi tới gần. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thịnh thần sắc biến ảo, trên thân cái kia phần uy nghiêm sớm đã hoàn toàn biến mất. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta sớm đã không có đường quay về, muốn chém giết muốn giúp thịt, một mình ta gánh chịu. Mộ Dung Thịnh thanh âm không lớn. Nhưng, mời đại ca thả hài tử của ta bọn hắn một ngựa, bọn hắn cũng không biết rõ tình hình. Bịch. Mộ Dung Thịnh một mạch đều quỳ trên mặt đất, không ai dám nói một chữ, có trong lòng người một mảnh u ám, có người thì hận thấu hắn. Người ta huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là nhìn sai ta. Mộ Dung Yến trong lòng thở dài, hắn làm sao nguyện ý gặp đến như thế chẳng diện. Mộ Dung Thịnh ngầm hiểu, lập tức khép hở hai con ngươi, một đầu dập đầu trên đất. Một giây sau, hắn liền điên cuồng vận chuyển tâm pháp. Diệp Tấn Tiên vừa định nắm chặt gông xiềng, lại đã rõ ràng cái gì. Oeng. Mộ Dung Thịnh tự bạo, đan điền cùng thức hải, nháy mắt nổ tung, thần hồn câu diệt. Phụ thân. Mấy cái các tuổi trẻ hài tử gào thét, một mặt thống khổ, lại bị một bên mấy vị trưởng giả đều ngăn lại. Ngươi. Mộ Dung Yến lui lại mấy bước, biến sắc, trong lòng tất nhiên là ngũ vị tạp trần, thậm chí là bi thống. Đột nhiên một màn, nhường chúng tộc nhân đều là trong lòng rung mạnh, nhưng lại cảm thấy cũng không thật bất ngờ. Việc này là thiên, sau này lại có người dám nhắc tới, theo gia pháp trọng phạt. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Yến uy nghiêm nói, là. Đám người lên tiếng, ánh mắt trao đổi, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Chương 2465, xin gọi ta nghĩa phụ. Chương 2465, xin cứ gọi ta nghĩa phụ. Hư vọng hải, trong di tích. Và anh. Trên hải đảo hư không, đột nhiên ngưng ra một vòng xoáy khổng lồ, chung quanh sóng biển ngập trời. Cảm nhận được cái này khủng bố, đông đảo yêu thú nhao nhao hướng đáy biển mà đi, không dám lộ diện. Trong khoảnh khắc, trong vòng xoáy xuất hiện một đạo truyền tống trận, một thân ảnh nháy mắt hiện hiện. Hắn một bộ áo bào đen, đầu đội mũ trùm, ánh mắt sắc bén, quanh thân phóng thích ra cực kỳ khủng bố uy áp, áo bào đen bay phần phật. Ta tốn hao ngàn năm, lại bế quan trăm năm, rốt cục tìm được bí pháp, hiện tại. Áo bào đen lão giả tự nói, trong lời nói đều là chờ mong. Nhưng khi ánh mắt của hắn khóa chặt nguyên lai phệ nguyên chi tâm vị trí lúc, cả người nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ. Phệ nguyên chi tâm đâu? Lão giả một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn thậm chí vô ý thức rủi rủi con mắt, đồng thời thần thức tuân hướng giữa không trung, tiếp tục mở rộng phạm vi. Một phen lục soát, hắn mảy may không có cảm nhận được phệ nguyên chi tâm tồn tại, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng trên hải đảo này, rõ ràng còn lưu lại một chút mùi máu tanh, rõ ràng mấy ngày trước vừa từng có một lần kịch chiến. Cái kia vì sao ngay cả bộ thi thể, liền một khối hải cốt cũng không thấy? Lão giả thần sắc triệt để thay đổi, không phải là đã xảy ra biến cố gì, phệ nguyên chi tâm rời đi đi di tích địa phương khác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hóa thành tàn ảnh, rất mau tới đến bãi cát, tiếp lấy liền tìm kiếm toàn bộ di tích. Các nơi tình huống đều chứng minh có đại lượng tu sĩ đến, cái này không khỏi cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, lần này như thế nào tiến đến nhiều người như vậy? Nhưng hắn dù nhìn thấy một chút tàn khu, lại từ đầu đến cuối chưa phát hiện phệ nguyên chi tâm tung tích. Hắn dùng 2 ngày thời gian, cơ hồ đem toàn bộ di tích đào 3 thước đất, thậm chí đại lượng vết nứt không gian hắn cũng đều lục soát qua, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngày thứ 3, lão giả thân hình một lần nữa rơi tại hải đảo, cùng bạo khí tức cầm vàng bộc phát, càng thêm cảm giác sự tình không đúng. Chẳng lẽ là phệ nguyên chi tâm không chịu nổi nhiều như vậy tu sĩ bản nguyên cùng hồn lực tự bảo rồi? Lão giả nhíu mày, lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Không đúng, bọn hắn hẳn là còn sống rời đi. Đó có phải hay không có người nhanh chân đến trước, đem phệ nguyên chi tâm mang đi rồi? Lão giả càng nghĩ càng thấy phải có chút không đúng. Nhưng hắn dưới mắt lại không có cách nào tái hiện tình cảnh lúc ấy. Đáng chết. Lão giả phẫn nộ đến cực điểm, quanh thân tuôn ra bàng bạc thần thức uy áp, cả tòa hải đảo nhưng căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Ầm ầm. Rất nhanh, to lớn một mảnh hải đảo liền triệt để sụp đổ, hướng đáy biển lặn xuống. Phanh phanh phanh. Vô số năng lượng tại đáy biển nổ tung, vô số hải yêu kêu thảm gào thét, mặt biển rất nhanh liền nổi lên mảng lớn huyết hồng, tản ra gay mũi mùi hôi thối. Lão phu khổ đợi ngàn năm, kết quả là chờ đến lại là công dã chẳng có đúng không? Lão giả đã có chút nổi điên, thực tế khó mà tiếp nhận việc này thực. Đều chờ đó cho ta. Tất cả nuốt vào phệ nguyên chi tâm bản nguyên người, ta đều sẽ nhường các ngươi còn trở về, sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mộ Dung gia. Mấy ngày thời gian trôi qua, Mộ Dung Yến đã sớm đem bảo tồn ở trên người mấy trăm năm linh dịch, tất cả đều cho hắn phụ thân Mộ Dung Chấn. Tiêu Dật cũng phế chút công phu, dùng châm cứu phương thức vì Mộ Dung Chấn điều trị, cái sau trạng thái trở nên càng ngày càng ổn định. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung gia chúng tộc nhân đều yên lòng, Mộ Dung Thịnh là vẫn lạc, nhưng Mộ Dung gia cuối cùng là một lần nữa đi vào quỹ đạo. Có thể nói, lão gia chủ khôi phục, nhường Mộ Dung gia một lần nữa ngồi vững huyền vực đầu thế lực bảo tọa. Cái này ý nghĩa trọng đại. Dưới mắt Tiêu Dật, tự nhiên trở thành Mộ Dung gia thượng khách, thậm chí đã có người tại truyền là bọn hắn Mộ Dung gia kim quy tế, nhưng đối với thân phận của hắn, đám người nhưng lại có các loại nghi hoặc. Đối với những âm thanh này, Mộ Dung Tuyết tất nhiên là nghe tới, kỳ thật bao quát Mộ Dung Yến, đối với Tiêu Dật thân phận cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Mà liên quan tới Mạnh Hàm cùng Nam Cung Vân sự tình, bọn hắn xác thực không thể nào rõ ràng. Khu tu luyện Mộ Dung Tuyết kết thúc tu luyện, nửa bước chân tiên cảnh được đến cực lớn ổn định. Dưới mắt Mộ Dung gia hết thảy đều tại hướng tốt, cái này khiến trong nội tâm nàng rất an tâm, nhưng chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng lại có mấy phần tâm loạn. Tiêu Dật đang làm cái gì? Mộ Dung Tuyết với bên ngoài thị nữ hỏi. Về tiểu thư, Tiêu tiên sinh vừa rồi đến vị bằng hữu, dưới mắt hẳn là đi Tử Linh Nguyên. Thị nữ trả lời. Bằng hữu? Nam nữ? Mộ Dung Tuyết vô ý thức hỏi. Là nam, hình dạng không quá giống là huyền vực cường giả. Thị nữ đưa nàng biết đều nói một chút. Mộ Dung Tuyết không có nghĩ nhiều nữa, rời đi khu tu luyện, rất mau tới đến Mộ Dung gia chỗ sâu nhất Tử Linh Nguyên. Ta đã lớn như vậy đều không có cơ hội đến cái này tu luyện, ngươi thật đúng là thật lớn một gương mặt. Mộ Dung Tuyết nhìn xem trước mặt linh lực bạo dạn, cực kỳ rực rỡ Tử Linh Nguyên thầm nói. Mấy phút đồng hồ sau, nàng nhìn thấy Tiêu Dật, còn có Vũ Thiêm, đều tại khoanh chân ngồi. Ông giữa không trung khải nguyên chi tâm vụ vụ xoay tròn, phóng thích ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Phanh! Đột nhiên, một cỗ hùng vĩ linh lực bộc phát, khải nguyên chi tâm nháy mắt nổ tung. Một giây sau, một đạo khủng bố hồn lực liền ầm vang tuôn ra, nương theo lấy cực kỳ chói mắt màu xanh thẳm cường mang. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Tử Linh Nguyên đều nổi lên một trận băng sương, một mảnh băng hàn. Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy run rẩy một chút, làm nàng nhìn chăm chú đi nhìn, một cái thể hình khổng lồ hồn thể đã hiện hiện, quanh thân phóng thích ra bàng bạc thần lực. Cái này Mộ Dung Tuyết ngốc đứng tại chỗ, nàng nhìn thấy là Vũ Thiêm, cũng chính là càng một cuối cùng cái kia sợi tàn hồn. Tuy là tàn hồn, dưới mắt cũng đã hoàn toàn thôn vệ vạn thần điện thần chủ sổ thần hồn mạnh mẽ, lại có không ít tu sĩ bản nguyên gia trì, cho nên cực kỳ khủng bố cùng cường đại. Thế nào, có phải là nên gọi ta một tiếng nghĩa phụ? Tiêu Dật mở hai mắt ra, nhìn về phía Vũ Thiêm, một mặt đắc ý. Hắn vốn cho rằng làm được những này phải đợi đến chân tiên cảnh, nhưng ngũ thải thạch vì hắn phong tồn bản nguyên, lại là một món tài sản khổng lồ. Cái này bản nguyên thể lượng cho dù có dùng hết một ngày, nhưng trong đó rất nhiều tu sĩ đại đạo, các loại vô cùng tận chiến kỹ, bí pháp chờ một chút giá trị, lại là không cách nào lượng được tồn tại. Giờ phút này Vu Thiêm sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ có chút nói không ra lời, nếu là cùng cái cuối cùng này hồn phách triệt để hợp thể, vậy hắn tiếp xuống cảnh giới chỉ sợ sẽ liên tiếp cưỡi trên mấy tầng lâu. Tuyết tỷ, lúc nào đến? Tiêu Dật ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, cái sau trên mặt rõ ràng cũng giống như vậy chấn kinh. Người đây là? Mộ Dung Tuyết lấy lại tinh thần hỏi. Cái tàn hồn này vốn là lão vu, chỉ là trước đó có chút vấn đề, ta lại thực lực có hạn, bất quá bây giờ tốt, giải quyết. Tiêu Dật đơn giản giải thích nói. Thế nhưng là, Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày, Tiêu Dật dù sao vẫn chỉ là đại thừa cảnh đại viên mãn, làm sao làm được những này? Đừng nói nghĩa phụ, chính là để cho ngươi trà ruột đều thành. Vu Thiêm chỉ hoan thần, trong lòng rất là khó mà bình tĩnh. Lão nhân gia người thật đúng là không có chút nào danh giới cuối cùng à, ngã theo chiều gió, ha ha. Tiêu Dật cho đùa. Vu Thiêm cũng là cao giọng cười to, theo lòng hắn pháp điên cuồng vận chuyển, cái kia vô cùng cường đại tàn hồn rất nhanh liền cùng hắn tương dung. Chỉ là bởi vì linh lực quá khủng bố, dưới mắt vẫn cần tiến một bước dung hợp. Chương 2466, con rể tới nhà, chương 2466, con rể tới nhà. Đừng nóng nội, nghĩa phụ cái này liền giúp ngươi. Tiêu Dật nghiêm trang đối với Vu Thiêm trấn an nói, lập tức lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Cô nãi nãi, tìm ta là có chuyện gì không? Vu Thiêm. Mộ Dung Tuyết vô ý thức lắc đầu, nàng chỉ là đơn thuần rất muốn gặp Tiêu Dật. Vậy ta tiếp tục. Tiêu Dật một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Đúng rồi, ban đêm phụ thân nghĩ bày ra yến cảm tạ ngươi, ngươi. Mộ Dung Tuyết nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa. Ta đi. Tiêu Dật chém đinh chặt sắt. Ừm. Mộ Dung Tuyết lên tiếng, chuẩn bị rời đi. Cái kia, nhiều người không? Chủ yếu ta người này sát sợ. Tiêu Dật một mặt nghiêm túc. Cái gì? Chính là quá nhiều người ta sẽ hồi hộp ý tứ, không thả ra. Mộ Dung Tuyết kém chút mắt trợn trắng. Ta chủ yếu là sợ vạn nhất bị trong nhà ngươi người qua chén, không phải bức ta làm đến cửa con rể cái gì, vậy ngươi nói ta là đáp ứng, còn là đáp ứng. Tiêu Dật cười giỡn nói, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thật tốt làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Mộ Dung Tuyết nhíu mày. Ha ha. Tiêu Dật cười văn nói, đột nhiên thấy Vu Thiêm muốn trượt. Ta cái kia. Cái gì? Vu Thiêm không muốn làm bóng đèn. Trở về ngồi xuống. Tiêu Dật không thể nghi ngờ. Được rồi. Vu Thiêm gật gật đầu, nghe lời ngồi trở về, hắn hiện tại đối với Tiêu Dật là một điểm tính tình không có. Lại nhìn Mộ Dung Tuyết, chỉ là cười một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. Tiếp tục. Tiêu Dật một lần nữa nhìn về phía Vu Thiêm. Ta cảm thấy chính ta cũng có thể làm, muốn không ngươi đi. Vu Thiêm nghĩ nghĩ, ung dung mở miệng. Ta đi chỗ nào a, ta đi, nắm chặt thời gian, ta cũng phải mau chóng đột phá nửa bước chân tiên. Tiêu Dật ngắt lời nói. A nha. Vu Thiêm lên tiếng. Ngươi yên tâm, ta nhất định không cùng Nguyệt Nguyệt các nàng lắm miệng. Ừm. Tiêu Dật vô ý thức gật đầu, lại cảm giác không đúng. Không phải, ta làm gì sợ ngươi lắm miệng. Hắc hắc. Vu Thiêm nét miệng cười một tiếng, lại cảm giác trạng thái có chút bất ổn, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ thống khổ. Đáng đời. Tiêu Dật tức giận nói, tiếp tục phụ trợ Vu Thiêm dung hợp tàn hồn. Một bên khác Mộ Dung Tuyết vừa rời đi Tử Linh Nguyên, liền cùng một người phục vụ đánh cái đối mặt. Ngươi là đến tìm Tiêu Dật? Mộ Dung Tuyết hỏi. Vâng, tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp Tiêu tiên sinh. Người phục vụ chắp tay trả lời. Gia hỏa này tốt bận điệu a. Mộ Dung Tuyết thầm nói. Người nào? Nam. Là nữ nhân, nhưng không nói đến từ nơi nào, thoạt nhìn không có ác ý. Người phục vụ đáp. Nữ nhân. Mộ Dung Tuyết ánh mắt ngưng lại, lại không nói đến chỗ, có ý tứ gì, sẽ hay không có vấn đề gì. Tiêu Dật dưới mắt đang bế quan, ta đi xem một chút đi. Đúng. Người phục vụ lên tiếng, rất nhanh liền dẫn Mộ Dung Tuyết đi tới bên ngoài. Làm nàng thấy rõ cái kia che mặt nữ nhân lúc, ánh mắt ngưng lại. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Tuyết phụ cận hỏi, đối phương tựa hồ không phải rất mạnh. Che mặt nữ nhân nhìn xem Mộ Dung Tuyết, thần sắc rõ ràng có chút biến hóa, nhưng vẫn là chắp tay, gặp qua Mộ Dung tiểu thư. Ngươi là ai, tìm Tiêu Dật chuyện gì? Mộ Dung Tuyết hỏi. Ta phụng sư phụ ta chi mệnh, đến cùng Tiêu tiên sinh gặp một lần. Nữ nhân trả lời. Sư phụ ngươi? Hắn là ai? Mộ Dung Tuyết xác nhận nói. Cái này? Che mặt nữ nhân do dự. Không nói. Vậy ta có lý do hoài nghi ngươi thấy Tiêu Dật động cơ. Mộ Dung Tuyết ngữ khí biến đổi. Không, ngài hiểu lầm, ta. Sư phụ ta là chú ý linh vận. Nữ nhân không do dự nữa, bóc mặt nạ, là Trương Nam. Chú ý linh vận. Mộ Dung Tuyết không hiểu, như thế nào là nàng? Cần làm chuyện gì? Sư phụ ta nàng. Chỉ là muốn để ta đưa phong thư cho Tiêu tiên sinh, cái khác. Ta cũng không rõ ràng. Trương Nam trả lời. Thật không rõ sư phụ ngươi là nghĩ như thế nào, ta nghe nói nàng cùng Tiêu Dật đã là tử địch, vậy cái này tin lại muốn nói cái gì, chẳng lẽ ẩn giấu cái gì độc vật hay sao? Mộ Dung Tuyết cố ý nói. Không phải như vậy, bọn hắn. Trương Nam vội la lên. Ngươi đi đi, việc này ta thay Tiêu Dật làm chủ. Mộ Dung Tuyết hạ lệnh chủ khách. Mộ Dung tiểu thư. Trương Nam một mặt làm khó cùng gấp, tiếp lấy thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Câu ngài, liền nhường ta cùng Tiêu tiên sinh gặp một lần đi. Hắn đang bê quan, thấy không được ngươi. Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ. Vậy bọn ta? Trương Nam kiên trì nói. Ta không có tại cùng ngươi thương lượng cái gì. Mộ Dung Tuyết thanh âm trầm xuống. Thế nhưng là, Trương Nam nhíu mày, cầu khẩn. Ta nhất định phải đem thư giao cho Tiêu tiên sinh, cầu ngài. Ta cũng sẽ không rời đi, trừ phi ngài giết ta. Ngươi thật đúng là cái đệ tử giỏi. Mộ Dung Tuyết ngữ khí khẽ biến. Tin đâu? Trương Nam vội vàng đem lá thư này lấy ra, lại bị Mộ Dung Tuyết trực tiếp đoạt mất. Ngươi? Trương Nam lại là không có biện pháp. Thư này ta sẽ chuyển giao, trở về chuyển cáo sư phụ ngươi, đối mặt hiện thực, tự giải quyết cho tốt. Mộ Dung Tuyết nói xong, trực tiếp quay người đi về nhà. Kỳ thật nàng thật tò mò thư này bên trong đều viết cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại chưa mở ra. Thời gian đi tới ban đêm, Tiêu Dật bị Mộ Dung Tuyết dẫn tới một gian phòng ăn, đến nỗi lao ra chủ Mộ Dung Chấn, bao quát Diệp Tận Thiên cùng Vũ Thiêm, đều đang gia tăng trong tu luyện. Ta nghe Tiểu Tuyết nói ngươi không nghĩ quá nhiều người, dứt khoát ta đem những người khác tất cả đều đuổi, đêm nay liền từ ta đại diện toàn quyền. Mộ Dung Yến thịnh tình mời Tiêu Dật ngồi xuống. Mộ Dung thúc thúc quá khách khí, ha ha. Tiêu Dật dư quang nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, cái sau vừa muốn rót rượu, lại bị Mộ Dung Yến tiếp tới. Cái này vài hũ rượu là lao ra tử chân tàng ngàn năm rượu ngon, vốn là chuẩn bị chờ Tiểu Tuyết về sau đại hôn lúc uống, hôm nay cố ý lấy ra nhường ta chiêu đãi ngươi. Mộ Dung Yến tự thân vì Tiêu Dật đem rượu đổ đầy, mùi rượu bốn phía. Tiêu Dật mắt sáng lên, khá lắm, bữa rượu này. Thật không có cái khác ý gì a? Mộ Dung Tuyết phát giác được Tiêu Dật biểu lộ, cười thầm trong lòng, thế nào, không dám uống. Tiểu Tuyết. Mộ Dung Yến còn không có kịp phản ứng tình huống gì. Hai ta cũng không phải nhận biết một ngày hai ngày, rượu này có cái gì không dám uống, đây chính là lao ra tử cùng thúc thúc một phen tâm ý. Tiêu Dật cố ý nói, nghe mùi rượu. Cái kia cũng uống ít một chút, vạn nhất uống nhiều bị Ký Văn tự bán mình liền phiền phức. Mộ Dung Tuyết trong lời nói có hàm ý nói. Ha ha. Tiêu Dật cao giọng cười to. Mộ Dung Yến kịp phản ứng cái gì, cũng đi theo cười. Kỳ thật hắn làm sao không có mặt bên hiểu qua Tiêu Dật, nhưng Mộ Dung Tuyết nói cho hắn, Tiêu Dật xác thực có rất nhiều vị hôn thê, hai người bọn họ không có khả năng. Đáng tiếc lao ra tử dưới mắt còn phải bế quan, hắn nhường ta thay hắn nhiều uống với ngươi mấy ly, cảm tạ ngươi cho chúng ta Mộ Dung gia làm hết thảy. Mộ Dung Yến lại đối Mộ Dung Tuyết đưa cái ánh mắt, cha con hai người đồng loạt bưng chén rượu lên. Tiêu Dật, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết một mặt chân thành. Có chút sự tình ta cũng nên cảm ơn ngươi, ta còn là uống rượu đi, không nói những cái kia. Tiêu Dật cùng Mộ Dung Yến hai người chạm cốc, ba người uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật ta biết, các ngươi đối với bối cảnh của ta rất nghi hoặc. Tiêu Dật đem chén rượu buông xuống. Tiêu Dật. Mộ Dung Tuyết muốn mở miệng. Không có gì, ta lúc đầu cũng không chuẩn bị đối với các ngươi che giấu, ta chỉ là có chút lo lắng. Tiêu Dật ngắt lời nói. Chương 2467, Thống lĩnh huyền vực, chương 2467, Thống lĩnh huyền vực. Lo lắng cái gì? Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. Lo lắng các ngươi cùng ta quá gần, tiếp xuống sẽ ra vấn đề. Tiêu Dật nghiêm túc nói. Tiêu Dật, ngươi nghĩ nhiều. Mộ Dung Yến tiếp nói. Ta biết ngươi là chỉ linh vực cường giả, là lo lắng phệ nguyên chi tâm phía sau cái kia tồn tại sẽ đối với chúng ta Mộ Dung gia hoặc những người khác tạo thành uy hiếp. Nhưng có chuyện ngươi khả năng không rõ lắm. Cái gì? Tiêu Dật nghi ngờ nói. Linh vực cùng huyền vực ở giữa có một đạo lệch trời, hai vực ở giữa đối với lẫn nhau kỳ thật không có quá nhiều hiểu rõ. Điểm trọng yếu nhất, huyền vực dù các phương diện không kịp linh vực, nhưng huyền vực có thiên nhiên vô hình lực lượng pháp tắc. Mộ Dung Yến giải thích nói. Cái gì lực lượng pháp tắc? Tiêu Dật không hiểu. Linh vực tu sĩ rất khó lấy bản thể trực tiếp tới huyền vực, nhiều nhất chỉ có thể dùng phân thân, mà lại sẽ bị lực lượng pháp tắc áp chế thực lực cùng cảnh giới, nhiều nhất chính là nhất nhị trọng chân tiên cảnh bộ dáng. Mộ Dung Yến giải thích nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức cái gì, nhưng mà lao ra tử muốn để ta chuyển cáo ngươi, việc này gấp không được, có thể nói, đem huyền vực chân tiên cảnh tất cả đều chiêu vào ngươi dưới trướng, đây mới là dưới mắt trọng yếu nhất. Lao ra tử nói, chúng ta Mộ Dung gia sẽ dốc toàn lực tương trợ. Kỳ thật ta xác thực cũng có phương diện này cân nhắc. Tiêu Dật đồng ý gật đầu. Thế nhưng là phụ thân, Tiêu Dật dù tại trong di tích đã cứu chúng ta tất cả mọi người, nhưng không có nghĩa là liền có thể thống lĩnh toàn bộ huyền vực a. Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày, có chút khó tin. Huống chi, chân tiên cảnh tồn tại dựa vào cái gì đi theo Tiêu Dật? Tiểu Tuyết, ngươi biết ra ngươi, bao quát ta, tại sao lại khôi phục nhanh như vậy sao? Mộ Dung Yến hỏi. Không phải ngài linh dịch cùng Tiêu Dật phụ trợ sao? Mộ Dung Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp. Vâng, nhưng không hoàn toàn là, chủ yếu nhất là. Mộ Dung Yến nhìn về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật lúc này mới đem vệ nguyên chi tâm tất cả bản nguyên bị hắn bảo tồn xuống sự tình, nói cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cơ hồ hóa đá, càng là một mặt chấn kinh. Cái này huyền vực chân tiên cảnh, mặt ngoài khả năng chỉ có không đến 10 vị, nhưng những năm gần đây khẳng định sẽ có một chút âm thầm đột phá tồn tại. Nhưng vẫn là bị quản chế tại lực lượng pháp tắc, chúng ta những người này, chân tiên cảnh cơ hồ đã đến cùng, căn bản khó mà tiếp tục tiến lên một bước. Mộ Dung Yến tiếp tục nói, ta rõ ràng. Tiêu Dật gật đầu, hắn quả thật có chút ý nghĩ, dù sao khổng lồ như vậy thể lượng bản nguyên, hắn căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn tiêu hóa, hắn cũng sẽ không tất cả đều lưu cho chính mình. Tiếp xuống, ba người vừa uống vừa trò chuyện, nói rất nhiều. Đúng rồi, có phong thư cho ngươi, đây là. Mộ Dung Tuyết đem chú ý linh vận lá thư này đưa lên. Có lời gì còn không thể làm mặt nói với ta sao? Tiêu Dật cười giỡn nói, nhưng thư này không phải ta viết cho ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Mộ Dung Tuyết cố ý nói, một phong thư ta cẩn thận cái truy, đó là ai cho? Tiêu Dật tiếp nhận, phong thư mặt ngoài không có danh tự, trong đó có một đạo cấm chế. Chú ý linh vận. Mộ Dung Tuyết nói thẳng. Nghe tới ba chữ này, Tiêu Dật động tác trì trệ, rất là không hiểu ra sao. Hắn vô ý thức muốn đánh vỡ cấm chế, nhưng lại tưởng tượng, lại tạm thời từ bỏ. Không nhìn nàng viết cái gì sao, hẳn là nghĩ bồi tội đi, thì mời. Mộ Dung Tuyết nửa đùa nửa thật, vì Tiêu Dật rót rượu. Hoặc là muốn cùng Lữ Thanh Hàn hối hôn, lấy toàn bộ Huyền Thiên Tông vì đồ cưới, lấy thân báo đáp đâu. Tiểu Tuyết. Mộ Dung Yến phát giác được Tiêu Dật biểu lộ, ra hiệu Mộ Dung Tuyết không muốn lại nhiều nói. Tiêu Dật không có trả lời, mà là trực tiếp đem tin thu vào. Ngươi muốn biết ta là từ chỗ nào đến sao? Tiêu Dật bưng chén rượu lên, cũng sẽ không đối với Mộ Dung Tuyết sinh khí. Nghĩ. Mộ Dung Tuyết nghiêm túc gật đầu. Hoa Hạ. Tiêu Dật nói thẳng, tiếp xuống, hắn đem tại Hoa Hạ sự tình đơn giản vừa nói, cũng nâng lên phong ấn cùng chú ý linh vận xuất thủ cứu chuyện của hắn. Nguyên lai là dạng này. Mộ Dung Tuyết rốt cuộc minh bạch, Tiêu Dật đối với chú ý linh vận tại sao lại có chút không quả quyết, mà trước đó cái gọi là báo ân lại là chuyện gì xảy ra? Điều qua, ta hiện tại không nợ nàng cái gì, cũng không nghĩ lại cùng với nàng có bất kỳ liên quan. Tiêu Dật ngữ khí biến đổi. chúng ta cũng thu được thiệp mời, nàng cùng Lữ Thanh Hàn đại hôn. Là 2 ngày sau. Mộ Dung Yến mở miệng. Không có quan hệ gì với ta, nhưng bất luận là Huyền Thiên Tông hay là Thanh Minh Kiếm Tông, còn dám tìm phiền toái, kia liền không cần thiết lại tồn tại ở thế. Tiêu Dật sắc mặt lạnh nhạt. Mộ Dung Yến cùng Mộ Dung Tuyết ánh mắt trao đổi, thần sắc cũng thay đổi. Lời này nếu là thả tại trước đó, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cho dù Tiêu Dật là đại thừa cảnh đại viên mãn, cũng căn bản dung chuyện không được như thế huyền vực đầu thế lực. Nhưng bây giờ, Tiêu Dật tuyệt đối làm được. Sau đó, ba người cũng liền đổi chủ đề, về sau Mộ Dung Yến trực tiếp lấy cớ còn cần tu luyện ổn định, liền rời đi. Thúc thúc diễn kỹ còn chờ đề cao a. Tiêu Dật cười giỡn nói, nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Đây là muốn cho hai ta sáng tạo cơ hội sao? Cơ hội gì? Nói rõ. Mộ Dung Tuyết nhíu mày. Khục. Tiêu Dật vội ho một tiếng, làm dịu xấu hổ. Ngươi đang do dự cái gì? Phụ thân ta đều đi, ngươi ngược lại muốn làm câm điếc hay sao? Mộ Dung Tuyết hỏi. Còn là nói, ngươi nghĩ chính mình uống, vậy ta đi. Nói xong, Mộ Dung Tuyết trực tiếp đứng dậy. Đừng. Tiêu Dật kéo lại Mộ Dung Tuyết tay. Lại bồi ta uống hội. Tiếng kêu kia tỉ nghe một chút. Cô nãi nãi. Phốc phốc. Mộ Dung Tuyết cười lần nữa ngồi xuống, vì Tiêu Dật đem rượu đổ đầy, trong lòng rất là vui vẻ cùng buông lòng. Ngươi tốt nhất có khác cái gì cái khác ý đồ, không phải? Ta chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Tiêu Dật bưng chén rượu lên, uống từng ngụm lớn. Mộ Dung Tuyết tức sạm mặt lại, vẫn không khỏi đến nhớ tới lúc ấy tại hang đá dưới mặt đất trong dung nham, hai người mặt đối mặt ôm nhau, trên thân cơ hồ cái gì cũng không có hình ảnh. Làm sao đỏ mặt rồi? Tiêu Dật cố ý nói. Ta kia là uống. Mộ Dung Tuyết lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng lộn xộn ý nghĩ. Uống nhiều, ta biết. Tiêu Dật nhếch miệng cười, rất là hưởng thụ dưới mắt yên tĩnh cùng hài lòng. Hai người một mực uống đến nửa đêm, Tiêu Dật nói rất nhiều hoa hạ chuyện đùa, Mộ Dung Tuyết lặng lặng nghe, cũng có chút hướng tới. Làm nàng bình tĩnh nói con trai của nàng lúc một số việc, bao quát về sau muốn lấy phóng đãng làm ngụy trang sự tình lúc, Tiêu Dật trong mắt cũng đầy là đau lòng. Sau nửa đêm, Mộ Dung Tuyết rời đi, nàng có thể làm, chính là đem tất cả không thực tế tình cảm tất cả đều chôn sâu đáy lòng, chỉ có dạng này tài năng giảm bớt thống khổ. Trở lại gian phòng Tiêu Dật, nghĩ nghĩ, đem chú ý linh vận lá thư này lấy ra. 3. Cấm chế mở ra, bức thư chậm rãi bay ra. Nếu như có thể, đêm mai mặt trời lặn, đến Thanh Phong Hạp Toái Tinh Hồ đỉnh giữa hồ gặp một lần, ta có lời muốn làm mặt nói với ngươi. Tiêu Dật nhìn xem chú ý linh vận ký tên, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Gặp mặt. Tiêu Dật nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Người ta còn có cái kia cần thiết à? Nói xong, cái kia tin trực tiếp thiêu đốt mà lên, rất nhanh hóa thành cho tàn. Sau đó, hắn cũng bắt đầu thôn vệ lên cái kia lượng lớn bản nguyên tu luyện, nên sớm một chút đột phá chân tiên cảnh mới là. Chương 2468, cường giả bí ẩn, chương 2468, cường giả bí ẩn. Hôm sau buổi chiều, theo Tiêu Dật quanh thân bộc phát ra một cỗ khủng bố linh lực, hắn thuận lợi đột phá nửa bước chân tiên cảnh. Cùng lúc đó, hắn cũng tại tinh tế lĩnh ngộ những cái kia bản nguyên nội ẩn giấu các loại chiến kỹ, bí pháp vân vân. Thời gian rất mau tới đến chập tối, Tiêu Dật kết thúc tu luyện, trung quanh rất yên tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có mấy phần loạn. Dật ca, ta cảm thấy, có đôi khi liền nên tùy tâm một chút. Long Linh mở miệng, đoán được Tiêu Dật đang suy nghĩ gì. Ngươi, Tiêu Dật vừa muốn mở miệng. Long Linh nói rất đúng. Ngũ Thải Thạch tiếp lời nói, bất quá là gặp một lần mà thôi, ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì, là lo lắng nàng cho ngươi thiết cái bẫy. Còn có cái kia cần thiết sao? Tiêu Dật nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, một mặt bình tĩnh. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu là không thấy, ngươi về sau có lẽ sẽ hối hận. Ngũ Thải Thạch chậm rãi nói, vậy không bằng liền gặp một mặt, nghe một chút nàng đến cùng muốn nói cái gì, tạm thời cho là cho lẫn nhau một câu trả lời thỏa đáng cũng tốt, có lẽ sau này liền rốt cuộc sẽ không gặp nữa nha. Lão nhân gia ngài giọng điệu này, thật đúng là rất giống ta mẫu thân. Tiêu Dật cười một tiếng, sắc mặt lại có chút phức tạp. Được rồi, đều qua. Sau một lúc lâu, Tiêu Dật làm quyết định, Ngũ Thải Thạch cùng Long Linh thấy thế cũng liền không nói thêm lời. Thanh Phong Hạp, Toái Tinh Hồ. Lúc này trong đỉnh giữa hồ, có một thân ảnh, sớm đã chờ đã lâu, chính là chú ý linh vận. Trời chiều đã rơi xuống, mặt hồ nổi lên gió nhẹ, thổi đến chung quanh hoa cỏ gì rào rung động. Chú ý linh vận như pho tượng nhìn xem mặt hồ, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời triệt để tối xuống, sáng tỏ ánh trăng vẩy xuống trên mặt hồ, phản chiếu bóng dáng của nàng, tiếng côn trùng kêu cũng buộc phát sáng rực. Chỉ là nghĩ cuối cùng gặp một lần, cũng không thể thực hiện sao? Chú ý linh vận môi đỏ khẽ mở, mặt không biểu tình. Nàng nhớ tới tại trong phong ấn, cùng Tiêu Dật lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, liên hợp chém giết xuồng một màn. Trở về sau, nàng vẫn luôn chưa quên Tiêu Dật, nàng từng một trận coi là Tiêu Dật hẳn là không có cơ hội đến huyền cung giới. Nhưng thẳng đến ngày ấy, nàng rốt cục nhìn thấy Tiêu Dật, nhưng hết thảy cũng sẽ không tiếp tục như nàng trước đó suy nghĩ như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhường hai người tướng đi xa dần, thậm chí triệt để mỗi người một ngả. Lại nghĩ tới hậu thiên đại hôn, nàng càng cảm thấy có chút vô trợ cảm. Nàng rốt cục chậm rãi ngồi xuống, chẳng biết lúc nào, một viên nóng ánh nước mắt lăn xuống gương mặt, lặng yên không một tiếng động. Trong lúc nhất thời, tất cả lòng chua xót cùng ủy khuất đột nhiên xông lên đầu, nhưng nàng lại còn tại cố gắng khắc chế, tính cách của nàng cùng trưởng thành kinh lịch, quyết định nàng dù cho chỉ có một người, cũng sẽ không dễ dàng rơi lệ. Chỉ là trong lòng của nàng thực tế kiềm chế, thậm chí cảm thấy một trận ngạt thở. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng động rất nhỏ. Chú ý linh vận nhanh chóng đứng dậy, điều chỉnh trạng thái, đem khóe mắt nước mắt lau đi, tim đập rộn lên, hô hấp đều trở nên nặng nề. Nhưng khi nàng thấy rõ mặt hồ lúc, lại phát hiện chỉ là một con chim mà thôi, đã khôi phục lại bình tĩnh, lại không có bất luận cái gì vận động. Chú ý linh vận thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi tâm tình tiêu cực tiêu tán theo. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bộ phát sáng rực ánh trăng, cảm nhận được truyền âm thạch liên tiếp truyền đến chấn động, lại không chút nào để ý tới. Rất nhanh, lại một canh giờ trôi qua, thần sắc bình tĩnh nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta rõ ràng. Sau một lúc lâu, chú ý Linh Vận nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Thanh Lãnh Mặt Trăng, một giây sau liền biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Phong Hạp bên ngoài, nơi nào đó. Đột nhiên, hư không chấn động, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Trong chốc lát, hắn liền khóa chặt một người, một quyền mà ra, hồng mang bộc phát, thiên băng địa liệt. Phanh. Đối phương căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị đánh trúng, phi thân nện, chính là Tiêu Dật. Thật mạnh. Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, chân tiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ là Phệ Nguyên Chi Tâm phía sau người kia? Tới rất nhanh nha. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vừa phi thân lên, một đạo huyết sắc lưới lớn ầm vang bao phủ xuống, cùng bạo linh lực giống như núi nện ở trên người hắn. Phốc. Tiêu Dật trực tiếp miệng phun máu tươi, thần sắc lại biến. Lúc này Long Linh, sơ tại Tiêu Dật mới vừa rồi bị đánh trúng nháy mắt liền đã hiện thân. Oeng. Thất tinh đao đao mang nổ tung, điên cuồng hướng người áo đen kia chém xuống, thế như sơn hà, thiên địa chấn áp. Nhưng người áo đen kia lại chỉ là hoành ra trong lòng bàn tay một cỗ chân khí, liền nhẹ nhõm chống được cái này khủng bố đao ý. Một giây sau, thân đao rung mạnh, Long Linh đồng dạng thổ huyết bay ngược, nhưng hắn lại trực tiếp ở giữa không trung hóa thành cự long tư thái, khủng bố liệt diễm gào thét phun ra ngoài, đầy trời che, nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa. Chỉ là, quần quần liệt diễm hơi thở lại chỉ là rơi đập tại người áo đen quanh thân cái kia cường đại vòng bảo hộ phía trên, truyền ra một tiếng vang thật lớn, bị trực tiếp thôn phệ. Tiếp lấy, người áo đen trong lòng bàn tay ánh vàng tuôn ra, một đạo dây thường thuận thế tăng vọt, trong chớp mắt liền đem thân hình khổng lồ Long Linh gắt gao trói buộc, nháy mắt nắm chặt, khủng bố linh lực ầm vang nổ tung. Giống. Long Linh thống khổ gào thét, rực rỡ khóa dây thường trực tiếp xé nát vạn lần giáp, xiết tiến vào nhục thân, một mảnh huyết nhục xoay tròn. Phẫn nộ hắn muốn tránh thoát, nhưng càng là dùng sức, dây thường kia liền siết càng chặt. Oeng. Một bên khác Tiêu Dật đã mượn thương minh nghiệp hỏa phá vỡ cái kia cường đại huyết võng, Long Nguyên kiếm quyển mang theo nghiệp hỏa nháy mắt hướng người áo đen chém xuống. Phanh. Mũi kiếm ngắn ngủi cắm vào vòng bảo hộ, người áo đen sắc mặt biến hóa, quanh thân tuôn ra một cỗ hùng hồn thần thức uy áp, càn quét mà đi. Tiêu Dật thu kiếm hoành cản, cũng chỉ là miễn cưỡng chống được một kích này, lần nữa bay rất ra ngoài. Thương minh nghiệp hỏa. Người áo đen hai mắt tỏa sáng. Xem ra ngươi chuyến này thu hoạch rất nhiều a. Lão gia hỏa, dám đến tìm ta, cũng không dám hiện chân thân sao? Tiêu Dật trầm giọng nói. Tiêu Dật, khuyên ngươi ngoan ngoãn đem những cái kia bản nguyên chi lực đều giao ra, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Người áo đen ở trên cao nhìn xuống nói, vô cùng uy nghiêm. Nói như vậy, ta nếu là thật giao ra, ta còn có thể sống rồi. Tiêu Dật từ đầu đến cuối nhìn không thấu người áo đen. Ta cùng ngươi cam đoan. Người áo đen lên tiếng. Đáng tiếc ta đều đã chia xong. Tiêu Dật thuận miệng nói. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Người áo đen quát lạnh, cũng không tin tưởng. Coi ta là ba tuổi hài tử sao, giao ra lại bị ngươi diệt khẩu. Tiêu Dật khinh thường nói. Muốn chết. Người áo đen nháy mắt hóa thành tàn ảnh, một thanh như mực cổ kiếm thuận thế mà ra, mũi kiếm chỗ qua, không khí bạo liệt, chói lọi kiếm mang không ngừng bộc phát, đánh đâu thắng đó. Tiêu Dật thần sắc khẽ biến, điên cuồng vận chuyển tâm pháp, huy kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, kiếm khí ngút trời. Oeng. Hai đạo khủng bố kiếm ý ầm vang đụng nhau, thiên địa biến sắc, lôi quang nổ tung. Lực phản chấn càn quét, Tiêu Dật bị trực tiếp đánh bay, người áo đen tiếp tục nghiền ép mà đến. Giống. Cách đó không xa Long Linh rốt cục tránh ra khỏi dây thừng kia trói buộc, nhanh chóng lao tới, quanh thân đồng dạng cháy bùng lên khủng bố thương minh nghiệp hỏa. Lúc ấy Tiêu Dật ngay lập tức liền trợ hắn cũng đã lĩnh ngộ thương minh nghiệp hỏa, dưới mắt hắn cuối cùng, liệt diễm trụ lớn ầm vang nện xuống, người áo đen nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mặt đất một đạo ngàn mét danh thuận thế mà ra, trong đó hết thảy đều hóa khí, quả thực khủng bố. Chương 2469, Hồng Nhan Họa Thủy, chương 2469, Hồng Nhan Họa Thủy. Tội gì lại đi theo Tiêu Dật bán mạng, không bằng làm tọa kỵ của ta sẽ để cho ngươi. Người áo đen bay ngược, nhìn xem táo bạo Long Linh, có chút hài lòng. Long Linh lại một đường nghiệp hỏa hơi thở phun ra ngoài, càng là hóa thành ngàn vạn nghiệp hỏa cự kiếm, hướng người áo đen đẩy trời chém xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người áo đen vung ra trường kiếm, một đạo kiếm mạc tùy theo rơi xuống, chống được tất cả nghiệp hỏa cự kiếm cường đại thế công. Ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gần lộ ra. Nói xong, kiếm mạc bên trong nháy mắt ngưng ra một thanh khủng bố hắc sắc cự kiếm, thân kiếm quanh quần quỷ dị phù văn, lưu chuyển lên tinh hà, hủy thiên diệt địa chém về phía Long Linh. Tiêu Dật phi thân mà đến, mũi kiếm chỗ qua, trường hà vỡ vụn, vạn trượng kiếm mang thôn phệ hết thảy, cùng Long Linh trong miệng nghiệp hỏa hơi thở đồng loạt đánh phía cự kiếm. Hai đạo như bẻ cành khô chi lực đụng nhau, giữa thiên địa khí lãng bay tứ tung, lây trời uy áp không ngừng tàn quét. Trong khoảnh khắc, cự kiếm vỡ nát, người áo đen thần sắc trầm xuống, bay ngược mấy mét. Tiêu Dật cùng Long Linh lại là ầm vang nện, một trận huyết khí dâng lên, nhất là cái sau, quanh thân bên ngoài lật huyết nhục tuôn ra mạng lớn máu tươi. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Dật chất vấn. Ngươi sắp chết, biết tên của ta thì có ích lợi gì? Người áo đen quát lạnh, kỳ thực cánh tay cũng tại khẽ run, kẻ này nếu là tiếp tục trưởng thành, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Chưa hẳn đi, ngươi cuối cùng chỉ là một đạo phân thân, ta chính là kéo cũng có thể đem ngươi kéo chết. Tiêu Dật thanh âm băng hàn. Húng chi ta nếu là đợi thêm đến những cái kia, kém chút vào ngươi cái bẫy cường giả chi viện, vậy ngươi cũng liền không cần lại về linh vực. Ngươi nói không sai. Người áo đen nghiêm nghị nói. Cho nên, lưu cái thời gian của ngươi cũng không nhiều. Nói xong, người áo đen một kiếm lần nữa như lôi đỉnh chém xuống, vô tận kiếm khí hóa thành một cái to lớn bắt quái trận. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gầm thét, phong vân biến ảo, sát ý ngập trời nháy mắt bao phủ xuống, khủng bố như vậy. Thấy một màn này, Tiêu Dật thậm chí liền thần hồn đều có mấy phần run rẩy cảm giác. Trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng sấm đột nhiên nối liền trời đất, bắt quái trận phía trên vô tận kiếm khí chảy xuôi, bày ra thiên la địa võng. Một giây sau, ngàn vạn đao kiếm quyển mang theo khủng bố động năng, giống như thủy triều chém xuống. Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, vậy căn bản không phải kiếm khí ngưng tụ kiếm ảnh, mà là thực chất của kiếm, mỗi một chôi đều tản ra phệ xương hàn ý cùng sát ý. Rầm rầm rầm. Tiêu Dật cùng một lần nữa hóa thành hình người long linh, đao kiếm đều lấy ra, hàn quang tăng vọt, kiếm ảnh đầy trời. Lây trời tiếng vang liên tiếp tuôn ra, khủng bố uy áp càn quét thiên địa. Rất nhanh, Tiêu Dật hai người liền cảm thấy áp lực cực lớn. Tiêu Dật chờ đúng thời cơ, nghĩ công bắt quái trận mắt, lại chưa dung chuyển mảy may, chính hắn ngược lại thụ thương, còn dựng vào mấy món linh khí. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem những cái kia bản nguyên tất cả đều giao ra. Người áo đen gầm thét. Mơ tưởng. Tiêu Dật cắn răng nghênh kháng, quanh thân lần nữa tuôn ra một cỗ trùng thiên thương minh nghiệp hỏa. Ta đến. Ngũ Thải Thạch mở miệng. Không đợi, ngài xuất thủ ngược lại sẽ bị hắn để mắt tới, ngài trước bảo vệ cẩn thận bản nguyên chính là. Tiêu Dật kiên trì nói. Kia liền đi chết đi. Nói xong, người áo đen run tay đem hắn kiếm bỏ xuống thương khung, đồng thời trong tay kết ấn, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Oeng. Chỉ thấy cự kiếm kia trong chớp mắt liền chia ba thanh, hùng vĩ thái cổ khí tức tùy theo nổ tung, mang theo vô tận thiên địa chi lực cuồng thế chém xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh khủng bố pháp trượng nháy mắt phá không mà tới, trực tiếp chống được cái này ba thanh cự kiếm cường đại thế công. Lao vu. Tiêu Dật nhận ra pháp trượng, trong lòng hơi động. Người áo đen kia thần sắc biến đổi, không đợi phản ứng, mấy đạo đao mang cường thế chém xuống. Trong chớp mắt, người áo đen trường bào hất lên, chân khí tuôn ra, phá vỡ trước mắt thế công, đồng thời vội vàng đem cổ kiếm thu hồi. Rất nhanh, Mộ Dung Yến cha con thân ảnh xuất hiện, bay thẳng người áo đen mà đi. Cái này Thanh Phong Hạp có ai a, ngươi phải lớn ban đêm một người đến hẹn họ. Vu Thiêm Tâm pháp cùng chuyện, pháp trượng tăng vọt gấp trăm lần, ầm vang nện tại cái kia bắt quái kiếm trận phía trên. Oeng. Cuồng bạo năng lượng nổ tung, ngắn ngủi giằng co, to lớn pháp trượng cùng thế ép xuống. Tiêu Dật liền kém mắt trợn trắng, nhưng Vu Thiêm cường đại hắn tất nhiên là để ở trong mắt, gia hỏa này đã thành công đột phá chân tiên cảnh. Hắn một kiếm mà ra, kiếm ý từ đôi đến đầu, tại cái kia bắt quái kiếm trận bên trên nổ tung. Ầm ầm. Trong chốc lát, bắt quái trận ầm vang vỡ nát, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Chờ Tiêu Dật đi nhìn người áo đen kia, cũng đã hướng hẻm núi chỗ sâu mà đi. Cẩn thận. Tiêu Dật bận bịu đối với Mộ Dung Yến cha con nhắc nhở một câu, lo lắng đối phương nghĩ dụ địch xâm nhập. Cũng may, sau lưng Diệp Tấn Tiên cũng đuổi theo, mấy người nhanh chóng đuổi theo. Ngươi hiện tại cùng cái Nê Bồ Tát khác nhau ở chỗ nào, làm sao dám một người chạy đến? Vu Thiêm đối với Tiêu Dật truy vấn. Lao Vu, ngươi hiện tại đâu còn có chút phương Tây thần minh bộ dáng? Tiêu Dật cười một tiếng. Nhập gia tùy tục a, huống chi cái này còn nuốt các ngươi nhiều như vậy bản nguyên. Vu Thiêm đối dưới mắt thực lực cảnh giới cực kỳ hài lòng, thần hồn đã triệt để dung hợp. Nhưng ngươi rốt cuộc muốn thấy ai? Chú ý linh vận. Ngươi gặp nàng làm gì? Quả nhiên hồng nhan họa thủy, cái này không ở giữa bộ sao? Cái này? Tiêu Dật nhíu mày, hắn vừa rồi căn bản không có nghĩ tới phương diện này, thật chẳng lẽ chính là cái bẫy? Sẽ không, người này là Phệ Nguyên Chi Tâm phía sau người kia, là linh vực cường giả phân thân. Chưa hẳn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Mà lúc này phía trước, theo một tiếng vang thật lớn nổ tung, Mộ Dung Yến cha con bị quăng ở sau lưng, người áo đen kia hoàn toàn biến mất tại bầu trời đêm. Oeng. Hư không chấn động, Mộ Dung Chấn xuất hiện. Lão gia chủ. Tiêu Dật nghi hoặc, biết Mộ Dung Chấn mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan. Phụ thân ông nội. Mộ Dung Yến cha con phi thân mà quay về, cũng có chút ngoài ý muốn. Ta lo lắng xảy ra chuyện, liền theo tới. Mộ Dung Chấn chậm rãi nói, nhìn về phía Mộ Dung Yến. Có phát hiện gì sao? Về phụ thân, chưa khoảng cách gần giao thủ, hắn giống như cũng không ham chiến, có lẽ cũng là bởi vì cảm giác ngài đến. Mộ Dung Yến giải thích nói. Lão gia chủ, ngươi là nói hắn chưa hẳn chính là người kia? Tiêu Dật hỏi. Ừm, Tiêu Dật, mặc dù khả năng này lớn nhất, nhưng tuyệt không phải duy nhất. Mộ Dung Chấn gật gật đầu. Ông nội, ngài sẽ không cảm thấy là Huyền Thiên Tông lão tổ a? Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. Nhưng chú ý linh vận làm ngồi, dẫn Tiêu Dật đến đây đoạt bản nguyên chi lực. Hợp lý. Vu Thiêm đồng ý gật đầu. Ta nói Tiêu Dật, ngươi không phải nói không thấy nàng sao? Mộ Dung Tuyết chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tiêu Dật. Ta. Tiêu Dật dừng lại, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đổi chủ ý, muốn nghe xem chú ý linh vận rốt cuộc muốn nói với hắn cái gì. Nói chuyện a, ngươi cả làm cái gì? Mộ Dung Tuyết trong giọng nói lộ ra lo lắng cùng nghĩ mà sợ, thậm chí còn có một tia ghen tuông. Tiểu Tuyết. Mộ Dung Yến hô một tiếng. Khả năng này không phải là không có, Mạc Sơn lão gia hỏa kia đã bế quan thật lâu, chỉ sợ sớm đã đột phá chân tiên cảnh. Mộ Dung Chấn tiếp tục nói, cái này nửa bước chân tiên cùng chân chính nhất trọng chân tiên, thế nhưng là có cách biệt một trời. Huyền Tiên Tông. Tiêu Dật nhíu mày, hẳn là thật sự là dạng này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, đáng tiếc không có đưa trước tay, không phải hẳn là có thể đoán được. Mộ Dung Chấn cuối cùng nói. Chương 2470, thượng cổ tiêu tộc, chương 2470, thượng cổ tiêu tộc. Mộ Dung gia. Mộ Dung Chấn dẫn Tiêu Dật đi tới một gian phòng khách, Mộ Dung Yến bọn hắn thì tạm thời tu luyện đi. Có muốn hay không ta đi một chuyến Huyền Thiên Tông, thăm dò một chút? Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Chấn hỏi. Cái này, Tiêu Dật một phen suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Việc này không nóng nảy xác nhận, lão gia chủ trước giúp ta làm một chuyện khác. Ngươi nói. Mộ Dung Chấn lên tiếng. Giúp ta triệu tập ngươi có khả năng liên hệ đến tất cả chân tiên cảnh tồn tại, đương nhiên, không bao gồm Huyền Thiên Tông. Tiêu Dật chậm rãi nói. Đúng rồi, cũng không bao gồm Thanh Vân Kiếm Tông. Ngươi là nghĩ? Mộ Dung Chấn ánh mắt co rụt lại. Ừm, như vậy khổng lồ thể lượng bản nguyên chi lực, ta lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn chính mình tiêu hóa. Tiêu Dật gật gật đầu. Nói cho bọn hắn, ngươi có biện pháp giúp bọn hắn đột phá nhị trọng chân tiên cảnh. Đêm mai trước đó, để bọn hắn thoải mái đến các ngươi Mộ Dung gia. Cái này, Mộ Dung Chấn nhíu mày, biết Tiêu Dật là nghĩ làm một chiêu dương lưu, nhường phía sau linh vực người kia đối với bản nguyên chi lực triệt để hết hy vọng. Đương nhiên, những này bản nguyên cũng coi là củ khoai nóng bỏng tay, phân đi ra cũng có thể lung lạc lòng người. Không nghĩ quang minh chính đại, kia liền bí ẩn đến, không có gì. Tiêu Dật nói bổ sung, ta muốn nói cũng không phải cái này. Mộ Dung Chấn lấy lại tinh thần nói, là cảm thấy đến lúc đó bọn hắn sẽ lo lắng bị ta kéo xuống nước, không dám tiếp nhận cơ duyên này. Tiêu Dật không hiểu. Không, không ai sẽ tại tăng lên thực lực cùng cảnh giới trên vấn đề cự tuyệt. Mộ Dung Chấn lắc đầu. Ta là muốn nói, mọi thứ đều có lợi tệ, nếu như ngươi đi ra một bước này, chúng ta những này chân tiên cảnh lần nữa cường đại về sau, chưa hẳn tất cả mọi người sẽ đi theo ngươi, thậm chí còn có khả năng lấy oán trả ơn. Ừm. Không sao, đến lúc đó không tin ta không thể khống chế thế cục, huống chi ta cũng không có ý định muốn để các ngươi nhất định cùng ta đi linh vực. Ừm. Cái kia tốt, ta đến an bài. Mộ Dung Chấn lên tiếng, hắn biết Tiêu Dật nhất định có bản lĩnh kia. Tiêu Dật, lão gia chủ cứ nói đừng ngại. Tiêu Dật nhìn ra cái gì, nói: "Ngươi muốn đi linh vực, chỉ là bởi vì cái này người sau lưng sao?" Mộ Dung Chấn nghi ngờ nói: "Không phải." Tiêu Dật trực tiếp lắc đầu: "Còn có ta vị hôn thê, nàng gọi Nam Cung Vân." "Nam Cung Vân? Nam Cung gia tộc?" Mộ Dung Chấn thần sắc biến đổi. "Vâng, lão gia chủ nghe nói qua." Tiêu Dật hỏi: "Chỉ có điều bây giờ Nam Cung gia đã không tồn tại, nhưng ta dù sao cũng phải tìm tới nàng, làm rõ ràng càng nhiều sự tình, thậm chí muốn giúp nàng báo thù." Tiêu Dật tạm thời vẫn chưa đề cập Mạnh Hàm, cùng hắn trên thân Nam Cung Vân tàn hồn sự tình. Thế nhưng là, Mộ Dung Chấn nhíu mày: "Ngươi là muốn hỏi ta đã là theo Hoa Hạ mà đến, tại sao lại cùng linh vực Nam Cung gia có hôn ước đúng không?" Tiêu Dật nói: "Đúng." Mộ Dung Chấn lên tiếng: "Ta cũng muốn biết, khả năng phụ thân của ta ngay tại linh vực, nhưng mà ta căn bản không biết hắn là ai, lại đến cùng ở đâu." Tiêu Dật trả lời. Nghe vậy, Mộ Dung Chấn thần sắc lại biến, "Không phải là thượng cổ Tiêu tộc?" "Tiêu tộc?" Tiêu Dật ngữ khí cũng thay đổi. "Không, ta họ Tiêu, là bởi vì ta tại Hoa Hạ mẫu thân, đến nỗi phụ thân ta." Tiêu Dật dừng lại, "Chờ chút, chẳng lẽ phụ thân hắn cũng sẽ là cái này họ?" "Nha." Mộ Dung Chấn gật gật đầu. "Vậy có hay không khả năng, phụ thân ngươi thật cũng họ Tiêu đâu?" Tiêu Dật ngắn ngủi trầm mặc, dù sao mẫu thân hắn chưa hề nói với hắn lên qua phụ thân hắn danh tự. "Cũng không đúng." Mộ Dung Chấn nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu. "Cái gì?" Tiêu Dật không hiểu. "Ta trước kia nghe nói qua, Tiêu tộc cùng Nam Cung gia cũng không phải là cùng một trận doanh, thậm chí hai nhà giống như còn có cựu oán, nếu như là dạng này, vậy cái này hai đại bộ tộc ở giữa hẳn là không có khả năng ký kết hôn ước." Mộ Dung Chấn giải thích nói. "Thù hận?" Tiêu Dật thần sắc biến đổi. Đương nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến Mạnh Hàm lúc ấy đề cập với hắn lên việc này lúc biểu lộ, tựa như là đang lo lắng cái gì. Chỉ có điều, hắn lúc ấy chỉ chịu định hắn đến từ Hoa Hạ, vẫn chưa nói thêm phải tìm phụ thân hắn sự tình. Chẳng lẽ trong này thật sự có chuyện gì? Còn là nói, hắn cùng cái kia Tiêu tộc xác thực không quan hệ. Lại cho chuyện vài câu, Tiêu Dật đi tới Tử Linh Uyên, hắn muốn tu luyện, nhưng lại có chút tâm loạn. Đêm nay người áo đen kia, phải chăng cùng chú ý linh vận cùng Huyền Thiên Tông có quan hệ? Phụ thân của hắn, lại có hay không chính là đến từ linh vực Tiêu tộc? Còn có Nam Cung Vân, chẳng lẽ Nam Cung gia hủy diệt, cũng sẽ có Tiêu tộc tham dự, đó có phải hay không nói giữa hai nhà đã sớm xảy ra vấn đề, cho nên hôn ước này đã sớm không giữ lời rồi. Tiêu Dật mang những nghi hoặc này, tu luyện một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai ban đêm, hắn mới xuất quan, nhìn thấy chờ đợi đã lâu Mộ Dung Tuyết. "Đều đến rồi?" Tiêu Dật hỏi. "Ừm, tăng thêm ông nội cùng Diệp Kiếm Thần, hết thảy tám vị, Huyền Trần Tôn chủ cũng đến." Mộ Dung Tuyết trả lời. "Được." Tiêu Dật vừa nói vừa cất bước mà đi. "Tiêu Dật, khí tức của ngươi rất loạn." Mộ Dung Tuyết có chút bận tâm. "Có thể là những cái kia bản nguyên chi lực quá loạn đi." Tiêu Dật thuận miệng nói. "Ngươi không cần hướng ta biết vì sao." Mộ Dung Tuyết bình tĩnh nói. "Xem ra ngươi thật rất lo lắng ta." Tiêu Dật nhíu mày. "Ngươi cứ nói đi, Tiêu đệ đệ." Mộ Dung Tuyết hỏi ngược một câu, nàng cuối cùng chỉ có thể coi Tiêu Dật là bằng hữu. "Ha ha, liền chớ vì ta quan tâm, ngươi cũng muốn mau chóng đột phá chân tiên cảnh mới là, đến lúc đó ngươi chính là huyền vực thanh niên đệ nhất nhân, Mộ Dung gia cũng sẽ trở thành huyền vực duy nhất trí cường tồn tại." Tiêu Dật nghiêm túc mấy phần. "Ừm ân." Mộ Dung Tuyết trọng trọng gật đầu. Nàng do dự một chút, tiếp tục nói, "Ngày mai phụ thân muốn đi tham gia Thanh Vân Kiếm Tông lễ hôn điện, ta muốn ta cũng đi cùng nhìn xem." "Nha." Tiêu Dật không có nhiều lời. "Tiêu Dật, cùng đi chứ?" Mộ Dung Tuyết hỏi. "Không đi." Tiêu Dật trực tiếp cự tuyệt. Mộ Dung Tuyết há to miệng, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Rất nhanh, hai người liền tới đến một gian đại điện, thượng thủ vị là Mộ Dung Chấn, hạ thủ hai nhóm các ngồi ba người, Huyền Trần Tôn chủ cũng ở trong đó, nhưng chỗ ngồi ngược lại tại cuối cùng. "Tiêu Dật." Huyền Trần Tôn chủ đứng dậy đón lấy, những người khác nhưng như cũng ổn thỏa. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe tới liên quan tới trong di tích tình huống, biết Tiêu Dật tồn tại, đối với hắn chỉ có thể nói thưởng thức, nhưng không đến mức bao nhiêu khách khí. Đến nỗi hôm nay đến Mộ Dung gia, bọn hắn cũng là xông Mộ Dung Chấn đến, tạm thời cũng không biết càng nhiều chi tiết. "Tiền bối." Tiêu Dật đối với Huyền Trần Tôn chủ gật gật đầu, cũng không thèm để ý những người khác thái độ. Đúng lúc này, ngoài cửa Diệp Tân Thiên cũng đi theo vào. Sự xuất hiện của hắn, nhường ba vị chân tiên cảnh cường giả trực tiếp đứng dậy chắp tay. "Các vị, đã lâu không gặp." Diệp Tân Thiên ôm quyền, liếc nhìn một vòng, bao quát ngồi ba người kia, ánh mắt cuối cùng rơi tại xem xét như cùng tuổi nữ nhân trên người. Không đợi hắn nhiều lời, nữ nhân kia lại đột nhiên ra tay với hắn, kiếm mang gào thét mà ra. Diệp Tân Thiên mặt không đổi sắc, phần thiên kiếm nhanh chóng chém ra, hai đạo kiếm ý ầm ầm nổ tung. "Tiền bối." Tiêu Dật biến sắc, muốn khuyên can. "Không có chuyện gì." Huyền Trần Tôn chủ an ủi, Mộ Dung Chấn cũng đi tới phụ cận. Trong nháy mắt, hóa thành tàn ảnh Diệp Tân Thiên hai người liền giao thủ 56 cái hiệp, nữ nhân hơi rơi xuống hạ phòng. Chương 2471, dê vào miệng cọp, chương 2471, dê vào miệng cọp. "Phanh." Diệp Tân Thiên bị nữ nhân đánh bay, lại cũng không chuẩn bị trả đũa lại. Nữ nhân chân đạp hư không, từ đầu đến cuối đều đang nhìn Diệp Tân Thiên, lại là mặt không biểu tình, dưới mắt giống như liền khí tức đều loạn. Tiếp lấy, nàng liền thu hồi cổ kiếm, một lần nữa rơi trên mặt đất. Tiêu Dật không hiểu ra sao, đây là luật bản. nhưng phong cách vẽ này rõ ràng có mấy phần không đúng lắm cảm giác, bầu không khí rất quái lạ. Tùy đạo hữu. Diệp Tấn Thiên ôm quyền, nhưng thật giống như đang tránh né nữ nhân ánh mắt, trong mắt càng là hiện lên mấy phần phức tạp. Diệp Tấn Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vĩnh viễn mai danh nhận tích, vĩnh viễn không gượng dậy nổi, chỉ làm kẻ yếu. Nữ nhân tên là Tùy Thanh Hòa, cưỡng ép đè xuống một ít lộn xộn suy nghĩ. Thời gian rất lâu đến nay, ta cũng là cho rằng như vậy. Diệp Tấn Thiên rất bình tĩnh, lập tức nhìn về phía Tiêu Dật. Thằng đến gặp được Tiêu Dật, mới khiến cho ta một lần nữa tìm về chính ta. Nghe vậy, tầm mắt của mọi người đều rơi ở trên người Tiêu Dật, không khỏi hiện lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Diệp đạo hữu, năm đó nếu không phải ngươi vì thanh kiếm này, nhất định phải cùng sư huynh ngươi Mạc Sơn một trận chiến, hôm nay tu vi của ngươi cùng kiếm đạo tất nhiên tại chúng ta những người này phía trên. Một cường giả tiếp hận nói, đều qua sự tình liền đừng có lại sách, Diệp đạo hữu đây không phải trở về rồi sao? Một lão giả mở miệng. Lưu Tiền Bối có chỗ không biết, năm đó Diệp đạo hữu mất đi cũng không chỉ là tu vi cùng một cánh tay, còn có. Lại một người đứng dậy, nhìn về phía Tùy Thanh Hòa. Chỉ là, chú ý tới Tùy Thanh Hòa cái kia thanh lanh ánh mắt, hắn lại đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Ha ha ha. Lão giả họ Lưu cao giọng cười to. Lại nhìn Tùy Thanh Hòa, lại mặt không thay đổi ngồi xuống lại, khôi phục tỉnh táo. Tiêu Dật mắt sáng lên, khá lắm, nguyên lai đây là có biến a, chắc không được đâu. Bất kể nói thế nào, chúc mừng ngươi Diệp đạo hữu. Mấy người chúc mừng nói. Đa tạ. Diệp Tấn Tiên đáp lễ, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Chư vị, mời ngồi. Mộ Dung Chấn mời nói, lôi kéo Tiêu Dật đi thẳng tới thượng thủ vị ngồi xuống. Lão gia hỏa, ngươi đem chúng ta những người này tụ tập đến, rốt cuộc muốn làm gì? Một cường giả hỏi. Không đợi, lâu như vậy không gặp, nói ôn chuyện lại nói cũng không mượn. Mộ Dung Chấn tạm thời thừa nước đục thả câu. Mộ Dung lão gia chủ, kỳ thật ngươi không nói chúng ta cũng có thể đoán được. Một lão phụ mở miệng. Ngươi vị này cháu rể, sắp thực cứu vớt rất nhiều huyền vực cường giả, ở trong đó cũng có môn hạ đệ tử của ta, ta rất cảm kích, phần nhân tình này, ta sẽ trả. Nghe tới cháu rể ba cái chữ, Tiêu Dật cố ý liếc mắt nhìn một bên đứng Mộ Dung Tuyết, thần sắc có chút đắc ý. Mộ Dung Tuyết lại cố ý không có ánh mắt tiếp xúc, giả bộ bình tĩnh, chính là không nghĩ nhường Tiêu Dật tiểu nhân đắc chí. Mai Tiền Bối hiểu lầm, Tiêu Dật cùng Tiểu Tuyết chỉ là rất tốt bằng hữu, cũng là ta Mộ Dung gia ân nhân. Mộ Dung Chấn giải thích nói, đến nỗi bảo hôm nay tìm các ngươi tới, cũng không phải vì để cho các ngươi hồi báo cái gì, nghe Tiêu Dật nói đi. Các vị tiền bối. Tiêu Dật đứng người lên, rất khách khí ôn quyền. Lần này là ta nhường lão gia chủ giúp ta triệu tập mọi người. Tiêu Dật, ngươi là muốn để chúng ta liên hợp giúp ngươi ngăn cản cái kia Phệ Nguyên Chi Tâm phía sau tồn tại, đúng không? Tùy Thanh Hòa miệng thẳng tâm nhanh. Đúng. Tiêu Dật cũng không có che giấu, trực tiếp lên tiếng. Mấy vị trưởng giả hoặc ánh mắt giao lưu, hoặc trầm mặc không nói, kỳ thật bao nhiêu cũng đều đoán được. Theo ta được biết, lĩnh vực chiếm cứ toàn bộ huyền khung giới 80% trở lên tài nguyên tu luyện, các vị tiền bối liền không nghĩ theo ta cùng nhau đi nhìn xem bọn hắn thế giới sao? Tiêu Dật cố ý nói. Ngươi? Họ Mai lão phụ thần sắc biến đổi, tên là Mai Lan. Thế nào, ngươi lại còn muốn đi lĩnh vực? Lĩnh vực làm sao? Là thiên gia còn là thiên cung, không thể đi sao? Tiêu Dật một mặt lạnh nhạt. Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tiêu Dật, ta nhìn ngươi đối với lĩnh vực biết rất ít, cho nên mới sẽ nói ra như vậy coi trời bằng vung lời nói đến. Mấy người trong lời nói có chút khinh thường. Đó là bởi vì chư vị còn không hiểu rõ Tiêu Dật. Mộ Dung Chấn mở miệng, biểu hiện ra đối với Tiêu Dật cực lớn tín nhiệm. Đám người thấy thế, tạm thời dừng âm thanh, bọn hắn hiểu rõ Mộ Dung Chấn, hẳn là cái này Tiêu Dật thật có cái gì cường đại bối cảnh, nhưng hắn không phải theo phàm vực đến sao? Di tích này sự tình, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ những cái được gọi là linh vực bá chủ lòng lang dạ thú sao? Tiêu Dật tiếp tục nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi sẽ vĩnh viễn an toàn? Vậy cũng không thể trực tiếp đi linh vực chịu chết, kia là dê vào miệng cọp. Một lão giả ngữ khí khẽ biến. Hết thảy lực lượng nguồn gốc từ thực lực, Tiêu Dật, ngươi lấy ở đâu tự tin? Mai Lan hỏi. Tiền bối nói không sai. Nói xong, Tiêu Dật trực tiếp đem ngụy trang qua ngũ thải thạch lấy ra, một cỗ hùng vĩ linh lực cầm vàng bộc phát. Cho dù là mấy vị chân tiên cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngũ thải thạch, đối mặt cái kia mênh mông linh lực, mấy người rất là một mặt không thể tưởng tượng. Đây chính là ta lực lượng. Tiêu Dật cất cao giọng nói, một mặt nghiêm túc. Tiêu Dật, chẳng lẽ thần khí này bên trong có? Một mực chưa mở miệng Huyền Trần Tôn chủ thần sắc biến đổi. Không sai. Cái kia Phệ Nguyên Chi Tâm bên trong tất cả bản nguyên chi lực, lúc ấy căn bản không có hủy, mà là bị ta thần khí này tất cả đều giữ lại. Tiêu Dật liếc nhìn một vòng, giải thích nói, cái gì? Sao lại thế? Mai Lan bọn người là một mặt chấn kinh, thậm chí vô ý thức đứng dậy. Bọn họ cũng đều biết, đó căn bản không phải 1-200 năm qua tu sĩ bản nguyên, mà là mấy ngàn năm để dành đến tồn tại. Không phải ta như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Diệp Tấn Tiên chậm rãi mở miệng. Còn có ta, cho nên ta mới nói Tiêu Dật là ta Mộ Dung gia toàn tộc căn nhân. Mộ Dung Chấn tiếp lời nói. Đám người gật gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Dật cùng ngũ thải thạch trên thân hoán đổi, vẫn còn có chút khó có thể tin. Vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy bà mẹ nói những này, tuy là cựu trọng chân tiên cảnh cách ta cũng sẽ không quá xa, mà lại ta khả năng căn bản tiêu hao không xong. Tiêu Dật mở miệng lần nữa. Về sau, ta lại cảm thấy ta một người che giấu, giống như không có ý nghĩa gì, cho nên ta mới có thể nghĩ triệu tập chư vị đến đây. Tiểu Hữu, ngươi đây là nghĩ phân cho chúng ta? Mai Lan một mặt kích động, những người khác cũng giống như vậy, trên đời này thật là có rất đĩa bánh sự tình. Ha ha, tiền bối sẽ không cảm thấy ta lấy ra chỉ là vì trang bước đi, vậy kế tiếp các ngươi không được hùn vốn đến đoạt ta. Tiêu Dật cười giỡn nói. Cái này, đám người ánh mắt trao đổi, các loại biểu lộ. Nếu quả thật có thể phân đến chút bản nguyên, vậy bọn hắn những này mấy trăm năm từ đầu đến cuối đụng vào bình cảnh, lại chưa đột phá chân tiên cảnh, sẽ triệt để đạp lên nhất trọng chân tiên. Cái này ý nghĩa không thua gì nên đón một lần tân sinh, là thoát thai hoàn cốt, mang ý nghĩa bọn hắn sau này sẽ thuận lợi đạp lên nhị trọng, tam trọng, thậm chí có một ngày cũng có thể đạt tới cửu trọng, cùng lĩnh vực chân chính bá chủ ngang vai ngang vế. Ta Tiêu Dật chưa từng là người ăn một mình, mặc dù ta cùng các người đa số người không quen, nhưng ta tin tưởng lão gia chủ lựa chọn, ta nguyện ý đem những này bản nguyên phân cho chư vị tiền bối. Tiêu Dật bình tĩnh nói. Chương 2472, Huyền vực minh chủ, chương 2472, Huyền vực minh chủ. Nhưng ngươi muốn để chúng ta làm cái gì? Tùy Thanh Hòa xác nhận nói. Như thế cơ duyên, ta là cần các ngươi hồi báo, nhưng chư vị không cần phải lo lắng, ta sẽ không cưỡng cầu. Cái này Huyền vực có ta rất nhiều bằng hữu, ta chỉ là không hy vọng một ngày kia bọn hắn bản nguyên, bao quát chính các ngươi, sẽ bị linh vực cường giả thôn phệ. Mà cái này cũng là ta vì sao muốn làm như vậy một cái nguyên nhân trọng yếu. Tiêu Dật cất cao giọng nói. Mộ Dung Tuyết Dư quang nhìn xem Tiêu Dật, chỉ cảm thấy gia hỏa này hình tượng trong lòng nàng càng thêm vĩ ngạ, cũng làm cho nàng càng cảm thấy khâm phục cùng thích. Tiêu Dật, ngươi thật bỏ được. Mai Lan nhíu mày. Ta Tiêu Dật nói lời giữ lời. Tiêu Dật nói năng có khí phách. Ta cũng không phải nhất định phải làm cho các ngươi đi theo ta đi linh vực, nếu như các ngươi có tâm lý gánh vác, vậy bây giờ có thể rời đi, về sau mọi người vẫn là bằng hữu. Mai Lan mấy người đều tại suy nghĩ quay nhanh, nhưng không ai sẽ từ bỏ cái này bày ở trước mặt trước nay chưa từng có đại cơ duyên. Đến nơi chúng ta, tiếp xuống tất nhiên sẽ tiến về linh vực, ta không chỉ có muốn tìm tới cái này người sau lưng, ta còn muốn tìm tới phụ thân của ta. Bao quát ta vị hôn thê. Tiêu Dật tiếp tục nói. Nghe xong những này, mấy người vẻ khiếp sợ càng đậm, nguyên lai Tiêu Dật phụ thân, vị hôn thê đều đến từ linh vực. Bạch. Theo một đạo huyết mang lóe ra, Mai Lan Mi tâm trực tiếp bức ra một đạo hồn huyết. Huyền Trần Tôn chủ bọn người thấy thế, nhao nhao làm theo, đồng dạng đem hồn huyết tuôn hướng Tiêu Dật, bao quát cuối cùng hai người kia, cũng đều không do dự nữa. Tiêu Dật, ta muốn cái này bản nguyên. Ta hồn huyết ngươi nhận lấy. Mai Lan chân thành nói, những người khác đồng dạng phụ họa. Tiêu Dật khẽ gật đầu, đối với mấy người thái độ rất hài lòng, lại cũng không chuẩn bị nhận lấy những này hồn huyết. Các vị tiền bối, ta mới vừa nói qua, ta không bắt buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho nên cái này hồn huyết, ta ai cũng sẽ không muốn. Nói đến, những này bản nguyên vốn là đến từ Huyền vực lịch đại cường giả, ta lúc đầu cũng không nên độc hưởng, phân cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi cường đại, cũng chỉ có dạng này, tài năng bảo vệ tốt Huyền vực. Tiêu Dật vung tay lên, mấy đạo hồn huyết một lần nữa trở lại Mai Lan trước mặt bọn hắn. Đương nhiên, nếu như sau này trong các ngươi có người ngược lại liên hợp linh vực cường giả muốn giết ta, vậy ta thể nhất định sẽ làm cho người này chết không có chỗ chôn. Mai Lan bọn người ánh mắt trao đổi, thần sắc không ngừng biến ảo, không ai còn dám khinh thị Tiêu Dật. Tiêu đạo hữu đại công vô tư, nhu tính sâu xa, lão hủ thực tế khâm phục. Mai Lan đứng dậy chắp tay, có chút kích động. Tiêu đạo hữu yên tâm, sau này chúng ta tất nhiên sẽ đồng lòng hợp sức, giúp ngươi tiến lên, cũng bảo vệ tốt Huyền vực. Tùy Thanh Hòa đồng dạng ôn quyền. Những người khác thấy thế, nhao nhao phụ họa, cảm xúc bành trướng, cái này không khác nhận một vị Huyền vực minh chủ. Mộ Dung Chấn còn có Diệp Tấn Thiên bọn người nhìn xem Tiêu Dật, đều là một mặt cao hứng cùng vui mừng. Các vị tiền bối, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Dật không nói thêm lời, đem một đạo linh lực tràn vào ngũ thải thạch. Mai Lan mấy người lên tiếng, nhao nhao lộ ra bản mệnh thần khí, trong đại điện từng đạo hùng hồn linh lực tùy theo nổ tung. Một giây sau, ngũ thải thạch phát ra một vòng hào quang, mấy đạo bản nguyên chi lực như dòng lũ hướng cái kia mấy món thần khí dũng mãnh lao tới. Ông cảm nhận được bản nguyên cương đại, những thần khí kia đều rung động mà lên, phóng thích ra chói mắt cường mang, bộc phát mênh mông linh lực. Theo thời gian chuyển rời, Mai Lan bọn người từng cái như pho tượng, không nghĩ tới cái này bản nguyên thể lượng sẽ khổng lồ như vậy. Oanh, rốt cục, ngũ thải thạch bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền kết thúc bản nguyên chi lực cung ứng. Ngài sẽ không một điểm không có lưu a? Tiêu Dật đối với ngũ thải thạch truyền âm nói. Muốn lưu sao? Ngũ thải thạch hỏi ngược lại. Vậy ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta? A, không phải đâu. Tiêu Dật chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Đa tạ Tiêu đạo hữu. Mai Lan bọn người đem thần khí thu hồi, chắp tay nói tạ, kích động không thôi, ước gì lập tức bắt đầu tu luyện. Không, không khách khí. Tiêu Dật giả bộ lạnh nhạt, nhưng thực tế là lá gan đau. Thật một điểm không có lưu. Tiêu Dật đem ngũ thải thạch thu hồi, có chút chưa từ bỏ ý định. Ta dù không phải ngươi mẹ ruột, cũng coi như ngươi mẹ nuôi, ngươi cảm thấy ta sẽ không vì ngươi cân nhắc sao? Ngũ thải thạch tức giận nói. Còn có một nửa đi, dưới mắt đối với ngươi đầy đủ dùng. A a, vậy là tốt rồi, liền biết thạch nương thương ta. Ha ha. Tiêu Dật nhẹ nhàng thở ra, tâm tình thật tốt. Tiếp xuống, đám người lại trò chuyện một hồi, Mai Lan bọn người liền cùng Mộ Dung Chấn cùng Tiêu Dật bắt chuyện qua rời đi. Tùy Tiên Bối xin dừng bước. Tiêu Dật phát giác được cái gì, đối với Tùy Thanh Hòa giữ lại nói. Tùy Thanh Hòa lên tiếng, một lần nữa trở về, nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Dật. Kia cái gì? Tiêu Dật gãi gãi đầu. Hắn thấy Diệp Tấn Thiên muốn đi, bước lên phía trước kéo hắn lại, hạ giọng, rõ ràng có chuyện muốn nói, ngươi chạy cái gì? Ta. Diệp Tấn Thiên nghẹn lời, dư quang nhìn về phía Tùy Thanh Hòa. Không phải, ngươi đang sợ cái gì, làm sao chuột thấy mèo? Tiêu Dật cố ý nói. Hai ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tùy Thanh Hòa nhíu mày. Không có. Tiền bối, Diệp tiền bối hắn nói có chút việc tìm ngươi. Tiêu Dật vội nói. Ta không có. Diệp Tấn Thiên lại còn muốn chạy, nhưng lại bị một bên Mộ Dung Tuyết ngăn lại. Cùng lắm thì lại đánh một trận, bao lớn chút chuyện, đúng không? Tiêu Dật đem Diệp Tấn Thiên kéo về phụ cận. Tuyết tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mèo của ngươi nuôi sau đó lộn mèo đúng không? Vậy nhưng quá lợi hại, mau dẫn ta đi nhìn một cái. Nói xong, Tiêu Dật liền lôi kéo Mộ Dung Tuyết rời đi. Cái sau kia là một mặt mờ mịt, diễn kỹ này thật kém, thật xấu hổ. Tiểu tử này nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Diệp Tấn Thiên liếc mắt nhìn Tùy Thanh Hòa, lập tức lại dịch ra ánh mắt. Cho nên, ngươi không có lời nói với ta đúng không? Tùy Thanh Hòa từ đầu đến cuối đang nhìn Diệp Tấn Thiên, nhất là đầu kia của tay. Ta. Diệp Tấn Thiên có chút do dự, người này tản ra, hắn ngược lại có chút không biết nên làm sao đối mặt Tùy Thanh Hòa. Nếu là không có muốn nói, vậy ta liền đi. Tùy Thanh Hòa trực tiếp quay người muốn đi. Tùy đạo hữu. Diệp Tấn Tiên bận bịu lần nữa ngăn lại nói, ngươi gọi ta cái gì? Tùy Thanh Hòa ngữ khí biến đổi, thanh, thanh mạn. Diệp Tấn Tiên bận bịu đổi xưng hô, ta có chuyện muốn nói. Kia liền nói, ta đang nghe. Tùy Thanh Hòa như cũ không có quay người. Cái kia, muốn không chúng ta còn là đi đi thôi. Diệp Tấn Tiên trong lời nói rất là không có lực lượng, đều là bởi vì gần đây ngàn năm qua đối với Tùy Thanh Hòa to lớn thua thiệt. Sau trận chiến ấy, tu vi của hắn trực tiếp theo chân tiên cảnh ngã xuống hợp đạo cảnh, lại mất đi một cánh tay. Về sau, hắn liền một câu đều không cho Tùy Thanh Hòa lưu lại, liền độc thân đi phàm vực, ẩn nấp đi. Ừm. Tùy Thanh Hòa nhìn xem Diệp Tấn Tiên mặt, khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng hiện lên một tia đau lòng. Kỳ thật nàng không chỉ một lần muốn đi qua phàm vực tìm Diệp Tấn Tiên, nhưng vừa vặn là bởi vì nàng hiểu rõ cái này bướng bỉnh gia hỏa, biết không hy vọng bị nàng tìm tới, cho nên nàng cuối cùng chỉ có thể chờ đợi. Mà lần chờ này, chính là gần ngàn năm, lần nữa nhìn thấy Diệp Tấn Tiên, trong lòng nàng tất nhiên là ngũ vị tạp trần. Lại nghĩ tới Diệp Tấn Tiên ngàn năm qua này lòng chua xót cùng không dễ, nàng tất cả ủy khuất cùng phàn nàn, tựa hồ tất cả đều tan thành mây khói. Chương 2473, sau đó lộn mèo mèo, chương 2473, sau đó lộn mèo mèo. Một bên khác Tiêu Dật, ngay tại đưa Mộ Dung Tuyết trở về phòng trên đường, lại rất tiến tĩnh. Mộ Dung Tuyết cố ý luẩn quẩn đường xa, nàng muốn cùng Tiêu Dật ở lâu bên trên một hồi. Ngươi nói, Diệp Tiền Bối sáng mai có thể hay không mặt mũi bầm dập? Mộ Dung Tuyết thấy Tiêu Dật trầm mặc, cho đùa. Ha ha. Tiêu Dật lấy lại tinh thần cười một tiếng, lại cảm giác cảm thấy hứng thú. Thế nào, xem ra ngươi cũng biết một chút bát quái. Bát quái? Mộ Dung Tuyết không hiểu. A, chính là đường viền tin tức, không không, cái này dùng tại lão Diệp trên thân không quá phù hợp. Tiêu Dật bận bịu đổi lời nói gió. Ta nghe nói, năm đó Tùy Tiền Bối vì Diệp Tiền Bối, cơ hồ từ bỏ tông tộc hết thảy. Mộ Dung Tuyết nói lên Diệp Tấn Thiên hai người sự tình. Tiêu Dật nghe được say sưa ngon lành, nguyên lai hai người này còn có như thế khó khăn chắc trở lại khắc cốt mình tâm kinh lịch. Làm sao Tuyết tỷ, ao đưa rồi? Tiêu Dật phát giác được Mộ Dung Tuyết biểu lộ, cười giỡn nói, "Ừm." Mộ Dung Tuyết vô ý thức nói, "Không, ta chỉ là đối với Tùy Tiền Bối rất khâm phục, vì tình yêu, vì trong lòng người, có thể bỏ qua hết thảy. Ta cảm thấy, nếu như đổi lại là ta phải làm không đến. Cái này không có gì có thể tương đối, đối mặt cùng một sự kiện, người khác nhau có khác biệt lựa chọn, vốn không có đúng sai." Tiêu Dật chân thành nói, "Có lẽ chỉ là chứng minh ngươi còn không có gặp được người kia thôi, thật gặp được, khả năng ngươi cũng sẽ làm ra cùng Tùy Tiền Bối lựa chọn đâu." "Không có khả năng, ta mới sẽ không." Mộ Dung Tuyết trực tiếp lắc đầu. "Dưới gầm trời này còn không có người nào đáng giá nhường ta bỏ qua hết thảy." "Ha ha." Tiêu Dật cười mà không nói. "Ngươi cười cái gì?" Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. "Không có gì, dạng này rất tốt, làm chính mình, không yêu đương não." Tiêu Dật cười một tiếng. "Liền không giống lời hữu ích gì." Mộ Dung Tuyết tức giận nói. "Ở trong mắt ngươi, ta chỉ sợ liền hô hấp đều là cái sai lầm, thiệt thòi ta còn trở về hang đá cứu ngươi đâu, ai, quá thất vọng đau khổ." Tiêu Dật nghiêm trang ôm ngực, giả bộ đau lòng. "Ha ha." Mộ Dung Tuyết cao giọng cười một tiếng. "Đáng đời. Cẩn thận một chút đi ngươi, thích ta, ngươi sẽ thụ phản vệ." "Ta mới không sợ, lão tử da dày thịt béo." Tiêu Dật cười nói. "Vậy ngươi?" Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Dật con mắt, lại là muốn nói lại thôi. "Ta cái gì?" Tiêu Dật quay đầu nhìn xem Mộ Dung Tuyết cặp kia con ngươi xinh đẹp như nước. "Không có gì." Mộ Dung Tuyết lắc đầu, đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. "Ngươi là hiểu sâu người khẩu vị, cô nãi nãi." Tiêu Dật chép miệng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nơi ở. "Đến." "Ừm." Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, lại dừng bước, giống như tại sửa sang suy nghĩ. "Thế nào, ngươi thật là có sẽ chỉ lộn ngược ra sau mèo hay sao?" Tiêu Dật cho đùa. Mộ Dung Tuyết rất là im lặng. "Hắc hắc." Tiêu Dật nhếch miệng cười một tiếng. "Nhưng mà nói thật, ta hiếu kỳ không phải mèo sự tình, ngươi cái kia thanh mặc cần kiếm thế nào, khống chế còn tốt chứ?" "Không sai, Diệp Tiền Bối truyền thụ ta rất nhiều kiếm đạo kiếm pháp, dựa vào những này còn có ngươi cho bản nguyên, ta rất nhanh liền có thể đạp lên chân tiên cảnh." Mộ Dung Tuyết một mặt kiên nghị. "Hy vọng có thể đuổi tại ngươi phía trước đột phá, kia liền còn có thể có cơ hội đánh ngươi." "Vậy ta đêm nay đã đột phá chân tiên cảnh, để ngươi triệt để không có cơ hội." Tiêu Dật cố ý nói. "Hừ, khoác lác đi ngươi liền." Mộ Dung Tuyết ôm cánh tay. "Không tin." "Kia liền sáng mai thấy rõ ràng, đánh cược thế nào, ta nếu là đột phá, ngươi..." Tiêu Dật dừng lại, một mặt cười xấu xa. "Ta cái gì? Hôn ta một cái? Có bệnh? Ngươi liền nói có dám hay không đi." "Cái này có cái gì không dám, mấy canh giờ mà thôi, ngươi làm sao có thể đột phá chân tiên cảnh?" "Cực thì cực, vậy ngươi nếu là không có đột phá, vậy ta liền thân ngươi một ngụm, hai ta ai cũng không thể tỏi." "Cút." Mộ Dung Tuyết liền kém mắng chửi người. "Không muốn mặt ra hỏa." "Ha ha." Tiêu Dật một mặt đắc ý. "Tốt, mau đi về nghỉ đi, sáng mai ta sẽ lấy chân tiên cảnh cùng ngươi gặp mặt." "Ha ha." Mộ Dung Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, chuẩn bị xoay người lại. "Đúng rồi, sáng sớm ta coi như cùng phụ thân đi Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi..." "Không phải, ngươi vì sao nghĩ như vậy lôi kéo ta cùng đi?" Tiêu Dật dở khóc dở cười. "Đó là bởi vì ta biết ngươi vì sao tâm loạn, cũng bao quát chú ý linh vận." Mộ Dung Tuyết nghiêm túc mấy phần. "Nói mỏ, một cái râu ria người sẽ ảnh hưởng ta cái gì? Trừ phi tối hôm qua người áo đen kia thật là sư phụ nàng, cái kia tại đi linh vực trước, cái này phiền phức là đến giải quyết." Tiêu Dật ngữ khí biến đổi. "Vậy nếu như không có quan hệ gì với bọn họ đâu, có lẽ nàng tối hôm qua thật sự có cái gì rất trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi đâu." Mộ Dung Tuyết kiên trì nói. "Ta..." Tiêu Dật vừa muốn phản bác. "Ai, ngươi người này, ngươi là cùng nàng gần còn là cùng ta gần, làm sao tuổi trò lao ra bên ngoài mặt? Bởi vì ta cũng là nữ nhân, Huống chi ngươi tối hôm qua không phải cũng muốn đi cùng nàng gặp mặt sao? Mộ Dung Tuyết hỏi. Không cần thiết, ta nếu là thật đi, Lữ Thanh Hàn hẳn là sẽ tìm ta phiền phức, vậy ta không được cho người ta đem lễ hôn điện quấy nhiều à? Tiêu Dật lắc đầu. Mộ Dung Tuyết nghĩ cũng liền không còn kiên trì, nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy cường giả chính nhanh chóng hướng Mộ Dung ra bên ngoài bay đi. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết đối với một người hỏi. Tiểu thư, phụ cận xuất hiện mấy cường giả, thực lực không kém, chúng ta đi xem một chút. Rơi tại cuối cùng một người trả lời. Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Dật liếc nhau, không có nhiều lời, rất nhanh cũng đi theo. Hẳn là lại là sông bản nguyên đến. Tiêu Dật trong lòng thầm đủ, đáng tiếc Mai Lan mấy vị kia chân tiên cảnh tiền bối đều đã rời đi, không phải có lẽ còn có thể giúp nắm tay. Lúc này Mộ Dung ra bên ngoài, một cái cả người là máu nữ nhân ngay tại ở nút, nàng nhìn xem trong tay không có chút nào linh lực truyền âm thạch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Liền kém một chút, nàng liền có thể đuổi tới Mộ Dung ra, nhưng vẫn là bị người đuổi theo. Sư phụ, nàng vì sao muốn đi Mộ Dung ra? Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Không rõ ràng, coi như nàng đã đến, cái kia Mộ Dung ra cũng phải đem người giao ra. Không phải chúng ta không có cách nào phục mệnh. Một trưởng giả đáp. Vâng. Mấy người lên tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu, ẩn nút nữ nhân rốt cục hiện thân, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đổi đầu đi Mộ Dung ra đường. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể lừa gạt qua sao? Đột nhiên, sau lưng một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Nữ nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không kịp nghĩ nhiều, bận điệu phi thân mà đi. Trong chốc lát, đỉnh đầu hư không đột nhiên chấn động, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện, một trường rơi xuống. Oeng. Một cỗ chân khí giống như núi nện ở trên người nữ nhân. Phốc. Vốn là trọng thương nữ nhân nháy mắt nện, trực tiếp ném ra một đạo hồ sâu. Các ngươi, vì sao muốn truy ta, đến cùng muốn như thế nào? Nữ nhân cắn răng, nàng ngũ tạng đã lệch vị trí, khí tức cực yếu. Liền đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi làm cái gì, chính ngươi rõ ràng, chúng ta đến mục đích chỉ vì giết ngươi. Người trưởng giả kia khẽ vướt râu bạc trắng, ở trên cao nhìn xuống. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, triệt để chấm dứt nữ nhân, sau lưng mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng cấp đến. Chương 2474, Thiên đại hiểu lầm, chương 2474, Thiên đại hiểu lầm. Người nào dám tại ta Mộ Dung ra trước cửa lỗ mãng? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, một cái Mộ Dung ra cường giả rất nhanh hiện thân. Cái này cách các ngươi Mộ Dung ra còn cách xa vạn dặm đâu, quản cũng quá rộng a. Một Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử khinh thường nói. Làm cản. Đối phương cường giả quát lạnh một tiếng. Ta là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão, Lưu Khôn, lần này vô ý quấy rầy quý phủ, chỉ vì truy một cái tông môn phản đồ, còn mời tạo thuận lợi. Lưu Khôn bình tĩnh nói. Phản đồ? Mộ Dung gia cường giả ánh mắt trao đổi, ánh mắt rơi tại hố sâu nữ nhân trên thân. Ta không phải, ta là Huyền Thiên Tông đệ tử Trương Nam. Tiền bối, cầu ngài mang ta thấy nhà các ngươi tiểu thư. Trương Nam bận bịu giải thích, chính là chú ý linh vận đồ đệ. Mà khi đám người trước mặt, nàng vẫn chưa đề cập Tiêu Dật. Muốn chết? Lưu Khôn thần sắc lạnh lùng, một vòng kiếm mang ầm vang bộc phát. Mộ Dung gia cường giả vô ý thức cảnh giác lên, nhưng lại có chút do dự. Chớ có nhúng tay, không phải các ngươi đảm đương không nổi cái này trách. Lưu Khôn không thể nghi ngờ, kiếm trong tay đã hướng Trương Nam đâm tới. Lúc này Trương Nam đã là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí đã đang chuẩn bị nên đón tử vong. Đúng lúc này, một cỗ hùng vi kiếm khí ầm vang mà tới, nháy mắt đem một kiếm tia thế công phá vỡ. Ông, trường kiếm quấy động, đánh bay mà đi. Lưu Khôn thần sắc biến đổi, bật điệu một tay nô ra, đem hắn kiếm thu hồi. Phanh! Trong khoảnh khắc, cự chiến thân kiếm càng là đột nhiên trực tiếp vỡ nát. Lưu Khôn vô ý thức bay rất ra ngoài, phát giác được cái gì, không kịp nghĩ nhiều, bận bịu đối với mấy cái đệ tử ra lệnh, giết nàng. Vâng. Những người kia nhanh chóng hướng Trương Nam nhào tới. Mắt thấy mấy cái đệ tử muốn đem Trương Nam xé nát, mấy đạo thần thức cực kỳ cường đại công kích nháy mắt mà tới, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay nện, nhao nhao miệng phun máu tươi. Tại ta Mộ Dung ra trước cửa giết người, cứ như vậy không đem ta Mộ Dung ra để vào mắt phải không? Mộ Dung Tuyết thân ảnh xuất hiện, thần sắc băng hàn. Ngươi? Lưu Khôn thấy rõ Mộ Dung Tuyết, biến sắc, chủ yếu vẫn là bởi vì trên người đối phương nửa bước chân tiên cảnh khí tức cường đại. Mộ Dung tiểu thư. Trương Nam nhìn xem Mộ Dung Tuyết, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng sống sót, lại rất nhanh ngất đi. Cứu người. Mộ Dung Tuyết đối với bên cạnh một lão giả nói. Đến nỗi Tiêu Dật, hắn vốn là nghĩ hiện thân, lại bị Mộ Dung Tuyết cho ngăn lại. Theo nàng, việc này hơi có kỳ quặc, huống chi từ nàng ra mặt vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết. Vâng. Mộ Dung gia mấy người lên tiếng tiến lên. Dừng lại. Lưu Khôn muốn ngăn cản, mấy cái đệ tử cũng toàn bộ đi tới gần. Mộ Dung tiểu thư, chúng ta vô ý quấy rầy, chỉ là trùng hợp bị nàng trốn đến nơi này, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lưu Khôn không còn dám cường ngạnh. Lan đi. Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ. Đây là chúng ta tông môn nội bộ sự tình, ngươi Mộ Dung gia đừng muốn nhúng tay. Một đệ tử quát. Một giây sau, hắn liền bị nháy mắt vọt tới một đạo cường đại thần thức uy áp đánh trúng, trực tiếp miệng phun máu tươi, đánh tới hướng nơi xa, không rõ sống chết. Các ngươi còn không có tư cách dạng này nói chuyện với ta. Mộ Dung Tuyết rất có uy nghiêm. Mộ Dung Tuyết. Lưu Khôn cắn răng, trong tay lần nữa lóe ra một thanh trường kiếm. Ngươi coi là thật phải vì một cái râu ria người cùng ta Thanh Vân Kiếm Tông là địch sao? Ngươi xác định ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao? Vậy ngươi cảm thấy Thanh Vân Kiếm Tông thật sẽ vì các ngươi cái này mấy đầu nát mệnh cùng ta Mộ Dung gia khai chiến sao? Mộ Dung Tuyết về đối, lại nói. Người này cùng ta cũng coi như nhận biết, cho nên ta bảo đảm định, không muốn chết, liền lăn. Ngươi, Lưu Khôn thần sắc biến ảo, cái này Trương Nam cùng Mộ Dung Tuyết nhận biết, chắc không được Trương Nam nhất định phải tới Mộ Dung gia, cũng không có nghe nói Huyền Thiên Tông cùng Mộ Dung gia có cái gì vãng lai à? Còn thất thần, cứu người. Mộ Dung Tuyết đối nhà mình nhân đạo. Vâng. Cầm đầu cường giả trực tiếp tiến lên, vì Trương Nam đơn giản xử lý một phen, lập tức liền đưa nàng ôm lấy, hướng ra bên trong phương hướng mà đi. Lưu Khôn giật mình tại nguyên chỗ, hắn hiểu rõ Mộ Dung Tuyết, nếu như hắn thực có can đảm lại ra tay, mấy người bọn hắn tuyệt đối sẽ chết tại đây. Việc này sẽ không cứ như vậy được rồi. Lưu Khôn cố giả bộ trấn định. Còn có, ngươi Mộ Dung gia là mạnh, nhưng chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông lập tức liền muốn hợp tông. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn dám hay không không nhìn chúng ta tông môn. Hợp tông? Mộ Dung Tuyết ánh mắt ngưng lại. Làm sao lại? Thông gia cũng không đồng đẳng với hợp tông, Huyền Thiên Tông cũng là mấy ngàn năm đại tông, như thế nào luân lạc tới tình cảnh như thế này? Đi. Lưu Khôn không còn dám chờ lâu, mấy người nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Tuyết không kịp nghĩ nhiều, rất mau trở lại về đến trong nhà. Trong gian phòng, Tiêu Dật chính ôm cánh tay mà đứng, trên giường Trương Nam đã thoát khỏi nguy hiểm. Nàng hẳn là biết cái gì không muốn người biết sự tình, cho nên Thanh Vân Kiếm Tông mới có thể muốn giết người diệt khẩu. Mộ Dung Tuyết chậm rãi nói, vừa rồi Lưu Khôn nói cho ta, ngày mai, không, sau ngày hôm nay, Thanh Vân Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông hội hợp tông, trong này khả năng có chuyện gì? Tiêu Dật ánh mắt co rụt lại, mênh mông thần thức tuôn ra, nháy mắt tràn vào Trương Nam mi tâm. Khủ. Vài giây sau, Trương Nam rốt cục thức tỉnh. Mộ Dung tiểu thư, yên tâm, ngươi không có việc gì. Mộ Dung Tuyết an ủi, đem những người khác lui. Làm Trương Nam nhìn thấy Tiêu Dật, càng thêm kích động. Tiêu tiền bối, mời ngài nhất định mau cứu sư phụ ta. Trương Nam nước mắt tràn mi mà ra. Cứu ngươi đã là ta nhân tử, ngươi tại sao lại cho rằng ta sẽ để ý sư phụ ngươi chết sống? Các ngươi Huyền Thiên Tông cũng không chỉ một lần muốn giết ta cùng ta vị hôn thê. Tiêu Dật mặt không biểu tình. Không, tiền bối, ngài hiểu lầm, sư phụ ta nàng chưa hề nghĩ tới tổn thương ngài cái gì, thật. Trương Nam bận bịu dáng chống đỡ muốn xuống giường, lại bị Mộ Dung Tuyết theo trở về, dựa vào tại đầu giường. Đừng nóng nội, có lời gì từ từ nói. Mộ Dung Tuyết trấn an nói, hiển nhiên cũng phát giác được cái gì. Kỳ thật sư phụ nàng đêm đó vốn định làm mặt cùng ngài giải thích một số việc, nhưng ngài không có đi gặp nàng, ngài không biết sư phụ nàng sau khi trở về có bao nhiêu thương tâm. Trương Nam vội la lên. Tiêu Dật nhíu mày, thật chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Tiêu tiền bối, thật xin lỗi, ngài chính là chúng ta phó tông chủ, không phải sư phụ ta, giữa các ngươi hiểu lầm thật rất sâu. Trương Nam chỉ hoan thần. Lúc ấy tại phàm vực, ngài lạc đàn vị hôn thê bị tấn công giết, là phó tông chủ thủ hạ làm. Ngài căn bản không biết, ngài vị hôn thê sở dĩ an toàn, đều là bởi vì sư phụ nàng kịp thời đổi tới. Kỳ thật sư phụ lúc ấy mục tiêu là bà lão kia, nhưng về sau sư phụ thấy ngài cũng tình thế bắt buộc, nàng đành phải từ bỏ, nàng là thật không muốn cùng ngài giao thủ. Vậy ta tại Tây Lăng thành đến đó. Tiêu Dật thần sắc biến đổi. Cùng sư phụ không quan hệ, bọn hắn lúc ấy còn giấu sư phụ, ta cùng sư phụ là về sau mới chạy đến, cũng không biết rõ tình hình, lúc ấy trực tiếp tiến về di tích. Trương Nam tiếp tục nói. Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Dật, đêm đó chính là nàng xuất thủ, xua đuổi những cái kia Huyền Thiên Tông cường giả. Còn có, tại phong ấn lần kia, sư phụ nàng vốn đã khổ tu trăm năm, mắt thấy là phải đột phá đại thừa cảnh đại viên mãn, chính là vì giúp ngài cùng một chỗ chém giết cái kia thần minh, thân chịu trọng thương, trở về sau. Trương Nam đã là lệ rơi đầy mặt, cực kỳ yêu thương nàng sư phụ chú ý linh vận. Chương 2475, âm nhu cùng giao dịch, chương 2475, âm nhu cùng giao dịch. Ngài không biết, sư phụ nàng muốn tìm bản cổ phủ, trừ là vì tông môn, cũng là nghĩ có lẽ có thể giải trừ, hoặc là tạm hoãn cùng Lữ Thanh Hàn hôn ước. Nhưng nàng nhìn ra đôi kia ngài cũng ý nghĩa phi phàm, nàng cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ, còn có lúc ấy tại di tích. Trương Nam nói rất nhiều. Nghe xong nàng, Tiêu Dật triệt để giật mình tại nguyên chỗ. Trong lòng cực kỳ hối hận trước đó như vậy đối đãi chú ý linh vận. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều là hắn hiểu lầm chú ý linh vận, mà đối phương lại yên lặng vì hắn làm nhiều như vậy. Vậy ngươi đêm nay đến cùng tại sao lại bị Thanh Vân Kiếm Tông người truy sát? Mộ Dung Tuyết hỏi vội. Ta cùng sư phụ đêm nay vừa tới Thanh Vân Kiếm Tông, ta nghe tới chút ta không nên nghe tới sự tình, bọn hắn Thanh Vân Kiếm Tông muốn tại đại hôn về sau, đem chúng ta Huyền Thiên Tông triệt để chiếm đoạt. Trương Nam thần sắc hơi khẩn trương lên. Mà lại, chúng ta Huyền Thiên Tông nội bộ đã có người cùng bọn hắn đặt thành giao dịch nào đó. Nhưng những này ta còn chưa kịp nói cho sư phụ. Ai? Tiêu Dật xác nhận nói, không rõ ràng. Trương Nam lắc đầu, còn có Lữ Thanh Hàn đối với sư phụ ta mục đích, giống như liền không đơn thuần là vì kết thành đạo lữ, mà là muốn mượn song tu thôn vệ sư phụ đạo vận, đột phá nửa bước chân tiên thậm chí chân tiên cảnh. Đáng chết! Tiêu Dật thanh âm trầm xuống, sắc ý bốc lên. Tiêu tiền bối, sư phụ ta nàng vốn là không nghĩ thông ra, nhưng nàng vì tông môn chỉ có thể thỏa hiệp, cầu ngài nhất định nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Cho dù ta có thể cứu sư phụ ngươi, nhưng các ngươi tông môn chết sống cũng không có quan hệ gì với ta. Tiêu Dật tạm thời tỉnh táo lại. Trương Nam há to miệng, muốn nói lại thôi. Tiêu Dật. Mộ Dung Tuyết hô một tiếng, Tiêu Dật lại đang suy tư điều gì? Ta rõ ràng, nhưng sư phụ ta tất nhiên sẽ cùng tông môn cùng sinh tử, nàng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Huyền Thiên Tông bị chiếm đoạt. Kỳ thật chúng ta đều biết, lão tông chủ cử động lần này không hoàn toàn là vì tông môn, cũng là sư phụ có thể chấp trưởng Huyền Thiên Tông, tìm một cái ngoại bộ duy trì, lại không nghĩ rằng sự tình lại biến thành dạng này. Trương Nam thanh âm càng ngày càng nhẹ. Mộ Dung Tuyết vừa muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, "Tiểu thư, Huyền Thiên Tông Triệu Triệt đại trưởng lão đến." Triệu Triệt? Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Trương Nam. Xem ra có người vội vã muốn đem ngươi mang về. Triệu đại trưởng lão? Trương Nam chau mày. Hẳn là sẽ không, hắn là sư phụ kiên định người ủng hộ, hắn. Người trước dưỡng thương, ta đi xem một chút tình huống gì. Mộ Dung Tuyết an ủi. Ta đi chung với ngươi. Tiêu Dật đứng dậy. Không, ta có thể ứng đối, dưới mắt ngươi tốt nhất trước không muốn lộ diện. Mộ Dung Tuyết lắc đầu. Cái này, cũng tốt. Tiêu Dật lên tiếng. Mắt thấy Mộ Dung Tuyết bước ra cửa phòng, hắn mở miệng lần nữa, mặc kệ hắn là mục đích gì, Trương Nam, đêm nay đều phải lưu lại, chờ trời sáng. Sau khi trời sáng, thứ ngươi ta mang nàng trở về. Mộ Dung Tuyết rõ ràng Tiêu Dật ý tứ, quay người mà đi, làm tiến một bước căn bài. Tiêu tiền bối. Trương Nam hiếu khí vô lực nói, trước không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt tu dưỡng, ta cam đoan sẽ không để cho sư phụ ngươi có việc. Tiêu Dật nói năng có khí phách. Ừm ân. Trương Nam trọng trọng gật đầu, một mặt cảm kích, nhưng cuối cùng vẫn là có mấy phần lo lắng. Sau đó, Tiêu Dật lại vì Trương Nam điều trị một phen, liền trực tiếp đi tới Tử Linh Nguyên. Ngươi muốn dùng ba cái này đã lâu thần đột phá chân tiên cảnh sao? Ngũ Thải Thạch đoán được Tiêu Dật ý nghĩ. Vâng. Tiêu Dật lên tiếng. Chỉ có đến chân tiên cảnh, ta tài năng giải quyết dưới mắt vấn đề. Nhưng cái này có chút mạo hiểm, cho dù bản nguyên đầy đủ, nhưng thời gian này. Ngũ Thải Thạch dừng lại, không muốn đả kích Tiêu Dật. Là ta thiếu chú ý linh vận, cho nên bất luận như thế nào ta đều muốn làm được. Tiêu Dật thần sắc kiên nghị. Huyền Thần, ngươi có biện pháp đúng không? Ngũ Thải Thạch đối với Cốt Châu hỏi. Tiền bối, ta là có thể giúp hắn, nhưng xác thực sẽ rất nguy hiểm. Huyền Thần Đạo Tôn mở miệng. Đạo Tôn cùng ta thời gian cũng không ngắn, đối với ta nên có chút hiểu rõ, ta không sợ. Tiêu Dật bình tĩnh nói. Ta không phải nói ngươi sợ, là cái này đối ngươi tiếp xuống tu luyện cùng tăng lên chưa chắc là chuyện tốt. Huyền Thần Đạo Tôn ngữ khí cùng lúc trước có biến hóa rất lớn, mang một chút trưởng bối quan tâm. Bất luận là hậu quả như thế nào, ta đều nguyện ý gánh chịu. Tiêu Dật chắp tay ôm quyền, thái độ kiên định. Còn mời tiền bối giúp ta. Hắn không có việc gì. Ngũ Thải Thạch cũng mở miệng. Tốt ta. Huyền Thần Đạo Tôn nhất thời cũng liền không nói thêm lời. Sau đó, Tiêu Dật ngồi xếp bằng, bày ra pháp trận. Tiếp lấy, Ngũ Thải Thạch bàng bạc bản nguyên bắt đầu tuôn ra, Huyền Trần Tôn chủ khủng bố thần thức cũng đồng dạng rơi tại Tiêu Dật tứ hải. Oen. Trong chốc lát, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thần hồn cự chiến, lâm vào vô tận thống khổ. Sáng sớm, canh giữ ở Tử Linh Nguyên bên ngoài mộ Dung Tuyết, cảm thụ được nội bộ từng đợt cuồng bạo linh lực ba động, không khỏi cũng có chút lo lắng. Nàng đã chờ đợi đã lâu, tự nhiên rõ ràng Tiêu Dật muốn làm cái gì. "Tiểu Tuyết." Mộ Dung Yến đi tới gần. "Phụ thân." Mộ Dung Tuyết hô nói. Tiêu Dật hắn không có sao chứ? Mộ Dung Yến cảm nhận một phen trong đó khí tức, ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên mấy phần lo lắng. Tiêu Dật rõ ràng vừa đột phá nửa bước chân tiên, cho dù có đầy đủ bản nguyên duy trì, cho dù thiên phú dị bẩm, nghĩ ở trong thời gian ngắn như vậy đạp lên chân tiên cảnh, chỉ sợ thật sẽ rất hung hiểm. "Yên tâm đi, Tiêu Dật người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì." Mộ Dung Yến an ủi. Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, vẫn vì Tiêu Dật nắm bắt một thanh mồ hôi, nhưng trừ cái đó ra, rõ ràng lại có mấy phần nghi vọng, còn có đối với chú ý linh vận ao ước. "Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên xuất phát." Mộ Dung Yến chậm rãi nói. "Cái kia Tiêu Dật." Mộ Dung Tuyết ngưng lông mày. "Yên tâm đi thôi, ta cùng Diệp Kiếm Thần cùng Vu Đạo Hữu sẽ giúp hắn một tay." Mộ Dung Trần đến, đi theo phía sau Diệp Tân Thiên cùng Vũ Thiêm. Mộ Dung Tuyết thấy thế, lúc này mới hơi lòng cầu khí. Sau đó, nàng liền cùng với nàng phụ thân rời đi Mộ Dung gia, hướng Thanh Vân Kiếm Tông mà đi, đến nội Trương Nam, nàng thì tạm thời đem hắn lưu lại. Thanh Vân sơn mạch, vạn dặm biển mây cuồn cuộn. 36 đỉnh lơ lửng mấy trăm chuôi cổ kiếm, bàng bạc kiếm khí sen lẫn thành che trời kiếm võng, mắt lưới rủ xuống thất thải hào quang, đem trọn tòa Thanh Vân Kiếm Tông bao phủ tại lưu ly trong vầng sáng. Chủ phong thông thiên phong, mở ra vạn mẫu kiếm bãi, mặt đất lấy ngàn năm vân văn ngọc lát thành, tuyên khắc đồng tâm kiếm chú vị trí trung tâm, đứng lặng trăm mét cao song kiếm hợp bích pho tượng, tua chuôi kiếm rủ xuống ngàn trượng lụa màu. Hộ tông đại trận mây xanh vạn kiếm đồ toàn lực thôi động, trong trận hiện hiện tượng cổ kiếm tiên hư ảnh, giữa thiên địa vang lên vạn kiếm cùng reo vang, sóng âm hóa thành tường vân, kéo lên các phương khách mới phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn Phó Vân Đình, chính mang theo đệ tử Lữ Thanh Hàn, cùng tông môn Đông Đạo trưởng lão đón lấy tứ phương khách mới, hiện trường một bọn người âm thanh huyên náo. "Phó trưởng môn, chúc mừng a." Một lão giả chậm rãi mà đến. "Huyền Dương đạo hữu đường xa mà đến, mây xanh đồng tất sinh huy a." Phó Vân Đình chắp tay cười nói. "Phó trưởng môn khách khí, ha ha." Huyền Dương đạo nhân vuốt râu đáp lễ. Tiếp lấy, hắn ánh mắt rơi ở trên người Lữ Thanh Hàn, cái sau bước lên phía trước hành lễ. Chương 2476, đại hôn, chương 2476, đại hôn. Sớm nghe Lữ sư điệt kiếm tâm thuần túy, thiên phú chắc tuyệt, hôm nay nhìn thấy đại hôn niềm vui, quả thật kiếm đạo giai thoại. Huyền Dương đạo nhân tán dương, một mặt thưởng thức. Đa tạ Huyền Dương sư bá khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Lữ Thanh Hàn nhìn như một mặt khiêm tốn, lại là mặt mày hớn hở. "Huyền Dương đạo hữu, mời vào chỗ đi." Phó Vân Đình thịnh tình mời nói. "Tốt." Huyền Dương đạo nhân gật gật đầu, cùng mấy người hướng phía sau kiếm bãi mà đi. Quắc. Theo một tiếng thanh thúy loan minh, Thanh Loan tộc trưởng Linh Hoa phu nhân đến. Nàng đạp ánh sáng mà đến, váy điểm đầy quỳnh hoa, quanh thân phun trào một vòng hào quang. "Linh Hoa phu nhân giá lâm, làm ta mây xanh 36 phong tăng thêm vui mừng, đa tạ phu nhân đưa tặng trăm năm hướng vượt gấm." Phó Vân Đình tiến lên đón lấy, mỉm cười chắp tay. "Phó trưởng môn không cần đa lễ, Thanh Bần sư điệt tâm tính nhân hậu, năm đó còn tại yêu thú xâm lâm cứu qua tộc ta chim non, việc này ta vẫn nhớ." Linh Hoa phu nhân trả lời. Mấy người lại là một phen chào hỏi, Linh Hoa phu nhân cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại. Cái kia thuyền mây thế nhưng là đến từ Càn Khôn môn. Có người kinh hô. "Giống, nhưng giống như lại không phải Càn Khôn môn trưởng môn thuyền mây." Có người nghi ngờ nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đồng loạt rơi tại cái kia rực rỡ thuyền mây phía trên. Rất nhanh, thuyền mây rơi xuống đất, một lão giả phi thân mà xuống, quả nhiên không phải Càn Khôn môn trưởng môn. Mai tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Phó Vân Đình bước lên phía trước chắp tay hành lễ, quả thực ngoài ý muốn. Càn Khôn môn lão tổ Mai Lan. Một số người khe khẽ bàn luận, đều cực kỳ chấn kinh, dù sao những này đời cũ chân tiên cảnh tồn tại, bình thường căn bản sẽ không hiện thân dạng này trường hợp. "Phó trưởng môn, Thanh Bẩn, chúc mừng." "Mai Lan chúc mừng, đưa lên hạ lễ." "Đà tạ Mai tiền bối." Phó Vân Đình sư đồ hai người vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, Lữ Thanh Hàn hai tay tiếp nhận hạ lễ, trong lòng quả thực có chút không bình tĩnh. "Tiền bối." Linh Hoa phu nhân tiến lên hành lễ, rất là cung kính. Mai Lan gật gật đầu, nàng vừa mới chuẩn bị ngồi vào vị trí, đã thấy đến Mộ Dung gia Linh Chu, liền dừng bước. Rất nhanh, Mộ Dung Yến cha con hai người liền xuất hiện. Đám người thấy thế, đều tại khe khẽ bàn luận, dù sao so với Thanh Loan tộc những này cùng Thanh Vân kiếm tông giao hảo thế lực, Mộ Dung gia cùng Thanh Vân kiếm tông quan hệ kỳ thật rất bình thường. Nhưng mọi người đều biết, dạng này tông môn đại sự, thiệp mời là nhất định phải đưa đến tất cả đầu thế lực trong tay, đây là lễ nghi. Bình thường đến nói, đối phương có mặt cho dù không phải trưởng môn hoặc gia chủ, cũng sẽ phái những người khác tham gia. Cho nên, khi mọi người nhìn thấy Mộ Dung Yến thời điểm, bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn, xem ra lần này Mộ Dung gia là thật rất nặng xem cái này lễ hôn điện. Tiếp xuống, Phó Vân Đình sư đồ lần nữa biểu thị hoan nghênh, nhưng nhiệt tình trình độ lại không kịp lúc trước. Vừa đến, là tiếp xuống Thanh Vân kiếm tông, sẽ bởi vì chiếm đoạt Huyền Thiên tông mà triệt để quật khởi, cũng sẽ không lại đem Mộ Dung gia để vào mắt. Còn nữa, không nói Phó Vân Đình, Lữ Thanh Hàn trong lòng đối với Mộ Dung Tuyết lại là tràn ngập căm hận. Tất cả những thứ này, hay là bởi vì tối hôm qua Mộ Dung Tuyết cưỡng ép thu Lưu Trương Nam sự tình. Trên thực tế, Mộ Dung Tuyết cũng ở trong lúc lơ đãng quan sát đến Lữ Thanh Hàn, nhưng lại chưa biểu hiện ra quá nhiều. Mộ Dung sư điệt, Mai Lan chủ động đối với Mộ Dung Yến bắt chuyện qua. Mai sư bá tiền bối, Mộ Dung Yến cha con chắp tay hành lễ. Tiểu Tuyết, ngươi vị kia như ý lang quân đâu? Mai Lan cố ý nói. Tiền bối, ta cùng hắn thật không có tầng kia quan hệ. Mộ Dung Tuyết bận bịu giải thích nói. Ha ha. Mai Lan cười văn nói. Giữa mấy người bầu không khí, quả thực làm mộng mọi người tại đây, không nghe nói Mai Lan cùng Mộ Dung gia quan hệ tốt như vậy à, tình huống gì? Mộ Dung Yến cha con tựa hồ cũng rõ ràng Mai Lan dụng ý, mà quan hệ của song phương nâng cao một bước, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Dật. Rất nhanh, Phó Vân Đình liền dẫn đám người ngồi vào vị trí, khách quý chợt nhà, rất là náo nhiệt. Lúc này trong gian phòng chú ý linh vận, nhưng như cũ không đổi nàng lễ phục. Sư phụ, còn có chưa tới một canh giờ đại điển liền muốn bắt đầu, ngài nên thay quần áo. Một nữ đệ tử thận trọng nói. Chú ý linh vận ngồi ngay ngắn tại trước gương, thẳng tắp nhìn mình trong kính, không có trả lời. Lúc này, ngoài cửa mấy vị Thanh Vân kiếm tông nữ tính trưởng giả tiến đến, thấy chú ý linh vận còn chưa thay quần áo, một bàn tay phiến tại cái kia nữ đệ tử trên mặt. Vì sao còn không cho ngươi chủ tử thay quần áo, là muốn để nàng bộ dáng này tham gia lễ hôn điện sao? Một trưởng giả quát lạnh, lại là cố ý nói cho chú ý linh vận nghe. Nữ đệ tử lui lại một bước, khoe miệng rớm máu, cũng không dám phản bác. Ba. Đột nhiên, chú ý linh vận một bàn tay trực tiếp rơi tại nữ nhân kia trên mặt, thanh âm cực kỳ thanh thúy. Mấy người khác đều là một mặt ngộp bức, thậm chí đều không có tỉnh táo lại. Nàng là đồ đệ của ta, không phải là các ngươi Thanh Vân kiếm tông đệ tử, ngươi nói đánh là đánh, ngươi thì tính là cái gì? Chú ý linh vận đang lo không có chỗ chút giận, cái này liền đến cái đuôi mù. Chú ý linh vận. Trường giả nghiêm nghị nói, vô ý thức muốn ra tay. Mấy người khác thấy thế, vội vàng đem nàng ngăn lại, cái này nếu là thật tổn thương chú ý linh vận, vậy coi như phiền phức. Muốn hoàn thủ. Đến. Chú ý linh vận tiến lên một bước, thần sắc băng hàn. Đại điển về sau ta chính là các ngươi thiếu chủ phu nhân, mấy người các ngươi cái gọi là trưởng bối chính là như thế đối đãi thiếu chủ phu nhân. Bị đánh trưởng giả chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tức không nhịn nổi, mấy người xám xịt quay người ra ngoài. Sư phụ. Nữ đệ tử trong lòng cấm, nhưng bây giờ cái này tình thế đã không thể theo sư phụ nàng lại làm phản kháng. Còn không có Trương Nam tin tức sao? Chú ý linh vận quay đầu lao đi nữ đệ tử máu trên khóe miệng, hỏi. Không có. Không có, ta nhường sư huynh bọn hắn về tông môn tìm, bao quát Thanh Vân kiếm tông về tông môn trên đường, cũng không phát hiện bất luận cái gì sư tỷ tung tích. Nữ đệ tử thanh âm rất nhẹ. Thật tốt một người, làm sao liền không thấy nữa nha. Chú ý linh vận cho mày, dự cảm không tốt đã sớm xông lên đầu. Không bao lâu, Lữ Thanh Hàn từ bên ngoài tiến đến, sau lưng cùng rất nhiều thân mang áo gấm nữ đệ tử. Lữ Thanh Hàn khoát tay chặn lại, đám người tạm thời lưu ở ngoài cửa. Xuống dưới, Lữ Thanh Hàn đối với chú ý linh vận đồ đệ khẽ quát một tiếng. Sư phụ ta nàng lập tức liền. Nữ đệ tử muốn đánh giảng hòa. Cút. Lữ Thanh Hàn trầm giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chú ý linh vận một mặt bình tĩnh. Nữ đệ tử thấy thế, đành phải quay người ra ngoài. Chú ý linh vận, hiện tại là ngươi Huyền Tiên Tông thế yếu, cầu phụ thuộc ta Thanh Vân kiếm tông, ngươi làm rõ ràng tình trạng. Lữ Thanh Hàn tức giận nói, còn có, ta cho ngươi biết, cái này Huyền Vực cô gái tốt có rất nhiều, ta không phải ngươi không cưới. Đã như thế, vậy ngươi cũng có thể hối hôn, thừa dịp đại điển còn chưa bắt đầu giải trừ hôn ước. Chú ý linh vận mặt không chút thay đổi nói, ngươi. Lữ Thanh Hàn dừng lại, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hừ, muốn để ta chủ động sách hối hôn, mơ tưởng. Tiếp lấy, hắn trực tiếp tiến lên một bước, gắt gao nắm chặt chú ý linh vận thủ đoạn. Nếu như không có chúng ta Thanh Vân kiếm tông, sư phụ ngươi sẽ vĩnh viễn không trở về được chân tiên cảnh. Ngươi Huyền Thiên Tông sau này sẽ chỉ biến thành trò cười. Ngươi cái này cái gọi là thiếu tông chủ cũng giống như vậy. Chương 2477, chớ có bỏ lỡ lưng duyên, chương 2477, chớ có bỏ lỡ lưng duyên. Chú ý linh vận, ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn thay y phục bên trên, hôm nay ngươi nếu là dám cho ta cùng Thanh Vân kiếm tông khó xử, ta thể, không chỉ là ngươi, bao quát ngươi Huyền Thiên Tông tất cả mọi người, đều phải vì thế trả giá to lớn đại giới. Lữ Thanh Hàn uy hiếp nói. Bốn mắt nhìn nhau, chú ý linh vận dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng tại rời sông lớp biển. Huyền Thiên Tông là nàng lớn nhất uy hiếp, kỳ thật chính nàng cũng sớm đã thỏa hiệp. Lữ Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, rời phòng, 10 cái nữ đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Linh vận. Đột nhiên, chú ý linh vận trong thức hải truyền đến sư phụ nàng Mạc Sơn thanh âm. Sư phụ. Chú ý linh vận mắt sáng lên. Sư phụ biết ngươi không có cam lòng, thế nhưng là dưới mắt. Mạc Sơn thở dài. Nói cho cùng, đều là sư phụ làm không tốt, liên lụy ngươi. Không phải sư phụ. Chú ý linh vận cái mũi đau xót. Ta gả. Hảo hài tử, về sau đường còn dài, không có chuyện gì có thể hoàn toàn định nghĩa ngươi sau này dài dằng dặc một đời. Mạc Sơn ý vị thâm trường nói, lập tức liền kết thúc truyền âm. Chú ý linh vận trong lòng hơi động, bình phục một phen, đối với bên cạnh đệ tử khẽ gật đầu. Mấy người lúc này mới tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng trang điểm thay quần áo. Chú Ý Linh Vận ngồi ngay ngắn tại trước gương, tùy ý những người kia cho nàng hóa trang. Mặc dù nàng đã tiếp nhận, trong lòng nhưng dù sao có chút không bình tĩnh, giống như hôm nay sẽ phát sinh cái gì chuyện khác, cái này cùng Trương Nam mất tích cũng có được trực tiếp liên hệ. Sau một lúc lâu, làm nàng lại nhìn trong gương chính mình lúc, sớm đã đổi một bộ dáng, liền chính nàng đều có chút ngoài ý muốn. Từng có lúc, nàng đã từng tưởng tượng qua hình ảnh như vậy, nghĩ tới nàng Như Ý Lang Quân sẽ là như thế nào một người. Về sau, nàng gặp được một người, vốn không chấp nhận, nhưng có một ngày, lại đột nhiên phát hiện người kia sớm đã chiếm cứ nàng toàn bộ tâm. Thế nhưng là, nàng biết rõ hai người căn bản không có khả năng, cũng rõ ràng hiện thực tăng gốc. Sư phụ, nữ đệ tử hô một tiếng. Chú Ý Linh Vận lúc này mới trì hoãn thần, bị triệt để kéo về hiện thực. Lúc này lễ hôn điện hiện trường, sớm đã là khách quý trong nhà, các khách mời nói cười yến yến, náo nhiệt nhưng không mất phong nhã. Thanh Vân Kiếm Tông chúng kiếm tu top 5 top 3, hoặc phụng dưỡng khách mới, hoặc bận rộn đại điện, làm lấy chuẩn bị cuối cùng công tác. Kiếm bãi một bên, các loại rực rỡ muôn màu hạ lễ xếp thành một tòa núi nhỏ, trong đó chân quý khoáng thạch, sách cổ bí tịch linh lực mơ hồ tiết ra ngoài, dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt. Mấy vị trưởng giả vướt dâu tán thưởng, trong lời nói tràn đầy đối với người mới mong đợi, cũng thỉnh thoảng đàm chút gần nhất huyền khung giới giai thoại. Ở trong đó, liền bao quát mấy ngày trước đây vừa mới phát sinh trong di tích sự tình, tự nhiên thiếu không được đối với Tiêu Dật các loại nghị luận. Có ít người đối với Tiêu Dật khịt mũi coi thường, thực tế là có chút sự tình càng truyền càng tà dị, có người thì hy vọng có thể thấy chân dung, trong đó một chút nữ tính tu sĩ, càng là lòng tràn đầy chờ mong. Vốn cho rằng lữ sư điệt đại hôn, chúng ta nữ nhi hoặc là đồ đệ liền không có cơ hội, không nghĩ tới bây giờ lại toát ra một vị Tiêu Dật, chư vị cũng không thể lại bỏ lỡ lương duyên a, ha ha. Một vị nữ tính trưởng giả cởi mở nói, cái này Tiêu Dật rất thần bí, nói là theo phàm vực đến, cái này sao có thể? Một người cũng mở miệng nói, nhưng ta nghe nói Mộ Dung gia tiểu thư giống như cùng hắn rất quen, các ngươi sợ là không có cơ hội. Một lão giả nhìn về phía Mộ Dung Yến cha con, nửa đùa nửa thật nói, ta cũng là mới quen hắn, theo di tích đi ra về sau chúng ta cũng không có gặp lại. Mộ Dung Tuyết một mặt bình tĩnh, cho nên nếu như các vị thấy hắn, rất không cần phải có cái gì lo lắng, có lẽ ta cũng có thể giúp các ngươi nói vài lời. Ha ha, mấy vị trưởng giả cười và nói, Mai Lan lại là cười mà không nói, nàng rất rõ ràng Mộ Dung Tuyết là cố ý nói như vậy, cũng là không nghĩ tới phân bại lộ Tiêu Dật hành tung. Mộ Dung Yến dư quang nhìn xem Mộ Dung Tuyết, ngoài miệng không nói, trong lòng lại biết nữ nhi của hắn lời này có bao nhiêu khẩu thị tâm phi. Các ngươi đừng quá đắc ý quên hình à, Tiêu Dật là nhân trung long phượng, nhưng đừng quên, hắn trêu chọc đến chính là như thế nào kinh khủng tồn tại. Một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Huyền Dương đạo nhân. Nghe vậy, không ít người thần sắc khẽ biến, đây cũng là lời này của ngươi ta liền không rõ, hắn tại di tích hủy đi cái kia vệ nguyên chi tâm, chỉ là vì hắn chính mình sao? Chẳng lẽ không phải cứu không phải huyền vực mấy trăm tu sĩ mệnh? Mộ Dung Tuyết ngữ khí biến đổi, linh vực có người nghĩ nuốt chúng ta tinh nguyên, hiện tại chính chúng ta còn năm bẻ bảy mảng lẫn nhau phá, đây thật là đáng buồn. Nàng sắc bén nuốt tử, nhưng ở đây rất nhiều người đều an tĩnh lại. Ngươi, Huyền Dương đạo nhân trên mặt có chút không nhịn được, hắn dù sao cũng là trưởng bối, hiện tại mệnh bảo vệ bắt đầu phân rõ giới hạn, còn có hay không điểm liềm sỉ chi tâm, liền nhân tính đều hết rồi. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói, nàng cũng không phải là nghẹn lửa người, thực tế là thay Tiêu Dật bất bình. Mộ Dung Tuyết đem lời nói rõ, môn hạ đệ tử của ta cũng không có đi di tích, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Huyền Dương đạo nhân thanh âm lạnh lẽo, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Yến. Mộ Dung gia chủ, ngươi thật đúng là sinh cái nhanh mồm nhanh miệng con gái tốt ta. Ngươi nói không sai, ta gần đây vì nữ nhi của ta cảm thấy kiêu ngạo, hiện tại cũng giống như vậy. Mộ Dung Yến mặt không biểu tình. Còn có, chẳng lẽ nàng vừa rồi nói không đúng sao? Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Linh Hoa phu nhân bọn người bận bịu dàn xếp, Huyền Dương đạo nhân bọn hắn không thể đắc tội, Mộ Dung gia bọn hắn lại không dám đắc tội. Ha ha. Mai Lan cười và nói, người khác ta mặc kệ, Tiêu đạo hữu đối với ta mấy vị đồ tôn sắc thực có ân cứu mạng, phần ân tình này ta khẳng định sẽ trả. Nàng, nhường toàn trường càng thêm an tĩnh lại, cũng coi là trước mặt mọi người minh xác thái độ của nàng, mặc dù những này chỉ là mặt ngoài công tác, nhưng cũng không thể không làm. Có nàng tỏ thái độ, rất nhiều người cũng nhao nhao phụ họa, Huyền Dương đạo nhân bọn người thì tạm thời tỉnh ngồi. Mà lúc này, lễ hôn điện cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Huyền Thiên Tông lão tông chủ đến. Một thanh âm truyền đến, tầm mắt của mọi người cùng nhau rơi tại Mạc Sơn trên thân. Mạc lão tông chủ, chúc mừng. Không ít người nhao nhao đứng dậy bắt chuyện qua, chúc mừng. Kỳ thật đều tại hiếu kỳ Mạc Sơn dưới mắt thực lực cảnh giới, dù sao có không ít nghe đồn. Đa tạ các vị giá lâm. Mạc Sơn xem ra hăng hái, trong lúc lơ đãng phóng thích ra chân tiên cảnh khí tức, nhưng chỉ có chính hắn biết cái này có bao nhiêu gian nan. Trước đó hắn một mực đang nỗ lực đột phá nhất phẩm chân tiên, lại bởi vì thất bại, cơ hồ rơi xuống về nửa bước chân tiên cảnh. Mà dưới mắt, hắn dù khôi phục một chút, lại không phải rất ổn, nhưng đối mặt đám người, hắn chăng cũng phải giả vờ như rất ổn định bộ dáng. Một trận chào hỏi, đám người ngồi xuống, Phó Vân Đình cùng Mạc Sơn đi tới thượng thủ vị. Lữ Thanh Hàn đứng tại kiếm bãi trung tâm, lặng lặng chờ đợi giờ lành. Trung quanh một mảnh lễ nhạc giao hưởng. Rốt cục, theo tư lễ âm thanh vang dội vang lên, một tiếng thanh thúy phượng gãy từ phương xa truyền đến. Sau đó, một cái to lớn kim phượng chim chậm rãi bay tới, giữa thiên địa một mảnh điểm lành. Tiếp lấy, chú ý linh vận thân ảnh liền xuất hiện, đầu nàng mang mũ phượng, khăn quàng vai thêu đầy kiếm văn, vải đỏ che mặt, đẹp không sao tả xiết, quả thực kinh diễm tứ tọa. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng đệ tử cùng nhau chập ngón tay như kiếm, ngàn vạn trường kiếm bay đi, rất nhanh bệnh thành một tòa cạm bợ dịch kết nối lấy lơ lửng giữa không trung kim phượng chim. Chương 2478, cái này cưới, ngươi có muốn hay không kết? Chương 2478, cái này cưới, ngươi có muốn hay không kết? Thật đẹp. Không ít người đều phát ra từ đáy lòng ca ngợi, hiện trường lễ nhạc thanh âm càng thêm to. Mộ Dung Tuyết thần sắc cũng có biến hóa, nhưng nàng thấy không rõ chú ý linh vận biểu lộ, cái sau bộ mặt có màu đỏ mạng che mặt. Lại nhìn Lữ Thanh Hàn, đã đạp lên cảm bờ dịp, ở dưới ánh mắt của mọi người, rất mau tới đến chú ý linh vận phụ cận. Hắn đưa tay phải ra, nhưng chú ý linh vận lại là thờ ơ. Ngươi thật muốn trước mặt mọi người cho ta khó xử sao? Lữ Thanh Hàn truyền âm nói, ngữ khí băng lãnh. Sư phụ ngươi thế nhưng đang nhìn. Chú ý linh vận do dự một chút, rồi ra mảnh khảnh tay trái, nhưng không có kéo Lữ Thanh Hàn, xem như kéo lại cánh tay của hắn. Lữ Thanh Hàn không có nói thêm nữa, dẫn chú ý linh vận quay người mà đi, khôi phục mặt mày hớn hở bộ dáng. Tại hơn 10 vị nữ đệ tử dưới sự chen chúc, hai người rất đi mau xuống cảm bờ dịp, đứng tại cái kia hai thanh song kiếm hợp bích cự kiếm phía dưới. Tiếp lấy, Lữ Thanh Hàn hai người trung tế mây xanh kiếm tổ lệnh kỳ huy động ở giữa, hai thanh cự kiếm thân kiếm nổi lên thượng cổ cưới thể minh văn. Oeng! Kiếm khí phóng lên tận trời, đánh xuyên tầng mây, dẫn tới đầy trời tinh thần chi lực, hóa thành tinh vũ về xuống, lộ đầy vẻ lạ. Tại tư lễ tiếp tục dưới sự chủ trì, Lữ Thanh Hàn cùng chú ý linh vận đạp lên thảm đỏ, sóng vai mà đi, tại một đám khách mới nhìn kỹ, hướng ghế đầu vị chậm rãi mà đi. Trung quanh tiếng hoan hô, lễ nhạc âm thanh đan vào một chỗ, không khí hiện trường càng thêm tăng vọt. Nhưng đối với chú ý linh vận đến nói, nàng chỗ đi ra mỗi một bước, lại là như vậy nặng nề, có thể nói đi lại liên tục khó khăn. Trương Nam không có việc gì. Ngay tại chú ý linh vận nội tâm một mảnh u ám thời điểm, trong thức hải đột nhiên truyền tới một nữ nhân thanh âm. Chú ý linh vận dư quang tìm theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là Mộ Dung Tuyết. Phó Vân Đình một thanh nắm lấy thủ đoạn của nàng, tăng tốc bước chân, mặc dù hắn vẫn chưa cảm giác được cái gì, lại không hy vọng hai nữ nhân này thật sự có cái gì giao lưu. Chủ yếu là, Trương Nam lúc ấy đến cùng nghe tới bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Chú ý linh vận dù nhẹ nhàng thở ra, lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí không để ý thủ đoạn đau đớn. Rất nhanh, nàng cùng Lữ Thanh Hàn liền tới đến Phó Vân Đình cùng Mạc Sơn phụ cận. Tư lễ cao giọng chủ trì, xôi chào toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Phụ thân, hai người này nếu là đi xong bái lễ, vậy coi như thật thành đạo lữ. Mộ Dung Tuyết truyền âm nói. Nàng biết rõ đây đối với chú ý linh vận, đối với một nữ nhân có như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Có thể nói, tiếp xuống coi như Lữ Thanh Hàn vẫn lạc, chú ý linh vận cũng muốn gánh vác cái tầng quan hệ này, sẽ vĩnh viễn không thể lại cùng những người khác kết làm đạo lữ. Trong lúc nhất thời, nàng rất là vì nữ nhân này cảm thấy không đáng, đồng thời cũng đang lo lắng Tiêu Dật bên kia. Nhưng Tiêu Dật không hiện thân, người ta không có cách nào ở thời điểm này ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Mộ Dung Yến chậm rãi nói, đối với chuyện này, chỉ có thể theo Tiêu Dật ý tứ đến. Ừm. Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, nàng ngóng nhìn phương xa, lại là cực kỳ bình tĩnh. Nhất bái thiên địa. Tư lễ hát tụng nói, Lữ Thanh Hàn hai người đối mặt cái kia một đôi cự kiếm, đối mặt thiên địa, chắp tay cúi đầu. Chú ý linh vận động tác cực kỳ cứng nhắc, lúc này mỗi một phút mỗi một giây, đối với nàng mà nói đều là vô cùng dày vò. Ông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân kiếm tông tiên kiếm cùng vang lên, thiên địa dị tượng xuất hiện. Hai bái tổ sư cao đường. Tư lễ tiếp tục. Lữ Thanh Hàn hai người chậm rãi quay người, đối mặt Phó Vân Đình cùng Mạc Sơn cung kính hành lễ. Trong khoảnh khắc, tông môn trong từ đường bay ra lịch đại trưởng môn bội kiếm hư ảnh, quay chúng quanh người mới xoay tròn một tuần, lưu lại hộ đạo kiếm khí. Ha ha ha. Phó Vân Đình cao giọng cười to, Mạc Sơn cũng là tươi cười rạng rỡ. Chú ý linh vận xuyên thấu qua vải đỏ, nhìn xem đài cao Mạc Sơn, cái mũi đau xót. Hết thảy chung quanh lễ nhạc tiếng hô hoán, giống như là vào đúng lúc này bị đè xuống yên lặng hóa, nàng chỉ cảm thấy thức hải trống rỗng. Phu thê giao bái. Tư lễ âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Lữ Thanh Hàn quay người, đối mặt chú ý linh vận, trên mặt chất đầy ý cười. Đương nhiên, tại chú ý linh vận trong mắt, trước mặt gương mặt này lại có biến hóa, biến thành tấm kia nàng tầm tâm niệm niệm gương mặt. Tiêu Dật. Chú ý linh vận trong lòng mặc niệm, hốc mắt lập tức có chút ướt át. Chú ý linh vận. Lữ Thanh Hàn hạ giọng, lập tức chắp tay cúi đầu. Lại nhìn chú ý linh vận, lại còn tại thất thần, nhưng nàng đã trở lại vị, chỉ là thân thể vẫn có chút cứng nhắc. Mắt thấy nàng vẫn chưa hành lễ, chung quanh không ít người đều là một mặt nghi hoặc, các loại biểu lộ. Thượng thủ vị Phó Vân Đình liếc mắt nhìn Mạc Sơn, cái sau bận biểu đối với chú ý linh vận truyền ôn, nhắc nhở một câu. Nghĩ rõ ràng hậu quả. Lữ Thanh Hàn thanh âm đồng dạng tại chú ý linh vận thức hải nổ tung. Chú ý linh vận ánh mắt ngưng lại, một hạt nước mắt lặng yên lan xuống. Nhưng lại tại nàng muốn hành lễ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, biến cố phát sinh. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ Thanh Vân kiếm tông một mảnh đất rung núi chuyển, vô số tiên kiếm giống như là cảm nhận được loại nào đó đại khủng bố, kịch liệt rung động mà lên. Giống. Bên ngoài những dị thú kia, nhao nhao bộc phát ra khủng bố rít gào, thậm chí là gào thét. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Kiếm bại phía trên chúng cường giả nhao nhao thần sắc biến đổi. Không đợi đám người nhiều lời, một cỗ bảng bạc lay trời uy áp phô thiên cái địa nện xuống. Phó Vân Đình đột nhiên đứng dậy, đỉnh đầu mây xanh vạn kiếm đồ đại trận sớm đã xuất hiện của mình, trận văn phun trào, rung động mà lên. Oeng. Trong chốc lát, một đạo lưu quang chớp mắt đã tới, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở ngoài đại trận. Người kia chân đạp hư không, lại mang theo mặt nạ, mái đầu bạc trắng, một bộ huyền bào, bảo thân lưu động ánh vàng rực rỡ phù văn, khí tức quanh người cực kỳ phiêu miểu. Người nào dám tự tiện xông vào ta Thanh Vân kiếm tông? Phó Vân Đình quát lạnh, nơi này chính là Thanh Vân kiếm tông nội địa, gia hỏa này là như thế nào thần không biết quỷ không hay trực tiếp xuất hiện? Lữ Thanh Hàn thần sắc biến đổi, chú ý linh vận nhìn xem người kia, cũng là không hiểu ra sao, không nghe nói Thanh Vân kiếm tông có cái gì cửu ra, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Toàn trường tầm mắt của mọi người cùng nhau rơi tại người đến trên thân, đều có loại dự cảm không tốt. Gia hỏa này, Mộ Dung Tuyết sớm đã nhận ra cặp mắt kia, lại không hiểu vì sao muốn mang mặt nạ. Bất quá, thấy cái kia mái đầu bạc trắng cùng khí thế cường đại, vẻ mặt của nàng cũng thay đổi, gia hỏa này tại quá khứ mấy canh giờ đến cùng kinh lịch cái gì? Hán, giống như không phải chân tiên cảnh. Mộ Dung Yến cảm giác được cái gì, thần sắc lại biến. Linh vận, có người nhờ ta hỏi ngươi câu nói. Tiêu Dật thanh âm rất nặng, giống như hồng trung rơi đập tại tất cả mọi người trong lòng. Tiền bối, thỉnh giảng. chú ý linh vận mờ mịt, rút đi mạng che mặt. Nàng đang nhìn dưới mặt nạ cặp mắt kia, đột nhiên rõ ràng cũng có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này cưới, ngươi có muốn hay không kết? Tiêu Dật hỏi. Nhìn xem mũ phượng khăn quàng vai chú ý linh vận, quả thực trong lòng hơi động, nhưng lại nhìn thấy cái kia hốc mắt chứa đầy nước mắt, hắn càng cảm thấy đau lòng. Chú ý linh vận khẽ giật mình, vẫn còn có chút không có hiểu rõ tình trạng, đúng là sông nàng đến. Người kia sẽ cùng ngươi ngay mặt xin lỗi, nếu như ngươi không nghị kết, tiếp xuống bất luận phát sinh cái gì, đều để ta tới giải quyết. Tiêu Dật cố giả bộ trấn định. Tiếp lấy, hắn run tay đem một vật ném ra ngoài, vật kia trực tiếp xuyên thấu pháp trận, hướng chú ý linh vận mà đi. Chương 2479, mây xanh vạn kiếm đồ, chương 2479, mây xanh vạn kiếm đồ. Chú ý linh vận ánh mắt ngưng lại, nàng vừa muốn đi đón vật kia, Lữ Thanh Hàn lại xuất thủ trước. Phanh. Trong khoảnh khắc, một đạo linh lực nổ tung, trực tiếp đem Lữ Thanh Hàn đánh bay. T. Lữ Thanh Hàn hít sâu một hơi, tay phải đã là máu thịt bé bét, hắn nháy mắt đem hắn chụp kiếm ánh sáng lóe ra. Lại nhìn ngọc bội kia, đã nhẹ nhàng rơi tại chú ý linh vận trong tay. Ta không nghĩ kết. Chú ý linh vận cất cao giọng nói, sớm đã nhận ra là nàng lưu cho Tiêu Dật viên kia chú ý chứa ngọc bội, kia là nàng tiếp thân chi vật. Nói như vậy, Trương Nam hẳn là đem hết thảy đều nói cho Tiêu Dật, nhưng Tiêu Dật đây là từ đâu tìm đến kinh khủng như vậy tồn tại? Tốt, vậy kế tiếp hết thảy đều giao cho ta. Tiêu Dật gật gật đầu. Làm cản, bất luận ngươi là ai, đều mơ tưởng tại ta Thanh Vân Kiếm Tông dương ai. Phó Vân Đình kiếm trong tay mang lóe lên, Thanh Vân Kiếm Tông các cấp trưởng lão đệ tử nhao nhao lộ ra trường kiếm, sắc ý bốc lên. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn phá hư chúng ta hai đại tông môn về vui? Mạc Sơn chất vấn. Lao ra hỏa, ta lại hỏi ngươi, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dật phát giác được cái gì, thanh âm lạnh lẽo. Hắn là giải trừ cùng chú ý linh vận ở giữa hiểu lầm, nhưng chưa hẳn có thể giải trừ đối với Mạc Sơn hoài nghi. Tổn thương. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi tại Mạc Sơn trên thân, nhưng vị này vì sao muốn hỏi như vậy? Ta. Mạc Sơn nhíu mày, muốn nói lại thôi. Không nói, đó chính là khuya ngày hôm trước đánh lén ta bị thương. Tiêu Dật xác nhận nói. Mộ Dung Yến cha con cũng đang quan sát Mạc Sơn biểu lộ, nhưng giống như không phải có chuyện như vậy. Đánh lén. Mạc Sơn một mặt mờ mịt. Tiền bối nhất định là hiểu lầm, ta cam đoan khuya ngày hôm trước sư phụ ta đang bế quan, hắn hôm nay vừa xuất quan. Chú ý linh vận bận làm giải thích. Vậy ta liền tin ngươi. Tiêu Dật cũng thấy không đúng lắm, lại nhìn về phía Mạc Sơn. Đã là tu luyện ra vấn đề, cũng không thể đem đầu góc cũng tu xấu a. Muốn dùng thông gia phương thức chôn vùi ngươi đệ tử hạnh phúc, còn có ngươi toàn bộ tông môn. Tiêu Dật thanh âm trầm xuống. Tiểu bối, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. Mạc Sơn quát, nhưng hắn lại không dám quá phận bộc phát, hắn hiện tại là ngoài mạnh trong yếu. Đám người thần sắc biến ảo, xem ra hai đại tông môn thông gia, thật là bởi vì Mạc Sơn tự thân trọng đại biến cố. Thế nào, chẳng lẽ cái này tự mình cùng Thanh Vân Kiếm Tông làm giao dịch, muốn đem Huyền Thiên Tông bán người, là ngươi cái này lão tông chủ hay sao? Tiêu Dật ngữ khí biến đổi. Nghe vậy, bất luận là Mạc Sơn, còn là chú ý linh vận chờ Huyền Thiên Tông đệ tử, cùng nhau biến sắc. Tiểu bối, muốn chết. Phó Vân Đình rốt cục kìm nén không được, hai tay kết ấn, hùng hồn linh lực trụ lớn tuôn hướng pháp trận. Oeng. Trong khoảnh khắc, pháp trận chuyển thủ thành công, hai đầu băng diễm cự long trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, long ngâm chấn thiên, gào thét phóng đi. Oeng. Cự long đụng vào Tiêu Dật quanh thân cương khí vòng bảo hộ phía trên, tuôn ra to lớn tiếng oanh minh. Tiêu Dật lại là không hề động một chút nào, chỉ tuôn ra một cỗ bàng bạc thần thức công kích, liền nháy mắt đem cái kia hai đầu cự long xé nát. Một giây sau, lại một đường thần thức trực tiếp hóa thành thượng cổ phù văn, rơi tại cái kia pháp trận phía trên. Phó Vân Đình thấy thế, lần nữa phát lực, mọi người khác đồng loạt ra tay, vô tận linh lực tuôn hướng pháp trận. Oeng. Pháp trận bên trong truyền đến trầm thấp vù vù, ngay tại giành dụn càng cường đại thế công. Nhưng tại cái kia phù văn áp chế, bất luận là pháp trận còn là đám người, đều là cực kỳ phí sức. Cái này rách dưới trận pháp cũng muốn cả ta. Tiêu Dật đạp chân xuống. Phá. Oeng. Trong khoảnh khắc, mây xanh vạn kiếm đồ liền từng khúc vỡ nát, sơn băng địa liệt. Đột nhiên một màn, quả thực kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người. Ai không biết Thanh Vân Kiếm Tông cái này thượng cổ pháp trận khủng bố, lại bị một chiêu phá đi, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không phải, huyền vực chỗ nào đến như thế cường giả khủng bố? Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, vỡ vụn pháp trận đột nhiên ngưng ra ngàn vạn cự kiếm, quyền mang theo quần quần thiên địa chi lực theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng Tiêu Dật. Phô trương thanh thế gia hỏa, đi chết đi. Lữ Thanh Hàn một mặt phẫn nộ, càng là đem chân khí cường đại cùng linh lực rót vào trụ kiếm ánh sáng, trực tiếp đem kiếm ném ra ngoài. Ông, thân kiếm khuấy động, thuần thế tăng vọt gấp mấy trăm lần, kiếm ý ngút trời, cùng cái kia ngàn vạn lạnh kiếm đâm thẳng Tiêu Dật. Rát rưởi. Nói xong, Tiêu Dật hai tay kết ấn, quanh thân bàng bạc màu vàng thần thức gầm vang bộc phát, trong khoảnh khắc liền phá vỡ cái kia ngàn vạn lạnh kiếm thế công. Phanh phanh phanh, vô số lạnh kiếm vỡ nát tại hư không, hình ảnh cực kỳ rung động. Đối mặt đâm thẳng mà đến chụp ánh sáng cự kiếm, Tiêu Dật chỉ là một tay nô ra, trong lòng bàn tay chân khí nháy mắt cắm vào cự kiếm. Phanh. Trong chốc lát, cự kiếm vô cùng kinh khủng thế công liền hoàn toàn biến mất, khôi phục hình dáng cũ, rơi tại Tiêu Dật trong tay. Kiếm không sai, đáng tiếc cùng là người. Nói xong, Tiêu Dật hơi chút dùng sức, chụp kiếm ánh sáng thân kiếm nháy mắt vỡ nát, kiếm linh trực tiếp vẫn diệt. Lữ Thanh Hàn nhận phản vệ, trực tiếp miệng phun máu tươi, trong lòng sóng biển cắn quét. Không. Lại nhìn Tiêu Dật, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hạ thấp độ cao. Hắn một trường rơi xuống, cái kia hai thanh song kiếm hợp bích cự kiếm trong nháy mắt liền đổ sụp, càng là hóa thành mảng lớn một mịn, toàn bộ kiếm bãi một mảnh bụi đất đầy trời. Ngươi lời nói mới rồi đến cùng là ý gì? Mạc Sơn rốt cục nhìn thẳng vào lên Tiêu Dật. Sư phụ. Không đợi Tiêu Dật lại mở miệng, Trương Nam phi thân mà tới, lập tức lại nhìn về phía Mạc Sơn. Sư tổ, ta đêm qua nghe lén đến, Lữ Thanh Hàn là muốn mượn cùng sư phụ song tu, nuốt nàng tinh nguyên, đột phá chân tiên. Còn có, chúng ta trong tông môn đã có người cùng bọn hắn đặt thành giao dịch, tiếp xuống sẽ trợ bọn hắn triệt để chiếm đoạt chúng ta Huyền Thiên Tông. Nghe nói như thế, Mạc Sơn cùng chú ý linh vận thần sắc triệt để thay đổi. Sư phụ, tối hôm qua Triệu Triệt trưởng lão đi mộ dung gia đi tìm ta, ngài biết việc này sao? Trương Nam đối với chú ý linh vận hỏi. Chú ý linh vận khẽ giật mình, nháy mắt liền rõ ràng cái gì. Tiểu bối, đừng muốn ăn nói bừa bãi. Phó Vân Đình chân khí bộc phát, nổ bắn ra hướng Trương Nam. Phanh. Cái kia chân khí căn bản không có chống đỡ gần Trương Nam, liền bị Tiêu Dật phá vỡ. Bạch. Phó Vân Đình phi thân lên, sắc ý phóng thích, cuồn cuộn kiếm khí hóa thành cự long hướng Tiêu Dật gào thét mà đi. Trong chớp mắt, Tiêu Dật liền phá vỡ kiếm khí cự long, một cái thuấn di liền tới đến Phó Vân Đình phụ cận, thần thức uy áp giống như núi nện ở trên người hắn. Phốc. Phó Vân Đình trực tiếp miệng phun máu tươi, toàn bộ thân thể lại vẫn bị cái kia cự lực gắt gao trói buộc. Một màn này, nhường mọi người tại đây vẻ khiếp sợ càng đậm, Phó Vân Đình cũng là chân tiên cảnh, tại này vị diện trước như thế nào không chịu nổi một kích như thế. Mai Lan mấy vị chân tiên cảnh tồn tại cũng giống như vậy biểu lộ, cái này sao có thể, chẳng lẽ đã đột phá đến nhất trọng chân tiên? Sẽ không là linh vực cường giả một đạo phân thân a? Đây thật là Tiêu Dật sao? Mai Lan thậm chí có chút không xác định. Chủ yếu khuya ngày hôm trước Tiêu Dật vẫn chỉ là nửa bước chân tiên, cho dù có bản nguyên gia chỉ cũng không nên tại một ngày trong thời gian vượt qua chân tiên cảnh, trực tiếp đột phá nhất trọng chân tiên. Ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Tiêu Dật lạnh lùng nói, ánh mắt rơi tại Thanh Vân Kiếm Tông chỗ sâu. Lão gia hỏa, ngươi phải chờ tới lúc nào mới bằng lòng lộ diện? Tiếp lấy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Vân Đình lần nữa máu tươi cuồn cuộn, toàn bộ thân hình đều đã biến hình, đánh tới hướng mặt đất, sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Chương 2480, Thanh Minh Kiếm Tôn, chương 2480, Thanh Minh Kiếm Tôn. Trưởng môn. Chúng đệ tử trong lòng run mạnh. Giết. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đệ tử đồng loạt xung phong mà lên, bao quát tông môn vô cùng tận cổ kiếm đều phá không mà đến, kiếm quang như ngân hà đổ ngược, chấn động đến biển mây cuồn cuộn. Thất tinh chấn ma trận. Trong nháy mắt, một đạo kiếm trận khổng lồ ngưng tụ, mảng lớn mũi kiếm phun ra nuốt vào trăm trượng kiếm mang, vô số kiếm trụ như kình thiên như cự trụ hướng Tiêu Dật rơi đập, những nơi đi qua không khí xé rách, đánh đâu thằng đó. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy cái này Thanh Vân Kiếm Tông coi như có chút nội tình, không tính quá thất vọng. Phàm là hắn chỉ là một cái nửa bước chân tiên, đem tuyệt đối không thể dung chuyển như thế kiếm trận, bực này lực sát thương, chỉ sợ một hai cái chân tiên cảnh đều khó mà ngăn cản. Tiêu Dật, Mộ Dung Tuyết nói khẽ, muốn ra tay giúp đỡ. Đừng đoạt ta danh tiếng cô nãi nãi, nhường ta lại trang một hồi. Tiêu Dật thanh âm rơi tại nàng thức hải. Mộ Dung Tuyết im lặng, vậy liền thành toàn gia hỏa này nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư. Mộ Dung thiếu chủ, hắn đến cùng phải hay không Tiêu Dật? Chú ý linh vận thanh âm rơi xuống, cũng đang lo lắng mà nhìn xem Tiêu Dật. Ta không biết. Mộ Dung Tuyết không có làm đáp lại. Lại nhìn Tiêu Dật, huyền bào phần phật, trong tay một vòng kiếm mang màu đỏ ngòm ầm vang bộc phát, vạn trượng kiếm khí phun ra ngoài. Sao bắt đầu? Lạy trời. Tiêu Dật một kiếm chém ra, không nửa phần dư thừa chiêu thức. Oeng. Quyền mang theo thương minh nghiệp hỏa một kiếm như huyết long vẫy đuôi, ngạnh sinh sinh đem những cái kia kiếm trụ chặn ngang chặt đứt. Đến nỗi cái kia tiên quân kiếm thế, xảo trá mũi kiếm, tại Tiêu Dật cái kia khủng bố kiếm khí trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, không ít trưởng lão đệ tử nhao nhao miệng phun máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Chịu đựng. Ăn vào đan dược Phó Vân Đình một lần nữa trở về, điên cuồng vận chuyển tâm pháp, cùng mọi người cùng kêu lên uống định kiếm quyết, kiếm trận trận nhãn linh quang tăng vọt. Ầm ầm. Thương khung nứt ra, vô số nhỏ vụn kiếm quang hội tụ thành một thanh vạn trượng cự kiếm hiện hiện, thân kiếm nhảy lên vô số thượng cổ phù văn, mang uy thế hủy thiên diệt địa chém thẳng vào mà xuống. Có chút ý tứ. Tiêu Dật khí thế tăng vọt. Sao bắt đầu? Quý nhất. Thân kiếm khuấy động, vù vù mà lên, đối mặt cái kiếm như núi cao cự kiếm, Long Nguyên kiếm thân hình không có bất kỳ thay đổi nào. Vô tận kiếm khí quyển mang theo thương minh nghiệp hỏa, cùng cự kiếm kia ầm vang đụng nhau, cự kiếm cường đại thế công lại là im bặt mà dừng. Một giây sau, kiếm khí liền đem cự kiếm thôn vệ, triệt để phá vỡ cái kia khủng bố thế công. Oeng! Lây trời tiếng vang nổ tung, cự kiếm rất nhanh vỡ nát. Kiếm khí phong bạo càn quét tứ phương, trực tiếp công chúng trưởng lão đệ tử tung bay, từng cái miệng phun máu tươi, trong đó một nửa trở lên càng là trọng thương. Lại nhìn cái kia ngàn vạn cổ kiếm, đối mặt Long Nguyên kiếm cường đại kiếm khí, kiếm thế nhao nhao bạo khởi, bình tĩnh trở lại, càng là khó mà thôi động, hoàn toàn thần phục. Thấy một màn này, Thanh Vân Kiếm Tông đám người con ngươi đều như địa chấn, trong lòng ngơ ngác vô cùng. Hiện trường khách mới nhao nhao hóa đá tại nguyên chỗ, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng một người, dung chuyển huyền vực đỉnh cấp kiếm tông, cái này rõ ràng chỉ có linh vực bá chủ mới có thể làm đến. Đây là ta cùng Huyền Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông ở giữa sự tình, nếu có người muốn giúp đỡ, vậy liền đồng loạt ra tay. Tiêu Dật nhìn về phía Huyền Dương đạo nhân những cái kia cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ cá nhân người rất tốt, nghe không ra bất luận cái gì ngữ khí. Huyền Dương đạo nhân bọn người ánh mắt trao đổi, chỉ có thể đè xuống muốn giúp đỡ tâm tư, ai cũng không muốn trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại. Tiêu Dật, Mộ Dung Tuyết phát giác được cái gì, vô ý thức mở miệng, đồng thời nhanh chóng xuất thủ. Chỉ thấy Lữ Thanh Hàn một kiếm nháy mắt chém về phía chú ý linh vận, một cỗ tử ý cường thế bao phủ xuống. Chú ý linh vận muốn đánh trả, nhưng nàng cũng nghe tới Mộ Dung Tuyết hô lên danh tự. Lại nhìn Tiêu Dật một đạo chân khí lợi kiếm, đã trước Mộ Dung Tuyết một bước rơi xuống, tại lưỡi kiếm kia muốn cắm vào chú ý linh vận phần bụng trước một giây đem hắn vỡ nát. Muốn chết. Tiêu Dật năm ngón tay một nắm, Lữ Thanh Hàn nháy mắt mà tới, hai chân treo lơ lửng giữa trời, chán nổi gân xanh lên, quanh thân cử chiến. Tiêu Dật. Lữ Thanh Hàn nhìn xem Tiêu Dật dưới mặt nạ con mắt, vẫn có chút không tin. Tiêu Dật. Đám người quả thực chấn kinh đến đều muốn chết lặng, cái này sao có thể sẽ là Tiêu Dật? Xem ra ngươi thật rất gấp muốn chết. Tiêu Dật thanh âm trầm xuống, cực hạn uy áp nện xuống, Lữ Thanh Hàn thân thể đã biến hình. Vung hắn ra. Phó Vân Đình nghĩ xung lên, lại trực tiếp bị Mạc Sơn một đạo chân khí đánh bay. Lúc này Mạc Sơn sớm đã đối với Thanh Vân Kiếm Tông hận thấu xương, nhưng hắn càng hận hơn người còn là Triệu Triệt, không. mà là Triệu Triệt phía sau phó tông chủ Quách Chí Thành. Cho tới thời khắc này, Quách Chí Thành chính lưu thủ tông môn, coi như ngay lập tức nhận được tin tức, cũng sẽ không lại lật lên bao lớn bọt nước. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải nhìn Thanh Vân Kiếm Tông bên này tình thế như thế nào phát triển. A, Lữ Thanh Hàn thống khổ gào thét, thần hồn cự chiến, người gọi tê cả da đầu. Tiểu bối, khinh người quá đáng. Ngay tại Tiêu Dật muốn động thủ thời điểm, một cỗ hùng vĩ uy áp từ chỗ sâu bộc phát, một đạo cực hạn lực lượng thần thức nháy mắt rơi đập. Tiêu Dật mắt sáng lên, đồng dạng tuôn ra thần thức, hai đạo lực lượng nổ tung, khí lãng tung bay. Ba, Tiêu Dật lui lại hai bước, đạp chân xuống, ổn định thân hình, mặt nạ lại bị lực phản chấn chấn vỡ. Bất quá, Lữ Thanh Hàn vẫn bị hắn trói buộc giữa không trung, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Dật, Lữ Thanh Hàn trên mặt chất đầy vẻ khiếp sợ, vậy mà thật là Tiêu Dật. Trong lúc nhất thời, toàn trường đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Dật, rất nhiều người ngay lập tức liền nhận ra hắn. Chú Ý Linh vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Dật, vẫn là một mặt khó có thể tin, đến cùng chuyện gì xảy ra, thực lực này cảnh giới như thế nào đột phá đến nhất trọng chân tiên? Còn có, cái này mái đầu bạc trắng lại là vì sao? Ta vừa rõ ràng, hắn mang mặt nạ chỉ là không nghĩ để ngươi ấy nấy. Mộ Dung Tuyết thanh âm truyền đến. Hắn chỉ dùng không đến 3 canh giờ, liền theo nửa bước chân tiên vượt qua chân tiên cảnh, đột phá nhất trọng chân tiên. Nghe vậy, chú Ý Linh vận hốc mắt lập tức ướt át, cái này Tiêu Dật vì cứu nàng đến cùng kinh lịch cái gì? Lúc này Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ, Thanh Vân Kiếm Tôn đã đạp không mà tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi lộ ra bệ nghệ thương sinh lạnh lẽo cùng cao ngạo, một bộ xanh nhạt kiếm bào, tay áo lưu chuyển lên màu xanh nhạt lưu quang, như cùng thiên địa linh khí tương dung. Hắn tay cầm thanh minh kiếm, thân kiếm tuyên khắc tinh hà, lưỡi dao mỏng như cánh ve, hàn quang lạnh thấu xương. Lão tổ, Phó Vân Đình sắc khóc, trong lòng tự nhủ ngài phải lúc này mới hiện thân à. Nhưng khi đám người cảm nhận được Thanh Vân Kiếm Tôn khí thế mênh mông lúc, sắc mặt cũng thay đổi, cái này tựa hồ không thua Tiêu Dật, rõ ràng cũng đạt tới nhất trọng chân tiên cảnh. Sư tổ, một đám đệ tử chợt cảm thấy có hy vọng, cũng liền rõ ràng bọn hắn lão tổ vì sao mới hiện thân. Lão tổ, cứu ta. Lữ Thanh Hàn đã cực kỳ suy yếu, lại chợt cảm thấy có hy vọng sống sót. Vung hắn ra, ta cam đoan cho ngươi một thông khoái. Thanh Minh Kiếm Tôn thanh âm như kinh lôi nổ tung, lăn xuống thương khung, lệnh người đình thai nhức óc. Cho ta thông khoái. Tiêu Dật gật gật đầu. Vậy được rồi. Nói xong, Tiêu Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lữ Thanh Hàn trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống mặt đất. Đang lúc tất cả mọi người coi là Tiêu Dật sợ thời điểm, đang lúc Lữ Thanh Hàn cho là hắn có thể cứu thời điểm, một đạo thần thức hóa thành mũi tên, nháy mắt xuyên thấu mi tâm của hắn. Chương 2481, đại chiến bộc phát, chương 2481, đại chiến bộc phát. Ngậy. Lữ Thanh Hàn hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, chỉ nháy mắt liền thần hồn câu diện, trên mặt chỉ còn lại vô tận hoảng hốt. Phanh. Lữ Thanh Hàn thi thể nện tại mặt đất, chết không nhắm mắt. Cuồng vọng tiểu bối, nhận lấy cái chết. Thanh Minh Kiếm Tôn nổi giận, trong tay Thanh Minh Kiếm thuận thế vung ra, chảm thiên liệt địa hướng Tiêu Dật rơi xuống. Tiêu Dật vừa mới chuẩn bị đánh trả, cảm nhận được cái gì, lại ngược lại đứng tại chỗ, thờ ơ. Mọi người sắc mặt biến đổi, đây là làm sao, hiện tại biết sợ có phải là hơi trễ rồi. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, một cỗ hùng hồn kiếm khí lặng yên mà tới, nháy mắt vì Tiêu Dật chống được một kiếm kia. Trong chớp mắt, một thân ảnh đi tới gần, cụt tay cầm kiếm, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Diệp Tất Thiên. Thanh Minh Kiếm Tôn thấy rõ người đến, thần sắc cứng lại, ánh mắt chỗ sâu còn là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Sư huynh, đã lâu không gặp. Diệp Tất Thiên ngự không mà đứng, quanh thân đồng dạng phóng thích ra khí tức kinh khủng, thẳng bức nhất trọng chân tiên. Khuyên ngươi một câu, thực lực của ngươi cảnh giới khôi phục không dễ, không muốn lại lẫn vào việc này. Năm đó ta chỉ cần ngươi một cánh tay, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn đem mệnh dựng vào sao? Thanh Minh Kiếm Tôn lạnh như băng nói. Sư huynh, không cần đường hoàng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi năm đó chân thực ý đồ? Kỳ thật chính là muốn đem phần thiên kiếm chiếm thành của mình. Nhưng những ngày này, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng, đều qua, ta đã không hận ngươi. Diệp Tấn Tiên lạnh nhạt. Nhưng là, ngươi không thể thương tổn Tiêu Dật, hắn đối với ta có tái tạo tri ân, trừ phi ngươi trước tiên đem ta giết. Ngươi còn là như vậy không biết tự lượng sức mình. Ngươi nhưng mà vừa về chân tiên cảnh, lại chỉ có một cánh tay. Năm đó thắng không được ta, hiện tại ngươi cũng giống vậy. Mà lại cái này phần thiên kiếm cũng chính là ta. Thanh Minh Kiếm Tôn uy nghiêm đến cực điểm. Có lẽ vậy, vậy cũng phải đánh trước xong lại nói. Diệp Tấn Tiên đem chân khí cùng linh lực tràn vào thân kiếm. Phần Thiên Kiếm thuận thế tuôn ra một cỗ bàng bạc kiếm khí, không chút nào thua Thanh Minh Kiếm. Lao ra hỏa, xem ra ngươi giấu rất xấu a. Tiêu Dật ý thức được cái gì, đột nhiên xen vào một câu, nhường tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Ngày hôm trước tập sát ta người, nguyên lai là ngươi. Nghe vậy, Diệp Tấn Thiên còn có Mộ Dung Yến cha con, cùng Mạc Sơn sư đồ thần sắc tất cả đều thay đổi. Ta coi là đã không phải Mạc Sơn, kia liền khẳng định là linh vực người kia, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Phàm là ta hiện tại còn là nửa bước chân tiên, ta cũng không thể nhận được ngươi. Ha ha ha. Thanh Minh Kiếm Tôn cùng thiếu, thì tính sao? Một mình nguyên nuốt vào như vậy khổng lồ thể lượng tu sĩ bản nguyên chi lực, chẳng lẽ không nên phân một chút cho những người khác sao? Ngày ấy nếu là không có ta Thanh Vân Kiếm Tông cùng chúng tu sĩ thông lực hợp tác, ngươi cũng khó có như thế đại cơ duyên, cho nên, không phải chúng tu sĩ thiếu ngươi, mà là ngươi thiếu mọi người chúng ta. Nghe nói như thế, Huyền Dương đạo nhân bọn người biểu lộ đồng loạt đều thay đổi, thậm chí lộ ra vẻ tham lam. Chắc không được Tiêu Dật cùng Diệp Tấn Tiên bọn hắn thực lực cảnh giới sẽ tăng lên như thế mãnh liệt, nguyên lai là nuốt riêng cái kia phệ nguyên chi tâm bên trong bảo tồn bản nguyên chi lực. Chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì? Những cái kia bản nguyên là thuộc về mấy ngàn năm huyền vực tu sĩ, là chúng ta tiền bối đồng nghiệp, vậy bây giờ liền nên thuộc về tất cả chúng ta, mà không phải bị bọn hắn độc chiếm. Thanh Minh Kiếm Tôn cổ động lòng người, đã việc này không đạt được, kia liền triệt để công khai, cũng có thể mặt trận thống nhất. Tiêu đạo hữu, việc này thật chứ? Huyền Dương đạo nhân chất vấn. Không sai, những cái kia bản nguyên tất cả đều bị ta giữ lại. Tiêu Dật căn bản không có lại che giấu, cũng giấu không được. Đã như thế, vậy ngươi liền nên giao ra, các ngươi đã được lợi. Tiêu đạo hữu, không muốn mở rộng chiến sự, giao ra, chúng ta sẽ không đúng tay các ngươi cùng Thanh Vân Kiếm Tông sự tình. Huyền Dương đạo nhân bọn người nhao nhao mở miệng. Tiêu Dật trực tiếp cười, đám người này sắc mặt quả thực. Huyền Dương đạo nhân, ngươi vừa rồi quan hệ phiết không phải rất xong sao, nói ngươi môn hạ không có người tiến vào di tích, không nợ Tiêu Dật cái gì. Vậy bây giờ liên quan đến bản nguyên chi lực, ngươi làm sao liền muốn nhảy ra muốn chia một chén canh đây? Mộ Dung Tuyết đứng dậy, rất là khinh thường. Ngươi? Huyền Dương đạo nhân một mặt phẫn nộ. Coi như như thế, chính như vừa rồi Thanh Minh kiếm tôn lời nói, những cái kia bản nguyên thuộc về toàn bộ huyền vực, Mai Lan tiền bối cùng chúng ta những người này, liền đại biểu huyền vực, kia liền nên chia hết những này bản nguyên. Huyền Dương đạo nhân cố ý kéo lên Mai Lan, mà ở đây những cái kia vốn không chuẩn bị lẫn vào hoặc là ngắm nhìn cường giả, dưới mắt đều cải biến ý nghĩ. Chỉ có điều, Mai Lan cùng một người khác nhưng lại chưa mở miệng, một mặt bình tĩnh. Vậy ta nếu là không giao đâu? Tiêu Dật mặt không đổi sắc. Không muốn tự chịu diệt vong, chỉ bằng ngươi cùng Diệp Tấn Thiên hai người, còn là không nổi bao lớn bọn nước. Huyền Dương đạo nhân bọn người đều lộ ra thần minh, từng cái khí tức tăng vọt. Việc quan hệ bản nguyên, kia liền không thể không đánh, huống chi phần thắng còn rất lớn. Khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Mộ Dung Chấn phi thân mà đến, hư không chấn động. Hôm nay dám đả thương Tiêu Dật người, cũng phải theo ta Mộ Dung Chấn trên thi thể bước qua đi. Mộ Dung Chấn. Đám người thần sắc khẽ giật mình. Lại nhìn Mộ Dung Yến cha con, cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sư phụ. Chú ý linh vận trong tay lóe ra thần phủ, nhìn về phía Mạc Sơn. Từ hôm nay trở đi, sư phụ hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Mạc Sơn đồng dạng lộ ra binh khí, sắc ý bốc lên. Hắn quyết định xuất thủ, trừ đối với Thanh Vân Kiếm Tông cùng bản tông Quách Chí Thành cửu hận, tự nhiên hay là bởi vì đối với Tiêu Dật triệt để tán thành. Xem ra các ngươi Mộ Dung gia cũng chia đến bản nguyên. Huyền Dương đạo nhân chắc chắn nói, cùng mấy người khác ánh mắt trao đổi. Ngươi nói không sai, nhưng coi như không có, Tiêu Dật cũng là ta Mộ Dung gia ân nhân, cái này ân, đương nhiên phải báo. Mộ Dung Chấn nói năng có khí phách. Kia liền không có đảm. Huyền Dương đạo nhân thanh âm lạnh lẽo, cuồn cuộn sát ý xông lên trời không. Một giây sau, hắn cùng Thanh Vân Kiếm Tôn dẫn đầu biến mất tại nguyên chỗ, hướng Tiêu Dật xung phong mà đi, Linh Hoa phu nhân bọn người đều đi theo. Bao quát Thanh Vân Kiếm Tông chúng đệ tử, còn có những cái kia Huyền Dương đạo nhân tộc nhân của bọn hắn môn nhân, mang đến dị thú chờ một chút, đều vào tới. Diệp Tấn Thiên trước một bước ngăn lại Thanh Minh Kiếm Tôn, đây là hắn hôm nay mục tiêu duy nhất. Mộ Dung Chấn tổ tôn ba đời, còn có Mạc Sơn sư đồ, cũng nhao nhao gia nhập vòng chiến, đại chiến triệt để bộc phát. Cái này liền có ý tứ nhiều. Tiêu Dật liên tiếp mấy cái thuần gì, tránh thoát Huyền Dương đạo nhân mấy người đao kiếm búa dịu thế công, đối diện với mấy cái này người, hắn đã không cần vận dụng Long Nguyên kiếm, chỉ dùng thần thức liền đem mấy người trọng thương. Mà một màn như thế, mấy trăm năm qua huyền vực chưa hề phát sinh. Và anh, trong khoảnh khắc, Vu Thiêm đến, còn có một vị, là Thủy Thanh Hòa. Hai người gia nhập, nhường chiến trường tình thế rất nhanh trở nên thế lực ngang nhau, thậm chí là người chuyển. Nhưng làm Mai Lan cùng một vị khác chân tiến cảnh, đột nhiên đối với Thanh Vân kiếm tông cùng những cường giả khác xuất thủ thời điểm, liền triệt để xoay chuyển tình thế. Mai tiền bối, Huyền Dương đạo nhân bọn người là một mặt chấn kinh, cái này Mai Lan hai người tại sao lại giúp Tiêu Dật? Là cảm thấy bọn hắn vốn là thắng không được, chỉ có giúp Tiêu Dật tài năng phân đến bản nguyên sao? Chương 2482, triệt để làm cái kết thúc, chương 2482, triệt để làm cái kết thúc. Ngươi vừa rồi có câu lời nói sai. Mai Lan nhìn xem Huyền Dương đạo nhân, ở trên cao nhìn xuống nói, các ngươi còn đại biểu không được huyền vực. Ngươi? Huyền Dương đạo nhân đột nhiên rõ ràng cái gì? Các ngươi đã theo Tiêu Dật cái kia phân đến bản nguyên. Linh Hoa phu nhân bọn người khiếp sợ nhìn xem Mai Lan. Không sai. Tiêu Dật cho tới bây giờ không nghĩ độc chiếm, đã sớm phân cho chúng ta. Một vị khác lão giả họ Lưu mở miệng nói. Huyền Dương đạo nhân bọn người cùng nhau biến sắc, cái kia mẹ nó còn thế nào đánh, bọn hắn căn bản không phải Mai Lan bọn hắn đối thủ, duy nhất có thể cùng một trận chiến, cũng chính là Thanh Minh kiếm tôn. Còn có, những người này vì sao hiện tại mới tỏ thái độ, mới ra tay? Rõ ràng chính là cố ý muốn đem bọn hắn dẫn ra, sau đó liền có chém giết cơ hội của bọn họ, đây là muốn một lần nữa tẩy bài. Phát giác được không đúng, trọng thương Huyền Dương đạo nhân bay thẳng thân mà đi, dưới mắt không có những khả năng khác, chỉ có mau chóng thoát đi. Nhưng lại tại hắn ngự không đồng thời, một cỗ khủng bố thần thức nháy mắt đánh xuyên đan điền của hắn. Phốc. Huyền Dương đạo nhân máu tươi cuồn thổ, rơi đập trên mặt đất. Sư phụ, mấy cái đệ tử quá sợ hãi, không chờ thêm trước, liền bị đều đánh giết. Tiêu. Huyền Dương đạo nhân một mặt dữ tợn, hắn nghĩ giáng chống đỡ cầu xin tha thứ, sinh cơ lại tại cấp tốc trôi qua. Tiếp sau nhiều một chút kiên nhẫn, có lẽ liền sẽ không đứng sai đội. Tiêu Dật một đạo chân khí rơi xuống, trực tiếp đem Huyền Dương đạo nhân thân thể xé nát, huyết nhục mảnh vụn bay đầy trời rơi. Trong lúc nhất thời, trọng thương Linh Hoa phu nhân bọn người đều ném đi trong tay đao kiếm, càng là trực tiếp quỳ xuống đất. Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí, cái này còn không có tận hứng đâu. Tiêu Dật ngự không mà đứng, từ đầu đến cuối cơ hồ đều không thế nào xuất thủ. Tiêu tiền bối, chúng ta thật biết sai, cầu ngài cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện trả giá bất cứ giá nào. Linh Hoa phu nhân bọn người nhao nhao cầu xin tha thứ. Đừng, lại kiên trì một hồi, có lẽ ta liền thỏa hiệp, liền cho các ngươi bản nguyên đây. Muốn không các ngươi hỏi Mai tiền bối bọn hắn muốn cũng được. Tiêu Dật giết người chu tâm, ánh mắt lại một mực tại Diệp Tấn Thiên cùng Thanh Minh kiếm tôn trên thân hai người. Trên chín tầng trời, tinh hà cuốn ngược. Phần thiên kiếm màu đỏ kiếm mang trung thiên, hóa thành vạn trượng hỏa long, đầu rồng dữ tợn, phun ra đốt núi nấu biển liệt diễm, hướng Thanh Minh kiếm tôn bổ nhào mà đi. Những nơi đi qua, hư không bị thiêu đốt đến từ từ rung động. Cùng lúc đó, Thanh Minh kiếm tôn một kiếm đã chém ra, không có kinh thiên dị tượng, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn thanh hắc sắc kiếm quang, như là một đạo vạch phá vạn cổ lưu tinh, thẳng chạm hỏa long. Ầm ầm. Uy thế hủy thiên diệt địa liên tiếp hiện hiện, thiên băng địa liệt. Tiêu Dật. Mai Lan nhìn về phía Tiêu Dật, trưng cầu ý kiến của hắn. Lúc này, cho dù là Thanh Vân kiếm tông đông đảo trưởng lão đệ tử, cũng đều từ bỏ tiếp tục chiến đấu, đều là một mặt hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn lao tổ đầy đủ mạnh, nhưng nếu như bị Tiêu Dật bọn hắn vây công, căn bản không có thắng khả năng. Những người khác tiền bối tự tiện. Tiêu Dật thuận miệng nói, đem quyền sinh sát tất cả đều cho Mai Lan. Đến nỗi Thanh Vân Kiếm Tông, không đợi hắn mở miệng, chúng đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trưởng lão phía trên, chết. Trưởng lão phía dưới, đi ở Từ Huyền Thiên Tông làm chủ, từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Kiếm Tông sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiêu Dật cất cao giọng nói. Tốt. Mai Lan lên tiếng, cũng không ngoài ý muốn Tiêu Dật quyết đoán, muốn trách thì trách Thanh Vân Kiếm Tông trêu chọc sai người. Mà lần này, sát thực xem như đối với toàn bộ huyền vực một lần lớn tẩy bài. Mạc Sơn sư đồ tất nhiên là rõ ràng Tiêu Dật là ý gì, đây là muốn để bọn hắn Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Thanh Vân Kiếm Tông, vậy sẽ trở thành huyền vực đệ nhất đại tông. Đây là ta thiếu ngươi. Tiêu Dật nhìn về phía Chú Ý Linh Vận, một mặt lạnh nhạt. Chú Ý Linh Vận ánh mắt ngưng lại, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Dật, trong mắt càng là hiện lên một vòng dị sắc. Ngay tại nửa canh giờ trước, nàng còn đang vì cái này đại hôn mà mặt buồn rười rượi, chỉ cảm thấy muốn tự tử đều có. Mà bây giờ, bởi vì Tiêu Dật, bởi vì cái này tại phong ấn gặp được nam nhân, nhường nàng triệt để an tâm xuống tới, tràn đầy cảm giác an toàn. Lại nhìn thấy Tiêu Dật cái kia mái đầu bạc trắng, nàng chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Oanh! Thanh Minh Kiếm Tôn đánh lui Diệp Tất Thiên, nhìn xem môn hạ tất cả trưởng lão toàn bộ ngã trong vũng máu, trong lòng rung mạnh. Dừng tay. Thanh Minh Kiếm Tôn một kiếm chém về phía Mai Lan. Mai Lan thần sắc lạnh lẽo, một thanh trường thương nháy mắt mà ra, to lớn thương ảnh quyển mang theo vô tận thiên địa chi lực, cùng đạo kiếm ý kia đụng nhau. Phanh! Lây trời tiếng vang nổ tung, khí lãng căn quét, Thanh Minh Kiếm Tôn bay ngược mà đi, Mai Lan cũng thân hình nhanh lùi lại. Lão tổ, cuối cùng mấy vị trọng thương trưởng lão đều một mặt hoảng hốt. Tiêu Dật, tha thứ bọn hắn, ta nguyện trả bất cứ giá nào, ta dùng mệnh đổi. Thanh Minh Kiếm Tôn lời nói gió đột nhiên thay đổi. Nếu như trước khi khai chiến ngươi nói như vậy, ta có lẽ sẽ còn cân nhắc. Tiêu Dật bình tĩnh nói. Nhưng bây giờ, một tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía cuối cùng mấy cái kia đại trưởng lão, quát lạnh một tiếng, chết. Trong khoảnh khắc, mũi kiếm rơi xuống, những người kia nháy mắt liền hóa thành mạng lớn huyết vụ, tiêu tán tại không trung. Không! Thanh Minh Kiếm Tôn nổi giận, quanh thân khí thế bàng bạc tăng vọt đến đỉnh điểm. Một giây sau, hắn liền hóa thành tàn ảnh, sát ý ngập trời cuồng thế bao phủ ở trên người Tiêu Dật. Tiêu Dật, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Oanh! Thanh Minh Kiếm nháy mắt chém xuống, Tiêu Dật thu kiếm hoành cản, dưới chân ầm vang sụp đổ. Hắn đột nhiên phát hiện, một bên Mộ Dung Tuyết cũng tại cùng hắn cùng một chỗ khiêng một kiếm này, mà gần kiếm thân kiếm vụ vụ, tôn ra một cỗ hùng hồn kiếm ý. Không đợi Thanh Minh Kiếm Tôn phản ứng, Chú Ý Linh Vận khủng bố búa khí đã rơi đập. Còn có Diệp Tấn Thiên bọn người, đồng loạt ra tay, cùng bạo sát ý nháy mắt rơi xuống. Thanh Minh Kiếm Tôn thần sắc trầm xuống, không có ngày kháng, mà là cấp tốc nhanh lùi lại mà đi, không có cách nào, dù cho hắn là nhất trọng chân tiên, cũng khó có thể cùng nhiều như vậy chân tiên cảnh một trận chiến. Huống chi Diệp Tấn Thiên bọn người cơ hồ đã tới gần nhất trọng chân tiên, Tiêu Dật vậy thì càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn cũng hiện lên chạy ý nghĩ, nhưng hắn còn là nuốt không trôi một hơi này, nhất là, hắn dưới mắt lại có phát hiện mới. Muốn chạy, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Dật cất cao giọng nói, tất cả những thứ này xa so với hắn tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Vẫn là để ta tới đi. Diệp Tấn Thiên bình tĩnh nói. Đừng xin cường. Tùy Thanh Hòa muốn giúp đỡ, dù sao Diệp Tấn Thiên chỉ có một cánh tay. Ta nghĩ, cái này năm đó sự tình, hay là nên làm cái triệt để kết thúc mới là. Diệp Tấn Thiên đối với Tùy Thanh Hòa nói, ta gần đây rất có thể trăng bước, nhưng ở trước mặt ngươi chính là tiểu vu gặp đại vu. Tiêu Dật nhìn xem Diệp Tấn Thiên cái kia cổ tay, thuận miệng nói, Diệp Tấn Thiên trước đó nói với hắn qua, nếu có một ngày, cổ tay có thể chiến thắng hắn đại sư mình, vậy hắn mới là cái này huyền vực chân chính kiếm thần. Ha ha. Diệp Tấn Thiên cười một tiếng, biết Tiêu Dật là đáp ứng. Nhưng mà nói xong, tháng về sau cái này cổ tay đến tái tạo, đừng có lại đuổi nghịch. Tiêu Dật nói, đương nhiên, lời này ta cũng là thay Tùy Tiền Bối nói. Tốt, ta biết. Diệp Tấn Thiên nhìn về phía Tùy Thanh Hòa, đưa cái đừng lo lắng ánh mắt. Tùy Thanh Hòa khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Sư Minh, ngươi ta làm cái kết thúc đi, ta nếu không địch. Diệp Tấn Thiên đối với Thanh Minh Kiếm Tôn nói. Chương 2483, Mạc Cẩn Kiếm, chương 2483, Mạc Cẩn Kiếm. Nếu như Diệp Tiền Bối thua, ta thả ngươi đi. Tiêu Dật tiếp lời nói. Chuyện này là thật. Thanh Minh Kiếm Tôn nhíu mày, nhưng lại cảm giác có chút sỉ nhục. Nói lời giữ lời. Tiêu Dật khẳng định nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể dùng ám chiêu. Tốt. Thanh Minh Kiếm Tôn đè xuống phẫn nộ, hai con ngươi huyết hồng, kiếm thần cuồng bạo sát ý triệt để bộc phát. Ngập trời kiếm thế, cùng quanh người hắn cô đọng đến cực hạn kiếm ý tương dung, hình thành một đạo bao phủ ngàn dặm màu xanh đen vực trường. Lại nhìn Diệp Tất Thiên, khí tức đồng dạng tăng vọt đến đỉnh điểm, con ngươi tựa như hai vòng cỡ nhỏ liệt nhật, kiếm thế bộc phát ra cuồng bạo khí tức nóng bỏng, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Phần Thiên kiếm pháp, đốt sạch cửu thiên. Diệp Tất Thiên một tay cầm kiếm, quanh thân liệt diễm tăng vọt. Trong chốc lát, Phần Thiên kiếm tăng vọt ngàn trượng, hóa thành một thanh Phần Thiên cự kiếm, thân kiếm thiêu đốt lên hủy thiên diệt địa nghiệp hỏa, hướng Thanh Minh Kiếm Tôn ầm vang đánh xuống. Cự kiếm rơi xuống ngay mắt, cả bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ thẫm. Thanh Minh kiếm quyết, một kiếm phá vạn pháp. Thanh Minh Kiếm Tôn trầm giọng nói. Một giây sau, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện. Thanh Minh Kiếm Tôn thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo thanh mang, trong chớp mắt liền cùng Thanh Minh kiếm hòa làm một thể, kiếm quang đột ngột tăng. Màu xanh đen trên thân kiếm, băng liệt văn đường toàn diện mở ra, tản mát ra cực hạn băng hàn. Kiếm quang cùng Phần Thiên cự kiếm va chạm trước mắt, không có oanh thiên động địa tiếng vang, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch xanh đen cùng đỏ thâm xen lẫn. Thấy một màn này, Tiêu Dật bọn người đều nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy một cỗ thái cổ chi ý tràn ngập tại cả phiến thiên địa. Trong nháy mắt, biển lửa bị đóng băng thành bông tuyết, tiếp lấy, mảng lớn bông tuyết lại bị liệt diễm hòa tan, hóa thành đầy trời hơi nước. Trong chớp mắt, hơi nước lại bị cực hàn đóng băng, tuần hoàn qua lại. Vâng. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lăn lộn mà đến, không gian kịch liệt và mẹo, Tiêu Dật bọn người lui lại mấy bước, nhao nhao vận chuyển tâm pháp, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Vài giây sau, Thanh Minh kiếm triệt để phá vỡ phần thiên cự kiếm thế công, tiếp tục cuồng thế chém xuống. Phốc. Diệp Tấn Thiên miệng phun máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Đối mặt gần ngay trước mắt Thanh Minh kiếm, hắn nhanh chóng thu kiếm đón đỡ, hai đạo kiếm ý ầm vang nổ tung. Bạch. Thanh Minh kiếm bay về phương xa, Thanh Minh kiếm tôn rất nhanh một lần nữa hiện thân. Sư đệ, ngươi dù thực lực cảnh giới khôi phục, nhưng cái này kiếm đạo lại chưa tiến bộ mảy may, muốn thắng ta. Tiếp sau đi. Thanh Minh kiếm tôn quát lạnh, cực kỳ khinh thường. Tiêu Dật bọn người là một mặt nghiêm túc, không khỏi cũng dâng lên mấy phần lo lắng. Hắn sẽ thắng. Tùy Thanh Hỏa thần sắc kiên nghị. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, Thanh Minh kiếm tôn ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người Mộ Dung Tuyết. Tiêu Dật thần sắc siết chặt, vừa muốn xuất thủ, lại phát hiện Thanh Minh kiếm tôn cũng không phải là muốn ra tay với Mộ Dung Tuyết, nhưng cái sau trong tay Mạc Cẩn kiếm đã phá không mà đi. Chỉ là, không đợi Mạc Cẩn kiếm rơi tại Thanh Minh kiếm tôn trong tay, Diệp Tấn Thiên một đạo lực lượng thần thức đồng dạng rơi xuống. Ông, Mạc Cẩn kiếm treo giữa không trung, bị hai đạo lực lượng kịch liệt lôi kéo. Đây chính là sư phụ kiếm, lại bị ngươi cứ như vậy tùy ý đưa cho một tên tiểu bối. Ngươi căn bản không xứng làm sư phụ đồ đệ. Thanh Minh kiếm tôn nghiêm nghị nói, điên cuồng phát lực. Phối cùng không xứng, không khỏi ngươi đến định nghĩa. Diệp Tấn Thiên đồng dạng phát lực. Đã như thế, vậy liền nhường Mạc Cẩn kiếm, nhường sư phụ đến quyết định ngươi ta sinh tử. Nói xong, hắn trực tiếp đem phần thiên kiếm ném giữa không trung. Thanh Minh kiếm tôn ánh mắt co rụt lại, trong tay Thanh Minh kiếm đã bay ra. Hai thanh kiếm nhanh chóng tới gần Mạc Cẩn kiếm, dẫn tới Mạc Cẩn kiếm kiếm thế điên cuồng tăng vọt, vạn trượng kiếm mang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trên trời cao, một mảnh lôi vân cuồn cuộn, dị tượng nhiều lần ra. Rất nhanh, Thanh Minh kiếm liền bị dẫn vào Mạc Cẩn kiếm kiếm vực, kiếm khí tăng vọt. Ha ha. Sư đệ, thế nào? Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Thanh Minh kiếm tôn cao giọng cười to, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cao hứng quá sớm a. Diệp Tấn Thiên mặt không biểu tình. Trong khoảnh khắc, phần thiên kiếm đồng dạng bị đẩy vào kiếm vực, mà một giây sau, càng là trực tiếp cùng Mạc Cẩn kiếm triệt để hòa làm một thể. Phanh. Thanh Minh kiếm bị trực tiếp đánh bay. Phanh. Chỉ thấy Mạc Cẩn kiếm thân kiếm điên cuồng tăng vọt, mặt ngoài thậm chí ngưng ra một đạo lăng hư tử hư ảnh. Sư phụ, ta mới là ngài chân truyền đệ tử, đây là vì sao? Thanh Minh kiếm tôn thần sắc cũng biến. Cái kia hư ảnh không có làm bất kỳ đáp lại nào, lại truyền ra một tiếng yếu ớt thở dài. Mạc Cẩn kiếm quyết, nứt hư chạm. Diệp Tấn Thiên ngón tay bấm niệm pháp quyết, điên cuồng gào thét một tiếng, dẫn động Mạc Cẩn kiếm kiếm linh. Phúc. Mạc Cẩn kiếm lần nữa tuôn ra một cỗ trùng thiên liệt diễm, uy thế hơn xa trước đó, mũi kiếm xé rách hư không, thuận thế chém về phía Thanh Minh kiếm tôn. Thanh Minh kiếm tôn ngốc đứng tại chỗ, trong con mắt phản chiếu miêu tả ẩn cự kiếm, vẫn không muốn tiếp nhận việc này thực. Hắn nháy mắt ngưng ra một đạo như núi cao màu xanh pháp thần, trong tay Thanh Minh kiếm đồng dạng tăng vọt gấp mấy trăm lần. Sư phụ, người sai. Tại ngươi về sau, ta mới là cái này huyền vực tiên cổ kiếm tôn. Thanh Minh kiếm tôn bạo hống, vung ra trong tay Thanh Minh cự kiếm. Hai đạo thôn tính tiêu diệt kiếm ý tại thương khung ầm vang đụng nhau, lay trời tiếng vang nổ tung, cả phiến thiên địa đều tại rung mạnh. Phanh. Ngắn ngủi giằng co, Mạc Cẩn cự kiếm nháy mắt liền phá vỡ cái kia Thanh Minh kiếm khủng bố uy thế. Trong chốc lát, cự kiếm liền cắm vào Thanh Minh kiếm tôn to lớn pháp thân, trùng thiên liệt diễm trực tiếp đem pháp thân thôn vệ. A. Thanh Minh kiếm tôn thống khổ gào thét, pháp thân rất nhanh vỡ nát tiêu tán, nhục thân cơ hồ bạc thể, rơi đập tại mặt đất. Phúc. Thanh Minh kiếm tôn máu tươi cuồn thổ, khí cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua, lại không còn sức đánh trả. Một bên khác Diệp Tấn Thiên, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hắn một tay nô ra, Mạc Cẩn kiếm cùng phần thiên kiếm tách rời, cái trước thì một lần nữa rơi tại Mộ Dung Tuyết trong tay. Trôi này vụ vụ rung động Thanh Minh kiếm, thì bị Tiêu Dật cầm xuống. Tấn Thiên. Tùy Thanh Hòa bước lên phía trước vịn lấy Diệp Tấn Thiên, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Ta không sao. Diệp Tấn Thiên lắc đầu, chậm rãi đi tới Thanh Minh kiếm tôn trước mặt. Hắn lúc này, đối mặt Thanh Minh kiếm tôn, đã không có bất luận cái gì cừu hận, nhưng trong lòng ngược lại dâng lên một tia chua xót. Trong lúc nhất thời, trước kia hai người hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau làm đối thủ thời gian, tất cả đều tại náo hải nổi lên. Ngươi thắng. Thanh Minh kiếm tôn nhìn xem Diệp Tấn Thiên, dập nát thân thể còn tại bước lên mạng lớn máu tươi. Chúng ta không nên đi đến một bước này. Diệp Tấn Thiên ngữ khí lộ ra tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Nhìn tới, ngươi đã lĩnh ngộ sư phụ tất cả kiếm đạo chân lý. Thanh Minh kiếm tôn hữu khí vô lực nói, nhưng ta càng hy vọng hắn có thể còn sống, hắn còn sống, ngươi ta liền còn là sư huynh đệ. Diệp Tấn Thiên bình tĩnh nói. A. Ha ha. Thanh Minh kiếm tôn cười. Ngươi còn là như năm đó ngây thơ, nhưng mà, chết trong tay ngươi, cũng coi như đi an tâm. Diệp Tấn Thiên chau mày, tựa hồ tại làm rất gian nan quyết định. Để cho ta tới đi. Tiêu Dật tiến lên. Diệp Tấn Thiên trong lòng hơi động, biết Tiêu Dật là không nghĩ nhường hắn rơi xuống sát hại đồng môn sư huynh thanh danh. Mắt thấy Tiêu Dật muốn động thủ, hắn còn là đem hắn ngăn lại, còn là ta tự mình tới đi. Sư đệ, động thủ. Thanh Minh kiếm tôn nhìn xem Diệp Tấn Thiên, máu thịt be bét trên mặt rõ ràng rất bình tĩnh. Sư huynh, đi tốt. Nói xong, Diệp Tấn Thiên một kiếm rơi xuống. Nhưng lại tại lúc này, biến cố phát sinh.